Nàng sao? Ở liên ở đi, quay đầu ta cũng chuyển tới ở ở một cái. Trần Phóng khẳng định không ngại a, hắn còn ước gì An Ấu Điểm chuyển vào đến đâu. Cô nàng này cự tuyệt khi hắn tình nhân sự tình, Trần Phóng là một mực canh cánh trong lòng, nếu như nàng chuyển vào biệt thự, đến thời điểm Trần Phóng cũng rời đi qua ở. Tìm một cơ hội, một lần nữa cùng nàng tâm sự một chút dung tục sự tình, chẳng phải có thể đền bù trước kia khuyết điểm sao. Trần Phóng đến bây giờ, đều là còn thèm lấy An Ấu Điểm đâu, điểm ấy hắn chưa hề cũng không có phủ nhận qua. Ngươi cũng muốn đến ở sao, vậy thì tốt quá, ngươi mau tới, mấy ngày không gặp ngươi, ta đều nhanh nhớ ngươi muốn chết. Thân thể xong chưa, ngươi liền muốn ta. Không sai biệt lắm tốt. Vậy ta một hồi tới. A, ngươi đêm nay muốn đi qua a? Thế nào, đêm nay không được sao? Không phải rồi, ta tốt mấy ngày không có phát trực tiếp, đêm nay dự định truyền bá một cái đâu. Tô Giao Trần chờ nói. Như là đã mấy ngày không có truyền bá, vậy cũng không kém một đêm này. Lại kéo mấy ngày cũng không quan trọng. Thế nhưng là ta phát trực tiếp thông cáo đều đã phát, nói là đêm nay 8 giờ phát trực tiếp. Vậy ngươi liền thừa dịp hiện tại truyền bá, tùy tiện truyền bá một hồi liền dưới, ta đi ăn cơm sau đó tới, cứ như vậy quyết định, cúc. Tùy ý tìm nhà phòng ăn nếm qua bữa tối về sau, Trần Phóng lái xe đi vào lục địa gấm thiên phủ, tiến nhập trước đó mua bộ kia trong biệt thự. Lúc này, trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, kim hoàng sắc ánh đèn chiếu sáng toàn bộ phòng khách, cùng hào hoa trang chi hòa lẫn. Khắp nơi hiện lộ rõ ràng xa hoa cùng tiền vàng khí tức. Sao ngươi lại tới đây? Trên ghế salon, ngồi một cái trang điểm thanh thuần cô nương, không phải An Ấu Điểm là ai? Nàng nhìn thấy Trần Phóng có chút nhiều kinh ngạc. Trần Phóng nhìn nàng một cái, cười nói, lời nói này, đây là ta mua phòng ở, ta làm sao lại không thể tới? An Ấu Điểm mím môi một cái, trong cổ họng tiểu hừ một tiếng, vùi đầu nhìn xem tự mình điện thoại, không còn phản ứng hắn. Đi hai bước, Trần Phóng đi vào nàng bên cạnh thân ngồi xuống. An Ấu Điểm kia đẹp mắt lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, hướng khía cạnh xê dịch hai lần thân thể. Nhưng mà, nhường nàng có chút tức giận là, Trần Phóng thế mà cũng tới đây, hơn nữa còn so vừa rồi ngồi cách nàng thêm gần. Ngươi làm gì, có thể hay không cách ta xa một chút? An Ấu Điểm trừng lớn hai con ngươi, một mặt không vui nhìn lấy Trần Phóng. Trông thấy tâm động người, liền muốn thân cận một chút, nhịn không được nha. Trần Phóng khỏe miệng nhấc lên cười xấu xa, thậm chí nghĩ động thủ động cước. Đối với loại này cầm người ta thủ sát cô nương, Trần Phóng trong lòng luôn luôn có chút đặc thù tình cảm, khó tránh khỏi muốn đem nàng chiếm thành của mình. Đương nhiên, chính yếu nhất vẫn là An Ấu Điểm dung mạo xinh đẹp, mà nhìn thấy cô nương xinh đẹp, người liền chắc chắn sẽ có một chút lớn mật ý nghĩ. Ai, đây đều là lao sắc bí cơ bản tính chất hóa học, không có biện pháp. Chương 174, trách chính ngươi, mười hơn cầu nguyện phiếu. An Ấu Điểm một cái mở ra tay hắn, lông mày nhỏ nhắn nhíu chặt, cả giận nói. Ngươi cũng đã cùng giao giao tốt, cũng đừng đến trêu chọc ta được không? Trần Phóng trên gương mặt biểu lộ biến đổi, tự tiếu phi tiếu nói, là ta đến trêu chọc ngươi sao? Các ngươi tự vấn lòng, nếu như ngươi không muốn cùng ta có cái gì liên quan, chính xác nhất cách làm là cái gì? Là mặt dày mày dạn chuyển vào trong biệt thự tới sao? Chỉ sợ không phải đi. Lời này đã trực kích yếu hại, cơ hồ sẽ mở những cái kia không tất yếu nguy trang. An Ấu Điểm sắc mặt đỏ lên, ánh mắt dao động, lực lượng không đáng nói đến. Cũng không phải ta muốn vào ở đến, là giao giao nói phòng ở quá lớn. Một người ở không dưới, mà lại một người ở rất cô độc sợ hãi, liền để ta chuyển vào đến bồi nàng. Thật sao? Trần Phóng nhìn chằm chằm nàng cặp kia con mắt đẹp, nhưng ngươi có thể cự tuyệt nàng. Ta tại sao muốn cự tuyệt? Ngươi cái này phòng ở vốn là muốn tặng cho Giao Giao, ấn lý thuyết, cái này không hẳn là nàng phòng ở sao? Nàng làm phòng ở chủ nhân mời ta đến ở, ta tại sao muốn cự tuyệt nàng? An Ấu Điểm không dám cùng Trần Phóng đối mặt, thấp chán nói quanh co thì thầm. Trần Phóng cười, ngươi liền rảo biện a ngươi. Ai cái chảy cái cối, rõ ràng chính là sự thật. An Ấu Điểm miệng cọp gan thỏ nói. Bất quá đại khái là bởi vì lòng tự trọng nguyên nhân, nàng lại cắn răng bổ sung một câu, ngươi nếu là không để cho ta ở, vậy ta ngày mai dọn ra ngoài tốt, ai mà thèm đồng dạng. Trần Phóng theo nàng lời nói trêu đùa, vậy ngươi ngày mai dọn ra ngoài đi. An Ấu Điểm nghe vậy mở to hai con ngươi, ngây ngốc nhìn Trần Phóng mấy giây. Cái này hỗn đản, thật nếu để cho tự mình dọn ra ngoài a. Hắn thật sự cam lo nở dê để cho ta dọn ra ngoài. Sao có thể dạng này? Nói thực ra, căn biệt thự này hoàn cảnh cùng trang trí thật sự là quá tốt rồi. So trước đó An Ấu Điểm cùng Tô Giao Cù nở dê thuê phòng ở An Nhàn thoải mái dễ chịu không biết rõ bao nhiêu. Sau khi đến, An Ấu Điểm tuyển ở giữa lại lớn lại lộng lây gian phòng ở lại, sau đó liền không muốn đi. Có thể ở lại biệt thự lớn, ai nguyện ý đi chen nhỏ nhà trọ phòng A, người đều ưa thích cái gì tốt đẹp, An Ấu Điểm cũng không ngoại lệ. Bất quá, đã Trần Phóng đã nói như vậy, An Ấu Điểm không có cách, vì bảo hộ chính mình điểm này đáng thương mặt mũi, chỉ có thể mắt đỏ vành mắt, ủy khuất ba ba cậy mạnh nói. Dọn ra ngoài liền dọn ra ngoài, cũng không cần ngày mai, ta lập tức liền chuyển, hừ. Nói xong, cũng không nhìn Trần Phóng, đứng dậy lắc eo nhỏ liền muốn trở về phòng thu dọn đồ đạc. Nhưng lại bị Trần Phóng kéo lại cánh tay, tại hắn dùng sức kéo giật xuống, An Ấu Điểm thân thể mềm mại không bị khống chế về sau ngã xuống, cuốn lên một trận làn gió thơm về sau, cuối cùng cắm đến Trần Phóng trong ngực. An Ấu Điểm một cái mộng, nâng lên trắng non chân nhắn cái cảm, lăng lăng nhìn xem Trần Phóng kia trương anh tuấn lập thể diện lỗ, trong lúc nhất thời thế mà quên giấy rùa. Trong hơi thở hương thơm du động, mắt thấy trương này thanh thuần động lòng người, trong trắng lộ hồng khuôn mặt, còn có kia phảng phất rót một vùng thanh tuyển linh động con ngươi cùng cặp kia hỏa hồng môi anh đào. Trần Phóng hô hấp sau khi, chắc chắn tâm nổi lên. Hắn hành vi, khiến An Ấu Điểm theo ngốc trệ bên trong tỉnh táo lại, dùng lực dãy rủa không ngớt, không cho hắn đắc thủ. Ngươi làm gì, buông ra ta, để cho ta bắt đầu. Nghĩ hay lắm, không có khả năng. Nắm lấy cơ hội, không lau chút dầu, vậy thì không phải là hắn Trần Phóng. Uy, nhóm chúng ta đã chia tay, không quan hệ rồi, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ai bảo ngươi xinh đẹp như vậy, muốn trách trách chính ngươi quá đẹp đi, hoặc là, ngươi nếu không phục, vậy liền đi pháp viện khởi tố ta khi dễ ngươi, ta bồi ngươi tiền chính là. An Ấu Điểm há to miệng môi, có chút nghẹn lời, không nghĩ tới cái này ra hỏa vậy mà vô lại như vậy. Sau một lúc lâu, nàng mới biệt xuất một câu không có gì dinh dưỡng lời nói đến. Ngươi dạng này xứng đáng giao giao sao? Thật xin lỗi. Vậy ngươi còn dạng này? Hai chuyện khác nhau a, không thể nói nhập là một, mặc dù có lỗi với nàng, nhưng nàng hẳn là sẽ không để ý, nếu như để ý lời nói. Ha ha, ta liền để nàng mỗi ngày hạ không được địa, thẳng đến nàng không ngại mới thôi. An Ấu Điểm nghe được gương mặt xinh đẹp xinh choáng, thở phì phò dùng tay truy hắn, lưu mang, để cho ta bắt đầu, ngươi có tin ta hay không cùng ngươi trở mặt. Không tin, ngươi lật cái mặt cho ta xem một chút. An Ấu Điểm vốn là mềm mại hình nữ sinh, lực khí chỗ nào có thể to đến qua thể chất tăng cường sau Trần Phóng. Cuối cùng vẫn bị hắn đến nguyện lấy bồi thường. Không biết rõ bao lâu về sau, dù sao không chỉ nửa giờ. An Ấu Điểm rốt cục được tự do. Mặc chỉnh tề về sau, nàng nghĩ đến vừa rồi mơ mơ hồ hồ lại bị hắn gây thai vạ một lần, trong lòng cảm thấy xấu hổ, liền vung lên bàn tay muốn đánh Trần Phóng. Lại bị cái sau trước một quyền nê nờ ở trên người nàng. An Ấu Điểm bị đau lông mày nhíu chặt, hoa một cái liền sập, nước mắt đầm địa trừng mắt Trần Phóng. Ngươi quá quá mức, khi dễ ta, ô ô ô. Trần Phóng nhướng mày nói, khi dễ ngươi thế nào, không được sao. Ta không chỉ có muốn khi dễ ngươi, ta còn muốn cho ngươi đánh siêu hỏa đâu. Phải cho ta đánh siêu hỏa. An Ấu Điểm nghe được khẽ giật mình, ngừng lại tiếng nức nở, tim đập rộn lên mấy phần, phi, đánh lưu mang, ai mà thèm ngươi siêu hỏa. 100 cái siêu hỏa, không có thèm. An Ấu Điểm nuốt nuốt nước bọt, trước mắt có chút tỏa ánh sáng, ngoài miệng nhưng như cũ kiên cường nói, không có thèm. Trên đời này không có chuyện gì là tiền giải quyết không được, nếu có, kia khẳng định là ra giá mã còn chưa đủ. Kia 1000 cái siêu hỏa đâu, cũng không hiếm có. 1000 cái siêu hỏa. An Ấu Điểm nghe choáng váng, cặp kia bởi vì màn lệ mà có vẻ phá lệ mỹ lệ hóng ánh trong ánh mắt, tràn ngập nồng đậm vẻ kinh hãi. Ngươi nghiêm túc. Đợi chút nữa lần ngươi phát sóng thời điểm, ta đánh cho ngươi, ngươi hẳn là biết rõ ta tài lực, 1000 cái siêu hỏa mà thôi, với ta mà nói không tính là gì. Trần Phóng khẽ cười nói. Hắn lời nói, An Ấu Điểm không hoài nghi chút nào. Đối với cái này từng tại một trận phát trực tiếp bên trong cho Tô Giao đánh mấy trăm vạn phát rồ ra hỏa, nàng là tin tưởng hắn thực lực. Dù sao, chỉ là ngôi biệt thự này liền giá trị 3.500 van ở, 1.000 cái siêu hỏa 200 van ở, với hắn mà nói xác thực không tính là gì. Nhưng đối với An Ấu Điểm, 200 van ở lại là một bút thật khoản tiền lớn. Thế nào, muốn không? Trần Phóng nháy mắt hỏi nàng. Ừ, lười nhác cùng ngươi nói, ta hiện tại liền đi lái phát trực tiếp, ngươi nếu là không đánh. Ngươi chính là chó con. An Ấu Điểm không có chính diện trả lời Trần Phóng lời nói, lại quay người mềm chân, vị lan can vội vã mà lên lầu. Ngươi không phải nói muốn tại lần sau phát trực tiếp thời điểm, cho ta đánh 1000 cái siêu hỏa sao. Vậy ta lập tức liền đi mở ra lần sau phát trực tiếp, xem ngươi đánh không đánh. Trần Phóng cười một tiếng, xuất ra điện thoại, ấn mở đấu ngư áp mắt nhìn tự mình tài khoản số dư con ở lại. 3.837 6 vạn vây cá. Đừng nói 1000 cái siêu hỏa. Hiện tại coi như một vạn siêu hỏa, hắn điểm ấy vây cá cũng là đủ. An Ấu Điểm trở lại gian phòng của mình về sau, cấp tốc mở ra phát trực tiếp. Không chờ nàng phát hoẹ chặt đi lại nhảy Trần Phóng, phòng phát trực tiếp công màn hình trên liền đã nổi lên liên tiếp không ngừng siêu hỏa đặc hiệu. Một cái, hai cái, 10 cái, 20 cái. Chương 175, tranh thủ thời gian tạo phản A vệ lão lục, 11 hơn cầu nguyện phiếu. Đại lượng siêu hỏa, là An Ấu Điểm phòng phát trực tiếp mang đến khả quan nhân khí, cấp tốc đưa nàng nhiệt độ thọt tới toàn bộ đứng đệ nhất. Rất nhiều đã họ phơ lìn dẫn chương trình, lúc này đang xem người khác phát trực tiếp, học tập kinh nghiệm, gặp An Ấu Điểm phòng phát trực tiếp nhiệt độ nâng lên, điểm sau khi đi vào, nhìn thấy công màn hình bên trái lệ vật chữ, lập tức ánh mắt đỏ lên. Thượng Lai tự kỷ đống đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn ít 1.000. Ngoa tạo, 1.000 cái siêu hỏa, con mắt ta không có vấn đề à, chẳng lẽ là hệ thống xảy ra vấn đề? Ta xem ước, đây chính là 200 van à. Đống ca quá nở bờ, vừa ra tay chính là ta 1 năm tiền lương. Em gái ngươi, mới 1 năm. Ta, 10 năm. Chậc chậc, chỉ có trong nhà khai thác mỏ người, mới dám như thế đánh đi, quá hào khí. Đại lao a đây là. Nhìn xem phòng phát trực tiếp vô số đầu mưa đạn, cùng kia điên cuồng nhiệt độ, An Ấu Điểm vừa mừng vừa sợ, mắt đỏ vành mắt kích động đến có chút nói không ra lời. Đánh, hắn thật đánh, đây chính là 1.000 cái siêu hỏa a, cái này cặn bã nam, hắn đến cùng muốn làm gì? Cũng không phải là muốn cùng ta tình cũ phục nhân đi, nếu thật là dạng này, ta nên làm cái gì? Đáp lại hắn, vẫn là cự tuyệt hắn. Còn có, ta làm như thế nào đối mặt giao giao? Ta trước đó thế nhưng là lời thề son sắt tại nàng trước mặt nói qua, ta cùng hắn là không thể nào, cũng tuyệt đối không có khả năng cùng nàng cướp người, chẳng lẽ ta muốn nuốt lời sao? Đáng chết, vậy làm sao có thể a? Ta cũng là muốn mặt người đâu. An Ấu Điểm tâm tình, giờ phút này như là một đoàn hỗn loạn bóng len đồng dạng phức tạp bể bộn. Mặc dù vừa rồi mơ mơ hồ hồ lại bị Trần Phóng gây thai vạ một lần, nhưng nàng kỳ thật cũng không có đáp lại cùng hắn quay về tại tốt, dưới cái nhìn của nàng, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn thôi. Phát trực tiếp tâm tư, từ vừa mới bắt đầu liền không có, nàng mượn cớ qua loa họ phờ lìn về sau, vội vã ra gian phòng đi vào dưới lầu. Trần Phóng nhìn thấy nàng, cười nói, thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? An Ấu Điểm chu miệng, cố gắng để cho mình nhìn bình tĩnh một chút. Không có lừa gạt ta là không có gạt ta, nhưng ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì, đột nhiên cho ta đánh nhiều như vậy siêu hỏa, đừng lấy cái gì khi dễ ta về sau đền bù ta loại hình lời nói gạt ta, ta không đốc. Nghĩ đến cái gì, An Ấu Điểm vừa đỏ nghiêm mặt nói, còn có, vừa mới sự tình, chỉ là ngoài ý muốn, ta đều đã quên. Trần Phóng trừng mắt nhìn, siêu hỏa, ngươi không phải là muốn sao, đã ngươi muốn, ta liền đánh cho ngươi. An Ấu Điểm một mặt ngươi làm ta là 3 tuổi tiểu hài nhi sao biểu lộ, hai tay phù yêu, không cam lòng nói, ta muốn, ngươi liền đánh cho ta. Vậy ta muốn biệt thự này, ngươi cũng có thể đưa cho ta sao? Trần Phóng cười nói, kia chỉ sợ không được, biệt thự này ta đã đáp lại muốn đưa giao giao, không có ngươi phần. An Ấu Điểm bĩu môi kiều hử, ta liền biết rõ. Trần Phóng nói tiếp, bất quá, ngươi muốn là thật muốn, quay đầu cho ta sinh cái em bé, ta liền mua bộ cùng cái này đồng dạng giá cả biệt thự đến tiễn ngươi, thế nào? Ta tin ngươi mới gặp quỷ, ngươi cái lửa gạt. Trần Phóng đi đến nàng phụ cận, ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng, không thử một chút, ngươi làm sao biết rõ ta có phải hay không nói dối đâu. Vạn nhất ta nói là thật, ngươi chẳng phải là kiếm lợi lớn. An Ấu Điểm sắc mặt hốt hoảng nhìn xem hắn, lui lại mấy bước, cắn cắn môi mỏng, ngươi cũng đã cùng với giao giao, lại luôn muốn đánh ta chủ ý, mới vừa rồi còn như thế khi dễ ta, ngươi không cảm thấy tự mình dạng này rất vô sỉ, rất làm cho người ta chán ghét sao? Xác thực vô sỉ, nhưng không có xử lý, ta quên không được ngươi. Trần Phóng một mặt thâm tình ngưng nhìn lấy ánh mắt của nàng, phá lệ nghiêm túc. Kia giao giao đâu, giao giao làm sao bây giờ? Ngươi không cần nàng sao? An Ấu Điểm nghe vậy đấy lòng có chút xúc động, cắn xuống môi mỏng, mỹ lệ ánh mắt nhẹ nhàng đung đưa. Muốn a, không nói không muốn, hai người đều muốn. Ngươi nghĩ chân đứng hai thuyền. An Ấu Điểm tức giận nói, mới vừa rồi còn một mặt thâm tình đâu, hiện tại liền bại lộ bản tính. Cái gì chân đứng hai thuyền, ta đây là có thể lực lớn, trách nhiệm cũng nặng, hiện tại xã hội này, có tiền không nên quan tâm mấy cái nữ hài tử, là xã hội giảm bớt xuống gánh vác sao? Trần Phóng cười nói, ngươi cưỡng từ đoạt lý. Ngươi coi như ta là cưỡng từ đoạt lý đi, tốt, không cùng ngươi hàn huyên, giao giao còn đang chờ ta đây. Trần Phóng nói, liền muốn lên lầu đi tìm Tô Giao. Ai, dừng lại. An Ấu Điểm vội vàng hô. Ngươi còn có chuyện gì? Còn muốn bị ta lại thu dọn một bữa? Trần Phóng ý cười giả dích nói y. Tại cái kia đôi đen như mực ánh mắt nhìn chăm chú, An Ấu Điểm có vẻ hơi hoảng sợ, nhẫn nhịn thật lâu cũng không dám nói tự mình muốn nói chuyện, ngược lại khô cằn nói, giao giao là cô gái tốt, ngươi thật tốt đối nàng, không cho phép tổn thương nàng, không phải vậy ta sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có đây này? Không có. Chỉ toàn nói nhiều nói nhảm, hôm nay liền đến nơi này, chờ quay đầu có rảnh rỗi mới hảo hảo thu thập ngươi. Trần Phóng liếc mắt, ném câu nói này, vội vàng lên lầu. Đưa mắt nhìn hắn bóng lưng biến mất, An Ấu Điểm lưới lỏng khẩu khí. nhưng lập tức lại bị nồng đậm cảm giác thất vọng xít sao bao khỏa. Vừa nghĩ tới Trần Phóng muốn đi sủng Tô Giao, trong nội tâm nàng liền nhịn không được chua chua, lao khó chịu, nhưng lại không cách nào chỉ trích cái gì, dù sao hai người bọn họ hiện tại quan hệ không tầm thường. Còn nói nếu như ta cho ngươi sinh cái em bé, liền đưa ta tòa nhà cùng nơi này đồng dạng biệt thự đâu, kết quả chỉ chớp mắt liền lại bỏ rơi ta, khẳng định là nghỉ ngơi, ta nếu là tin ngươi, ta chính là cái đứa ngốc, lừa đảo. Có bản lĩnh lại đến chư nở dê chi ta a, ta mới không sợ ngươi đây. An Ấu Điểm ú hoán lẩm bẩm, chạy tới An Ấu Điểm cửa ra vào nghe một hồi lâu góc tường, mới sấy lấy mặt dầu dĩ không vui trở lại tự mình khuê phòng. Mất ngủ một đêm An Ấu Điểm, bụng có chút đói, treo lên mắt quầng thâm xuống lầu đến, dự định đi làm ăn chút gì. Thần thanh khí sảng Trần Phóng nhìn thấy nàng, kinh ngạc nói, nha, lên như thế sớm a. An Ấu Điểm liếc mắt nhìn hắn, không có phản ứng hắn, quay người liền muốn đi phòng bếp, kết quả lập tức gặp người nào đó tập kích. Quay đầu nhìn lên, lại phát hiện kia gia hỏa đã nghênh ngang rời đi. Cái này gia hỏa, liền biết rõ khi dễ ta, ngươi chờ, ta và ngươi không xong. Tháng 12 số 11. Hôm nay thường ngày giao dịch hơi có vẻ gân gà, nhưng cũng lại là cùng vệ lao lục định hảo giao dịch thời gian. Cũng không biết rõ vệ lao lục gần nhất một tuần, có hay không làm đến vật gì tốt, Trần Phóng có chút chờ mong. Bất quá, bắt đầu giao dịch về sau, Trần Phóng hơi có chút thất vọng. Khá là lên mấy lần trước, lần này vệ lao lục cũng không có lấy ra cái gì mới mẻ đồ vật. Vàng cái này đồ vật, tại vệ lao lục cái thời không kia cũng thuộc về đồng tiền mạnh, không đi bên ngoài đoạn, chỉ là trong núi rất khó lại nhặt được. Tranh thủ thời gian tạo phản áp vệ lao lục, ta một vạn cái ủng hộ ngươi a. Trần Phóng nghĩ thầm. Nhân sâm núi cũng so trước đó mấy lần càng ít, bất quá, bởi vì đi càng thêm hoang vu người ở thâm sơn đảo nhân sâm, cho nên, lần này nhân sâm núi chất lượng tương đối không tệ. Hết thảy 24 chi nhân sâm núi, trong đó có 6 chi nhân sâm núi năm tại trăm năm trở lên, có thể đáng cái mấy ngàn vạn, còn được đi. Chương 176, không phải Bạch Phú Mỹ, mà là nhỏ quầy khách sạn, 12 hơn cùng người phiếu. Giao dịch hoàn thành về sau, Trần Phóng cũng không có vội vã đem nhân sâm giao cho Lâm Thịnh, mà là đặt ở trong kho hàng chứa đựng. Hệ thống trong kho hàng có giữ tươi tác dụng, dù là thời gian qua đi một tháng lấy ra, cũng vẫn như cũng là vừa rồi chứa đựng đi vào mốt đương thời con, hoàn toàn không cần phải lo lắng tiên sâm thả lâu sẽ biến chất. Hai ngày sau, Lâm Thịnh chuyển đến tin tức tốt. Trên một nhóm nhân sâm núi đã xử lý xong xuôi, ngay sau đó 6.053 van ở nhân dân tệ, đánh tới Trần Phóng tài khoản bên trong. Đây là trên một nhóm nhân sâm núi thuế sau thu nhập, nếu như không nộp thuế vậy sẽ càng nhiều. Nhưng không có biện pháp, sạp hàng sau khi lớn lên nghị không nộp thuế kia là không có khả năng, trừ phi muốn được mời đi uống trà. Buổi sáng 10 giờ, mặt trời như cái nhà lành ít giao thanh tú động lòng người theo tầng mây đằng sau nhô ra cái đầu. Trần Phóng lái xe đi vào Hưng Thịnh Dược Liệu Công ty, đem trước 2 ngày theo vệ lao lục bên kia giao dịch mà hàng tới cùng một chỗ giao cho Lâm Thịnh. Nhìn thấy nhóm này thượng đẳng tiên sâm, Lâm Thịnh vui mừng quá đỗi, cười đến không ngậm miệng được. Mặc dù hắn tại trong công ty chiếm cổ chỉ có 5%, nhưng dù cho như thế, bởi vì cơ số quá lớn, Trần Phóng trước sau doanh thu hơn một cái ức, hắn cũng đi theo đem đầu tư vốn 500 van ở toàn bộ trở về bản, liên đối lấy còn uống nhiều canh, kiếm lời gần 270 van ở. Ngắn ngủi một tháng không đến lúc đó ở giữa, liền có như thế thu hoạch, cái này nhưng làm Lâm Thịnh sướng đến phát rồi. Nằm mơ thời điểm cũng tại may mắn tự mình trước đó chủ động đưa ra đi theo Trần Phóng trộn lẫn, là cái cỡ nào chính xác lựa chọn. Cái này dẫn đến hắn trực tiếp càng thêm kiên định muốn ôm chặt cây này đuổi quyết tâm. Cùng Lâm Thịnh hàn huyên vài câu, Trần Phóng cáo từ rời đi. Ngỡ lạ rẻn trên xe. Trần Phóng mở ra điều hòa không khí thổi gió nóng, đem chỗ ngồi điều cái thoải mái dễ chịu góc độ, nằm ở phía trên xuất ra điện thoại tra một chút hiện hữu số dư còn ở lại. 12.180 vạn. Bất chi bất giác. Trong thẻ số dư con ở lại liền đã một cái nhiều ức, mở ra treo kiếm tiền, thật sự là quá đơn giản. Trần Phóng âm thầm cảm khái. Có như vậy ra tài phú hệ thống, đừng nói là hắn, liền xem như đầu heo đến, đều có thể cất cánh. Đã trong thẻ số dư con ở lại nhiều như vậy, vậy trước tiên định vị mục tiêu nhỏ, hoa nó 100 triệu đi. Đang lúc ý nghĩ này trong đầu hiện lên, trước mắt hắn cũng đồng thời lóe lên hệ thống nhắc nhở ánh sáng. Mở ra nhìn lên, cái gặp hồi lâu không có kinh doanh trong nhiệm vụ. Hôm nay rốt cục mở cửa tiếp khách. Trong nhiệm vụ bên trong, chính treo một cái bắt mắt nhiệm vụ. Nhiệm vụ, định vị mục tiêu nhỏ, hoa nó 100 triệu. Nhiệm vụ yêu cầu, thỉnh tại 24 giờ trong vòng, tiêu hết 100 triệu nhân dân tệ. Nhiệm vụ ban thưởng, một lần may mắn giao dịch, một tấm nhiệm vụ hoàn thành thẻ, một tấm trở lại hiện thẻ. Nhiệm vụ trừng phạt, thị trường giao dịch ngừng kinh doanh một tháng. Tới cái dùng tiền nhiệm vụ, ban thưởng nhìn tựa hồ rất tốt, không tệ không tệ. Trần Phóng trên mặt trồi lên vui vẻ tiếu dung. Nói đến, cũng có thời gian thật dài chưa làm qua hệ thống nhiệm vụ, rất hoài niệm. Đóng lại hệ thống giao diện, lái xe hướng phía trước chạy, suy nghĩ làm sao tại cái này 24 giờ bên trong tiêu hết 100 triệu. Tiền này làm sao tiêu cho phải đây? Đối với dùng tiền có thể tích lũy tiêu phí giá trị hắn mà nói, kỳ thật, số tiền kia xài như thế nào cũng phù hợp, chủ yếu vẫn là nhìn hắn ý nguyện cá nhân. Đang lúc Trần Phóng suy nghĩ dùng tiền sự tình lúc, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, cầm qua xem xét là Lâm Song gọi tới. Trần Phóng kết nối điện thoại, nghe nàng nói là có chuyện tìm hắn bàn bạc, nhường hắn có thời gian lời nói đến công ty một chuyến. Hắn cái này vung tay trưởng quỹ có gần nửa tháng không có đi ngân hà công ty nhìn qua, cũng không biết rõ Lâm Song quản lý thành cái dạng gì, kèm đánh răng dây chủy hệ nở xa nở suất xây dựng mấy đầu, có hay không đem quầy khách sạn đổi thành càng xinh đẹp cô nương. Mang theo dạng này tâm tư, Trần Phóng cúp máy điện thoại về sau, lái xe trực tiếp đã tới ngân hà đầu tư vốn công ty. Sau khi đậu xe xong, Trần Phóng nhanh chân bước vào cao ốc, ngồi thang máy lên lầu. Đi ngang qua quầy khách sạn thời điểm, mắt liếc vị kia ngay tại vùi đầu làm việc quầy khách sạn muội tử, thần sắc trong nháy mắt kinh ngạc. Trương Sơ Tuyết. Nghe được có người đang gọi mình, Trương Sơ Tuyết nâng lên đầu, nhìn về phía trước một chút. Cái này xem xét, nhường nàng tấm kia tinh xảo động lòng người gương mặt xinh đẹp, theo nguyên bản không hề bận tâm thần sắc, trong khoảnh khắc biến đổi thành từ xấu hổ, bối rối, kinh ngạc, ngốc trệ đẳng hỗn hợp lại cùng nhau phức tạp biểu lộ. Trần Phóng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Sơ Tuyết cấp tốc điều chỉnh biểu lộ, cố gắng để cho mình nhìn chấn định một chút. Nhưng này run rẩy ngữ khí cùng lơ lửng không cố định ánh mắt, vẫn là hiện ra nàng giờ phút này cảm xúc bối rối. Ta tới xem một chút. Trần Phóng mỉm cười. Trương Sơ Tuyết nhìn thấy hắn tiếu dung, quấn bách túi xuống trán, không dám cùng hắn đối mặt. Hiện trường, không khí tựa hồ trở nên đọng lại. Trần Phóng mở miệng hỏi, ngươi ở chỗ này làm việc? Nghe nói như thế, Trương Sơ Tuyết cảm thấy mình mắc cỡ chết người, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Nghĩ trước đó bởi vì ái mộ hư vinh, liền tại họp lớp trên nói khoác tự mình lái công ty, còn mua xe sang trọng cùng khu nhà cấp cao. Kết quả? Nghỉ ngơi, tất cả đều là nghỉ ngơi. Đều là nàng vì thỏa mãn tự mình lòng hư vinh, vì không cho các bạn học xem thường, mà bịa đặt đi ra hoang luôn. Công ty căn bản liền không có, vòng bằng hưu trong tấm ảnh xe sang trọng cùng khu nhà cấp cao, nhưng thật ra là cùng thành đô bản địa một cái liều đoàn nhóm bên trong tỷ muội liều thuê đến. Ngày đó đi tham gia họp lớp con túi sách lở vờ bao cũng là liều thuê. Bất quá, nàng ngục không có phức tạp như vậy, mà lại rất ngây thơ, chính là nghĩ tại các bạn học trước mặt nhặt cái chén, không muốn bị người xem thường. Cùng nhóm bên trong những cái kia vì câu con nhà giàu, tài chính nam, lao baby, đem tự mình chế tạo là tráng phú mỹ hình tượng, tranh thủ cái này có tiền nhân sĩ chú ý cùng truy cầu, cuối cùng đạt thành thu hoạch giao hẹ mục tiêu loa y này danh viện khác biệt. Nàng chính là đơn thuần sợ bị các bạn học biết mình lẫn vào không tốt. Sau đó bị chế dê ước, cho nên mới bao tràng xuống chính mình. Thuần túy lòng hư vinh quay phá, đây cũng là hiện tại trong cái xã hội này đại bộ phận nữ hài tử sở hoạn trên bệnh chung. Bất quá, bất kể mục là cái gì, loại này chế tạo người giả thiết hành vi, có rất lớn phong hiểm, nghỉ ngơi dù sao cũng là nghỉ ngơi, dù là giả bộ giống như, đó cũng là trăm ngàn chỗ hở. Không phải sao, hiện tại Trương Sơ Tuyết liền bị Trần Phóng cho bắt quả tang. Mặt ngoài là cái bạch phú Mỹ, mở nhà kem đánh răng công ty. Nhưng trên thực tế lại là cái công ty nhỏ quầy khách sạn. Mặt đã mất hết, nàng đây coi như là tự mình chuốc lấy cực khổ. Trương Sơ Tuyết hít khẩu khí, ngẩng đầu đỏ lên khuôn mặt nhỏ đối với Trần Phóng chê cười nói, tốt ta, ngươi cũng nhìn thấy, ta không phải cái gì bạch phú Mỹ, cũng không có mở công ty, chính là cái quầy khách sạn, trước đó trên tụ hội lừa các ngươi, thật có lỗi. Không sao, còn biết rõ thật có lỗi, Trần Phóng cũng không có đả kích cùng khinh bị nàng. Mỗi một người cũng có cuộc đời mình phương thức. Trương Sơ Tuyết lựa chọn chỉ là trong đó một loại. Cùng so sánh, chỉ cần không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, vậy thì không phải là cái vấn đề lớn gì. Huống hồ, tại bây giờ xã hội này, ái mộ hư vinh cùng ganh đua so sánh hiện tượng, còn ít sao. Rõ ràng chính là khắp nơi có thể thấy được đi. Cho nên, căn bản nhất mấu chốt xuất hiện ở chỗ nào, người thông minh cũng biết rõ. Chương 177, cảm giác tự mình bỏ qua 100 triệu. Ngươi tới đây mà làm việc không bao lâu a? Vượt qua ngay từ đầu xấu hổ về sau, Trần Phóng cùng nàng sướng trò chuyện. Nói thật, Trương Sơ Tuyết cái này đã từng đại học hoa khôi lớp, vẻ mặt giá trị cùng dáng vóc cũng rất mai sở, cho dù Trần Phóng ánh mắt bắt bẻ, cũng có thể cho nàng đánh cái tê một cấp cho điểm. Cùng so sánh, các phương diện cũng so Hàn Nhạn muốn xuất sắc, lấy nàng cái này tư sắc, hiện tại vô luận đặt ở cái nào trường học, đều là giáo hoa cấp tồn tại. Chỉ bất quá, khiến Trần Phóng rất ngạc nhiên là, tinh như vậy gây nên xinh đẹp một cái nữ hài tử. làm sao lại lựa chọn đến hắn công ty làm quầy khách sạn loại này không có tiền đồ chuyên nghiệp đâu. Không bao lâu, vừa tới không đến một tuần lễ. Trương Sơ Tuyết trả lời, bóng ánh ánh mắt trên người Trần Phóng dò xét. Ngày đó họp lớp thời điểm, bởi vì là đi nhặt chén, quá mức khẩn trương, cho nên một mực không có gì tâm tư quan sát các bạn học biến hóa. Chỉ là biết rõ Trần Phóng trở nên đẹp trai. Nhưng hôm nay nhìn lên, mới phát hiện cái này ra hỏa là thật so trước kia đi học lúc ấy đẹp trai nhiều, ngũ quan đoan chính, góc cạnh rõ ràng, bộ mặt đường còn tới gần hoàn mỹ. Mặc dù hắn trước kia cũng có chút ít đẹp trai, nhưng bây giờ lại là nam thần cấp bậc bộ dáng cùng dáng vóc, biến hóa thật to lớn a. Tiền lương bao nhiêu? Trần Phóng hỏi. Ta còn tại thử việc, tiền lương 3.500, chuyển chính thức sau nhiều 1.000. Trương Sơ Tuyết trả lời. Cái này tiền lương kỳ thật rất hợp lý, nhưng đối với Trương Sơ Tuyết chi tiêu mà nói lại là hơi thấp. Bất quá, nàng cũng không có biện pháp, sau khi tốt nghiệp đại học vận khí không tốt, tiến nhập công ty không phải không tiền đồ, chính là lao bản đường chạy, không có làm cái gì ổn định làm việc, đến mức 3-4 năm qua cũng không có học được cái gì tốt bản lĩnh. Tăng thêm năm nay tình huống đặc thù, khó tìm việc, đang cầu xin chức nhiều nhà công ty bị cự về sau, nhìn thấy Ngân Hà đầu tư vốn công ty tại thông báo tuyển dụng quầy khách sạn, mà lại cách mình phòng cho thuê địa phương rất gần, Lý Hệ Nở đến nhận lời mời. Nàng ý nghĩ cũng tương đối đơn giản, trước làm một hồi quầy khách sạn, đem mượn thôi cùng thẻ tín dụng trả, về sau lại tính toán sau. Đúng rồi Trần Phóng, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây, là đến làm việc, vẫn là. Trương Sơ Tuyết hỏi, ta là ngươi lão bản, ngươi nói ta làm sao lại tới đây. Trần Phóng cười khẽ, cũng không có tận lực đi kiến tạo cảm giác thần bí. Nhà này công ty là ngươi. Trương Sơ Tuyết trợn mắt to, tựa hồ nhớ lại cái gì, giật mình nói, ta biết rõ, trước đó trên tụ hội nghe Triệu Hạo nói, ngươi mở nhà kem đánh răng công ty, không phải là Ngân Hà Y Dược công ty à. Trần Phóng gật đầu, không sai biệt lắm, ngươi nói Ngân Hà Y Dược công ty là hiện tại nhà này công ty toàn bộ tư công ty con. Ta đây biết rõ, mặc dù không đến mấy ngày, nhưng công ty tạo thành cùng đầu tư vốn dự án, Trương Sơ Tuyết vẫn là nghe đồng sự nói qua, có nhất định hiểu do. Trương Sơ Tuyết đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, từ đáy lòng nói ra, ngươi quá lợi hại, ta trước đó mặc dù tại các ngươi trước mặt khoác lác, nhưng ta biết rõ thật muốn mở một nhà công ty, hơn nữa còn muốn làm ra thành tích có bao nhiêu khó. Trần Phóng thuận miệng nói, ta cũng là vận khí cho phép. Trương Sơ Tuyết xinh đẹp cười nói, ngươi khiêm tốn à, vậy bây giờ, ta chỉ sợ muốn đổi giọng gọi ngươi Trần Tổng. Trần Phóng khoát tay áo, trong âm thầm gọi tên ta là được rồi. Trương Sơ Tuyết, vẫn là thôi đi Trần Tổng, miễn cho ngươi đến thời điểm cho ta làm khó dễ, khấu trừ ta tiền lương. Trần Tổng. Lúc này, một tên nữ nhân viên từ bên trong đi ra, nhìn thấy Trần Phóng sau cũng là biết hắn, vội vàng hô. Ừm. Trần Phóng gật đầu, mắt nhìn nữ nhân viên, đại khái là có chuyện gì cùng Trương Sơ Tuyết nói. Hắn cũng không có quấy rầy các nàng làm việc, nhân tiện nói, các ngươi làm việc đi, ta đi bên trong đi dạo. Tốt Trần Tổng. Hắn rời đi về sau, nữ nhân viên nhỏ giọng đối với Trương Sơ Tuyết nói, tiểu Trương, ngươi cùng Trần Tổng quan hệ thế nào a? Ta vừa rồi mới nhìn hai ngươi trò chuyện thật náo nhiệt. Trương Sơ Tuyết cũng không có giấu giếm đồng sự, hắn là ta bạn học thời đại học. Là ngươi bạn học thời đại học. Ta nhớ được ngươi không nhiều lắm đi, kia Trần Tổng đây cũng quá trẻ, còn trẻ như vậy liền tạo dựng dạng này một nhà công ty, tiền đồ vô lượng a. Nữ nhân viên cảm thán nói, hắn là rất lợi hại. Trương Sơ Tuyết tán đồng đạo, có thể lập nghiệp mở công ty người, ở trong mắt nàng cũng lợi hại. Nữ nhân viên cười nói, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, còn cùng Trần Tổng là đồng học, ngươi cái này thuộc về nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng a, ai, có muốn hay không làm bà Chu dự định. Trương Sơ Tuyết ho nhẹ nói, Vương tỷ ngươi đừng nói giỡn. Nữ nhân viên Vương tỷ nói, có câu nói rất hay, không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ, đồng lý, không muốn làm bà Chu nhân viên cũng không phải tốt nhân viên, ta cũng chính là lớn tuổi, nếu là ta trẻ lại 10 tuổi, cùng Trần Tổng lại là bạn học thời đại học, ta khẳng định dồn sức truy hắn. Ê! Vương tỷ ngươi lại đùa. Nói thật, Trần Tổng lớn như vậy anh Tuấn, kia vẻ mặt giá trị, kia thân cao, là cái nữ hải tử gặp đều sẽ có hảo cảm đi. Mấu chốt là ngươi biết rõ chúng ta công ty đầu tư vốn cái kia nhất xấu cao trắng răng dự án, có bao nhiêu nóng nảy sao? Nhiều nóng nảy. Tháng trước vừa rồi đẩy ra, 10 ngày tiêu thụ ngạch liền rách ngàn vạn, đến bây giờ mới ngắn ngủi một tháng kế tiếp, tiêu thụ ngạch liền đã khai trương ngàn vạn. Khoa trương như vậy sao? Trương Sơ Tuyết có chút giật mình. Nàng biết rõ Ngân Hà Y Dược công ty dưới cờ nhất xấu cao trắng răng, cũng biết rõ cái này kèm đánh răng bán được không tệ, nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy. Vương tỷ cười khẩy, có chút tự hào nói, đây coi là cái gì khoa trương, à, ta cho ngươi biết, đây là chúng ta sản lượng không có đuổi theo duyên cớ, hiện tại trên mạng tất cả nhất xấu cao trắng răng cửa hàng, đều đã bán đứt hàng, nếu như sản lượng đuổi theo, trước đó kia 5.000 vạn tiêu thụ ngạch, chí ít còn phải lật cái lần. Không thể tưởng tượng nổi. Trương Sơ Tuyết lẩm bẩm nói. Sản phẩm mới đẩy ra một tháng, nếu như không phải là bởi vì sản lượng theo không kịp, tiêu thụ ngạch muốn phá ức, đây là khái niệm gì? Trương Sơ Tuyết coi như có ngốc, cũng biết rõ điều này có ý vị gì. Đây là muốn hỏa hoạn tiết tấu A. Cho nên A, Trần Tổng lúc này mới là chân chính tuổi nhỏ đẹp trai tiền nhiều, hận ta sinh quá sớm, nếu là muộn một chút, hắn chính là lao công ta. Vương Tỷ cảm khái nói, một bộ bỏ lỡ toàn bộ thế giới biểu lộ. Trương Sơ Tuyết dở khóc dở cười, trong lòng tự nhủ liền ngài khí chất này, thùng nước eo, khuôn mặt to béo, Trần Phóng nếu là mắt mù khả năng coi trọng ngài. Bất quá, thông qua cùng Vương Tỷ nói chuyện phiếm, Trương Sơ Tuyết cũng phát hiện, tự mình vị bạn học cũ này, giống như thật rất ưu tú. Loại này lại đẹp trai lại có tiền đồ nam hài tử, để cho người ta thật muốn đem hắn đặt ở trên mặt đất làm những gì à, hơn nữa còn không phạm pháp đâu. Chỉ là giống như Trần Phóng như thế đẹp trai lại có tiền đồ nam hài tử, bên người vây quanh hắn chuyển cô nương nhất định không ít đi, không chừng cũng yêu đương. Nghĩ tới đây, Trương Sơ Tuyết bỗng cảm giác tiếc nuối, nếu như trước đây sớm biết do Trần Phóng sẽ là loại này bảo tàng nam hài, trong đại học đáng chết mệnh truy hắn. Không biết do vì cái gì, đột nhiên cảm giác tự mình bỏ qua 100 triệu. Đông đông đông. Mời đến. Gõ vài tiếng cánh cửa, nghe được bên trong truyền đến Lâm Song thanh âm trong trẻo lạnh lùng về sau, Trần Phóng đẩy cửa vào. Chương 178, sản phẩm hỏa quá nhanh cũng là loại phiền não. Nha, bận điệu ra đây. Trần Phóng cười nói. Trần Tổng, tới A. Nhìn thấy hắn, Lâm Song liền vội vàng đứng lên. Cái này ra hỏa từ khi đem sạp hàng ném cho tự mình về sau, liền tự mình chạy tới lãng, rốt cuộc không có qua nở qua công ty sự vụ. Ổn thỏa vung tay trường quỹ, một chút cũng không có lao bản bộ dáng, cũng không biết rõ trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Trần Phóng tại cạnh bên trên ghế salon ngồi xuống, Lâm Song tự mình rót cho hắn chén nước, ngồi đối diện hắn. Trần Phóng bưng chén nước lên uống một ngụm, hỏi, mới quầy khách sạn là người chiêu. Lâm Song nghe vậy nhướng mày, không phải ta chiêu, là nhân sự bên kia khai trừ trước đó cái kia quầy khách sạn, mới chiêu tiến đến, bất quá, cái này mới quầy khách sạn không được, quay đầu đem nàng tử, một lần nữa lại chiêu. Từ cái gì tử, liền hiện tại cái này rất không tệ. Trần Phóng chừng nàng một chút, xinh đẹp như vậy muội tử, ngươi có dũng khí sa thải. Tin hay không lập tức đem ngươi đặt tại trên bàn công tác khi dễ 100 lần. Lâm Song lạnh lùng nói, ngươi liền nhìn nàng dung mạo xinh đẹp, cho nên lên chắc chắc tâm, muốn lưu lại thôi. Hắc hắc, cái này cũng cho ngươi đoán được, thật thông minh. Trần Phóng khỏe miệng kéo ra một cái rõ ràng đường cong, không che giấu chút nào. Vừa nói bổ sung, nàng là ta bạn học thời đại học. Ngươi nếu là đem nàng sa thải, kỳ thật cũng không có chuyện, quay đầu ta một lần nữa đem nàng chiêu tiến đến làm ta thư ký chính là. Cái này lao sắc bí, thật đúng là một điểm không coi nàng là ngoại nhân, lời gì cũng dám nói với nàng. Lâm Song U hoán nói, không chút nào che giấu cặn bã nam bản tính, thậm chí còn không có sợ hãi, Trần Tổng, ngươi cảm thấy làm cặn bã nam rất quang vinh sao? Trần Phóng, ta lại không nói làm cặn bã nam quang vinh, nhưng ta cái này một không trộm hai không đoạt. Ba không có thương tổn bầu trời hại ly nguy hại thế giới an toàn, làm sao lại không được? Ta dùng tiền mình tới làm tự mình muốn làm sự tình, cũng không được sao. Có bản lĩnh ra cái chính sách, nhường toàn thế giới có tiền nam nhân đều đừng hoa tâm liền muốn bắt đi giam lại, nhưng điều này có thể sao? Hiện tại thế giới này văn minh, là từ người tạo dựng lên, nếu là người một tay sáng lập, kia đứng tại khách quan phương diện xem, liền không có cái gì tuyệt đối đúng sai có thể nói. Trần Phóng nghĩ thầm, anh em đời ta liền điểm ấy yêu thích, đều muốn cho ta tước đoạt sao, nếu quả thật dạng này, kia làm cái có tiền còn có cái gì niềm vui thú có thể nói. Lâm Song nhếch miệng, lười nhác phản bác hắn, theo Trần Phóng cái này ra hỏa miệng bên trong nói ra lời nói, luôn luôn cùng lão mẹ heo mang nghị vũ, một bộ một bộ. Sớm biết rõ trước đây liền không đem thải nghe giới thiệu cho ngươi, ngươi liền không sợ nàng biết rõ chuyện này sao. Ngươi cho rằng nàng giống như ngươi đồng dạng lòng dạ hẹp hỏi a, nàng lại không ngại. Lâm Song ra vẻ kiên cường hừ một tiếng, nhãn châu xoay động. Tiếp lấy ngựa khí buồn bã nói, vậy ngươi liền không sợ ta đem ngươi thật thực diện mục, nói cho ngươi cái kia làm quầy khách sạn đồng học sao? Nàng nếu là biết rõ ngươi là dạng gì người, sự tình liền không nói được rồi. Trần Phóng lơ đễnh, mỉm cười nói, ngươi có thể đi thử một chút, nhìn xem ngươi làm như vậy, ta có thể hay không đem ngươi khai trừ. Nghĩ cái gì đây, ta mới là lão bản, ngươi để cho ta không vui vẻ, ta liền mở ngươi. Lâm Song con ngươi có chút co rụt lại, méo một chút bờ môi, không dám ở Trần Phóng trước mặt ra. Một vài vấn đề, ngầm hiểu lẫn nhau, Trần Phóng cũng không chỉ ra, tin tưởng Lâm Song sẽ minh bạch cái gì mới là hắn ranh giới cuối cùng. Là một thông minh nữ nhân, nàng đại khái là sẽ không đi đụng vào Trần Phóng ranh giới cuối cùng, trừ phi nàng nghĩ kỹ tiếp nhận Trần Phóng sau đó đả kích cùng trả thù. Trần Phóng rất nhanh kết thúc cái đề tài này, tốt, không nói để lời nói với người xa lạ, ngươi vừa rồi trong điện thoại không phải nói, có chuyện gì tìm ta bàn bạc sao? Ta hôm nay đến công ty, cũng nghĩ biết rõ xuống gần nhất phát triển tình huống, nhất xấu cao trắng răng dây truy hệ nở xa nở xuất, dựng đến như thế nào, có mấy đầu. Lâm Song cấp tốc điều chỉnh tốt cảm xúc, báo cáo, trong khoảng thời gian này kèm đánh răng nhà máy bên kia, trải qua cấp tốc nhân viên điều phối cùng thiết bị mua về sau, đã xây dựng lên một nhóm tân sinh sinh tuyến. Hiện nay mỗi ngày sản xuất có thể ước chừng tại 10 van ở chi kem đánh răng. Bởi vì nhất xấu cao trắng răng danh tiếng dần dần thành hình, tăng thêm nhóm chúng ta tuyên truyền cùng mở rộng, đã dần dần hiện ra một loại hiện tượng cấp nóng nảy mua sắm chiều, dẫn đến trên mạng nhiều cửa hàng bán hết. Trừ cái đó ra, họ Flerlin rất nhiều một cấp đại diện thường, nhau nhau liên hệ công ty, biểu thị hy vọng đại diện nhất xấu cao trắng răng trực tuyến xuống thị trường. Cho nên, lấy hiện tại tình huống xem, ngày hôm đó sinh 10 van ở chi kem đánh răng sản lượng vẫn là hơi thấp điểm, không đủ bán. Trần Phóng gõ gõ ghế sofa nói, vậy liền tiếp tục mở rộng sản xuất. Lâm Song nói, lời tuy như thế, nhưng vấn đề là mới tăng 9 đầu dây truy hệ nở xa nở xuất, liền đã chiếm cứ đầy trước đó thu mua nhà kia kem đánh răng nhà máy, hơn nữa còn khá là chen chúc, muốn tiếp tục mở rộng sản lượng, nhất định phải một lần nữa tìm địa phương. Cho nên, phương diện này gặp được vấn đề khó khăn. Ngươi để cho ta tới công ty, chính là muốn cùng ta nói chuyện này a? Lâm Song tấm kia lánh diễm mỹ lệ gương mặt bên trên trồi lên một vòng khó chịu cười khổ. Vâng, nhất xấu cao trắng răng mặt thị tiêu thụ đến nay, một tháng hơn một điểm, cuối cùng tiêu thụ ngạch đạt 6.000 van ở, ta vốn cho rằng số tiền này đã đầy đủ dùng để mở rộng sản xuất. Nhưng ta không nghĩ tới nhất xấu trăng cái này nhãn hiệu hỏa đến nhanh như vậy, dẫn đến thị trường đối với nhất xấu cao trắng răng nhu cầu lượng bành trướng đến nhóm chúng ta sản lượng không cách nào đuổi theo tình trạng. Hiện tại có hai cái biện pháp, một cái biện pháp là tạm không mở rộng sản lượng. Trước cứ như vậy bán, bây giờ tháng sản lượng 300 vạn chi kem đánh răng, tính được nếu như toàn bộ tiêu ánh sáng lời nói, tháng tiêu thụ ngạch cũng tại 2.5 ức trở lên. Hoặc là làm hẩn chờ marketing, tại hiện hữu sản lượng không thay đổi trên cơ sở, để cao kem đánh răng giá cả, từ đó gia tăng chỉnh thể thu nhập, cách làm cùng các lớn ô tô công ty nhóm giảm phối tăng giá hành vi cùng loại. Cái thứ hai biện pháp, chính là tiếp tục mở rộng sản lượng, thừa dịp bây giờ danh tiếng bạo tốt, người tiêu dùng mua sắm tương đối cao. Tận khả năng nhường nhất xấu cao trắng răng chiếm trước càng nhiều kem đánh răng thị trường. Nhưng nếu như muốn làm như thế, một là không có tiền, hai là không có nhà máy. Trần Phóng sờ lên cầm suy tư một lát, chậm rãi nói ra tự mình cái nhìn. Đã thị trường nhu cầu lượng còn rất lớn, kia không có lý do không tiếp tục mở rộng sản lượng, hẳn chờ marketing là cái biện pháp, nhưng không cần thiết, tùy tiện nâng giá còn có thể bại hoại công ty danh tiếng, cuối cùng dẫn đến người tiêu dùng không thèm chịu nể mặt mũi, được không bù mất. Cho nên, ngươi cái này cái thứ nhất biện pháp trước gác lại. Cái thứ hai biện pháp. Ngươi cảm thấy hiện tại muốn đem sản lượng gia tăng đến bao nhiêu mới phù hợp. Lâm Song cấp tốc nói, căn cứ thị trường điều tra biểu hiện, nhất xấu cao trắng răng đi kỳ thật vẫn là bên trong cấp cao lộ tuyến, phổ thông kem đánh răng một chi mấy khối mười mấy khối, nhưng nhất xấu cao trắng răng giá cả lại là bọn chúng gấp bội. Cho nên, loa y này khá thấp đầu kem đánh răng thị trường, nhóm chúng ta là chiếm trước không được, dù sao tình hình trong nước như thế, tại chúng ta quốc gia này. Luôn có người vì tỷ hệ tờ kỳ hệ mở tỷ hệ nở không nguyện ý mua quý, dù là nó là tốt. Bất quá, mặc dù như thế, tại bây giờ cái này càng ngày càng chú trọng dáng vẻ xã hội, khoang miệng hộ lý từ đầu đến cuối rất trọng yếu, mà lại quyền trọng sẽ gia tăng hàng ngày. Bởi vậy nhất xấu cao trắng răng lượng tiêu thụ mặc dù không thể đem tất cả đoàn thể một lưới đánh tan, nhưng thụ chúng khẳng định không ít. Tới trước hai canh, buổi chiều có việc đi ra ngoài một chuyến, còn lại đổi mới ban đêm lại hơn, hẳn là tại khoảng 8 giờ. Mặt khác lại cầu xuống đặt mua cùng nguyệt phiếu, thành tích mặc dù không tốt, nhưng cũng phải có mộng tưởng A hiện tại ở vào gấp đôi nguyệt phiếu trong lúc đó, đầu một chương tương đương với hai tấm, đại gia có vẽ đường giữ lại, tận lực hiện tại đầu đi, không sau đó mặt liền rất thua lỗ. Chương 179, mục tiêu năm lượng tiêu thụ một thứ cờ chi, ba hơn. Lâm Song thanh lãnh giòn hiện ra thanh âm dừng lại. Mắt nhìn Trần Phóng biểu lộ, gặp hắn ngay tại nghiêm túc lắng nghe, vội vàng nói tiếp đi. Căn cứ trong công ty họp thảo luận dự đoán. Làm nhất xấu cao trắng răng nhãn hiệu cùng nổi tiếng đi lên về sau, một năm kem đánh răng lượng tiêu thụ chí ít tại một thứ cờ chi trở lên. Đương nhiên, trong thời gian ngắn khẳng định không đạt được cái này quy mô, cần đi qua thời gian lên men. Dựa theo nhóm chúng ta dự định, muốn đem nhất xấu cao trắng răng sản lượng tăng lên đến tháng sinh 1.000 van ở chi, chỉ cần có thể đạt tới cái này quy mô, trong ngắn hạn hẳn là liền sẽ không lại vì kem đánh răng sản lượng mà phát sầu. Mà bây giờ là tháng sinh 300 vạn chi. Năm lượng tiêu thụ một thứ cờ chi sao? Trần Phóng lẩm bẩm nói. Dựa theo hiện tại nhất xấu cao trắng răng một chi 88 đồng giá cả, đó chính là 88 ức mức tiêu thụ hàng năm A. Như thế tính toán, Trần Phóng ánh mắt tinh mang tăng vọt, có chút nhiều kích động. Thật muốn có nhiều như vậy tiền, như thế lớn cái quy mô công ty, đến thời điểm, cái dạng gì cô nàng không thể thuế một cái. Coi như quốc gia phương Tây những cái kia xinh đẹp công chúa, Trần Hải Vương đều dám đi ngâm ngâm. Bất quá, hiện nay công ty vẫn còn khởi bước giai đoạn, tại không có đem vấn đề sản lượng giải quyết trước đó, muốn có lớn như vậy quy mô cùng thể lượng, vẫn có chút khó khăn. Ánh mắt chớp động mấy lần, làm sơ suy nghĩ về sau, Trần Phóng nói ra, vậy ngươi cứ dựa theo ngươi mới vừa nói, đem tháng sản lượng mở rộng đến 1.000 vạn chi, phương diện tiền bạc cần bao nhiêu, nói một chút. Nếu như đơn độc đầu tư vốn xây hàng lời nói, hiện nay 2 ước đại khái là đủ rồi, nhưng vấn đề là một lần nữa tuyên chỉ hãng kiến tạo tốc độ quá chậm, tối thiểu muốn kéo tới nửa năm sau đó. Hiện tại là nhất xấu cao trắng răng phát triển cùng mở rộng thị trường thời kỳ vàng son, đối với chúng ta tới nói, thời gian chờ cùng với tiền vàng. Nửa năm này thời gian nếu như lợi dụng được, chỗ sinh ra kinh tế hiệu quả và lợi ích, tối thiểu tại 10 ức, thậm chí lật cái lần cũng không phải không có khả năng. Cho nên, ta ý nghĩ là giống như trước đó, thu mua một nhà xưởng đến tiến hành cải tiến, cấp tốc dựng kèm đánh răng dây chuyền hệ NSN xuất, đồng thời nhận người huấn luyện, chờ đến dây chuyền hệ NSN xuất hoàn thành về sau, tân hán sản xuất chế tạo cũng có thể lập tức dính liền bên trên. Lâm Song thanh âm quanh quẩn tại phòng làm việc bên trong, nàng nghiêm túc giảng đạo, mà muốn thu mua nhà máy lời nói, có thể sẽ xuất hiện tràn giá tình huống, không có tự hành đầu tư vốn xây hàng như vậy có lời cùng tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nở, ưu thế duy nhất chính là tiết kiệm thời gian. Nhưng ta cảm thấy chỉ cần có thể tiết kiệm thời gian, như vậy là đủ rồi. Trước 2 ngày ta để cho người ta hạch toán xuống, tăng thêm hiện tại kem đánh răng nhà máy, muốn nhường công ty chỉnh thể kem đánh răng sản lượng đạt tới tháng sinh 1.000 vạn chi, đầu tư vốn đại khái tại 3 ước tả hữu. 3 ước sao? Trần Phóng lông mày ngưng lại, nói thật, cái này đầu tư vốn hồi báo so, là tương đương có lời. Nhưng cần thiết tài chính, đối với Trần Phóng mà nói, hiện nay tồn tại không nhỏ áp lực. Lâm Song nói ra, đi cả ngày lẫn đêm, nhường cải tiến cùng dựng dây chuyền hệ NSN xuất đồng bộ tiến hành lời nói, thời gian đại khái tại 1 tháng xuống tới, dư A theo hiện nay sản lượng, trong công ty sinh ra doanh thu kỳ thật cũng có hơn 2 ước. Nhưng vấn đề là, số tiền này đều là về sau tiền. Mà bây giờ công ty trong sổ sách vốn lưu động, không đủ 500 vạn, muốn đi thu mua nhà máy tiến hành cải biến cùng nhặt dây truy hệ NSN xuất, căn bản không đủ. Trần Phóng xem như nghe hiểu, cười nói, nói nửa ngày, chính là tại ngươi phát triển kế hoạch dưới, hiện tại mắt xích tài chính xuất hiện chống chỗ nhà, nói thẳng đi, muốn ta bên này đầu bao nhiêu tiền. Đại khái 5.000 vạn là đủ rồi. Lâm Song nói, có số tiền kia, trong công ty liền có thể gọi quá mức kỳ thao tác. Cầm xuống một tòa gia chi cư cờ lớn khái 2 ư cờ tả hữu nhà máy, đằng sau đẳng kem đánh răng tiêu thụ tài chính chạy trở về sau, liền cơ bản sẽ không thiếu tiền. Sẽ không thiếu tiền. Lần trước ngươi cũng là nói như vậy. Trần Phóng nói y. Lâm Song hơi hà ra đôi môi đỏ thắm, không nói chuyện. Cái này 5.000 vạn nếu như tới tay, ngươi bao lâu có thể tiêu xài? Trần Phóng hỏi. Tiền hắn hiện tại có, nhưng bởi vì mục tiêu nhỏ nhiệm vụ mang theo, lại không thể loạn cho. Nếu như Lâm Song không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tiêu hết số tiền kia, tương ứng, Trần Phóng bên này cũng vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Song, nếu như tiền có thể tới sổ lời nói, hôm nay buổi chiều đi. Vậy được, 5.000 vạn không có vấn đề, một hồi liền chuyển cho ngươi, làm rất tốt, chờ cuối năm kiếm tiền, cho ngươi phát cái đại hồng bao. Trần Phóng cười nói, tốt, vậy ta trước hết tạ ơn Trần Tổng. Lâm Song cũng cười một tiếng, tấm kia lánh diễm gương mặt xinh đẹp trên phảng phất có những thứ gì hòa tan. Nàng cười lên không phải đồng dạng đẹp mắt. Lại hàn huyên một hồi. Tốt, công ty bên này, ngươi trước hết trông coi, có chuyện gì đánh ta điện thoại, ta đi. Trần Phóng vô đuổi đứng dậy. Lâm Song tại hắn trước khi rời đi, gọi hắn lại, ho nhẹ một tiếng nói, cái kia, trước đó nói tại ngươi kia nữ đồng học trước mặt vạch trần ngươi, là cùng ngươi nói đùa, ngươi đừng coi là thật. Thật sao? Hiện tại lời này ta tin. Trần Phóng mỉm cười nói. Ta xem ngươi cũng không tin, Lâm Song phủi xuống đôi môi đỏ thắm. Nói ra, mặc dù ngươi làm lão bản, ta không có tư cách nói ngươi, nhưng làm bằng hữu, ta còn là muốn nhắc nhở ngươi, chơi thì chơi, nháo thì nháo, đừng thật đem tự mình chơi sợ, coi chừng nhiễm bệnh. Ha ha ha, ta ơn nhắc nhở a, bất quá ta thân thể người này cường tráng, bách bệnh bất xâm. Trần Phóng khoa tay múa chân xuống cơ bắp, thoải mái cười một tiếng, có vẻ rất là vui vẻ. Nam nhân khác dù là cả ngày đi dạo, nhưng trong lòng đối với một chút tật bệnh vẫn là có chỗ đề phòng, nhưng Trần Phóng khác biệt. Phục dụng hơn người bao con nhộng về sau, hắn đã là bách bệnh bất xâm thể chất, hiện tại, trên thế giới này, đã không có tật bệnh có thể đánh tan hắn. Đây cũng là Trần Phóng có dũng khí tùy tiện đi dạo, đánh mười mấy cây nền tức giận. Không có biện pháp, bật hợp người, chính là lực lượng đủ. Rời đi Lâm Song phòng làm việc về sau, Trần Phóng tại công ty dạo qua một vòng, rất mau đưa tiền chuyển cho Lâm Song. Mà chưa đường rút chặt chậm rãi đi vào quầy khách sạn, gõ gõ mặt bàn. Chính không có chuyện để làm, túi đầu xem điện thoại Trương Sơ Tuyết nghe được thanh âm, giật nảy mình, vội vàng ngẩng đầu, thấy là Trần Phóng, chê cười nói, Trần Tổng. Trần Phóng liếc một cái, cười nói, giờ làm việc chơi điện thoại, ngươi cũng không sợ bị trừ tiền lương à. Trương Sơ Tuyết nghe vậy biểu lộ một hay, không phải đâu bạn học cũ, vừa tới ngươi liền muốn cho ta làm khó dễ, nhóm chúng ta đã từng đồng học tình cảm, ngươi quên sao? Có lỗi với Trần Tổng, về sau sẽ không. Trương Sơ Tuyết lập tức đoan chính tư thái, chân thành nói. Đùa ngươi chơi đâu, không cần nghiêm túc như vậy, thời gian cũng nhanh đến giữa trưa, cùng đi ăn một bữa cơm đi. Trần Phóng đề nghị. À, mới 11 giờ 30 phút đâu, cự ly hết giờ làm còn có nửa giờ, ta như vậy sớm đi, không tốt à. Trương Sơ Tuyết mắt nhìn điện thoại, trần chờ nói. Ngươi là lão bản, vẫn là ta là lão bản, có đi hay không? Không đi ta để cho người ta khấu trừ ngươi tiền lương. Trần Phóng sụ mặt hù dọa no y. Trương Sơ Tuyết dở khóc dở cười, một bên thu dọn đồ đạc, vừa nói, ngươi là lão bản, ta nghe ngươi. Đúng không, bồi lão bản ăn cơm mới là chính sự, ha ha. Trần Phóng vui vẻ cười một tiếng. Trong thang máy, Trương Sơ Tuyết trong tay dẫn theo cái túi sách đặt ở phần bụng, hai chân cùng eo nhỏ nhắn cũng kéo căng thẳng tắp. Làm Trần Phóng cặp mắt kia tứ không kiêng kỵ trên người mình vừa đi vừa về du đãng lúc, nàng đã có chút khẩn trương, lại có chút ngượng ngùng. Có thể bị Trần Phóng định giá tê một cấp muội tử, tư sắc khẳng định không cần nhiều lời, cái kia béo địa phương béo, cái kia gầy địa phương gầy, vậy cũng là nhất định phải điều kiện. Trương Sơ Tuyết thân cao tại 1m7 trở lên, mang giày cao gót thì càng cao. Cho nên, hai cái chân dài kia tại thêm nhung tất chân bao quát dưới, tựa như là hai đầu bạch mãng đồng dạng mượt mà cân xứng. Đặt ở trên Internet, liền ba chữ, chân chơi năm. Người người trên người nàng phát ra ôn hương, nhìn chăm chú lên nàng tấm kia ngọc phân trắng gương mặt non nớt, Trần Phóng cảm giác tự mình nhiều ba án ngay tại nhanh chóng bài tì hệ tờ, trong đầu kìm lòng không được liền sinh ra rất nhiều quá mức ý nghĩ. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, vị này nữ đồng học. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu ra đời mệnh là như thế nào sinh ra, linh hồn là như thế nào tạo thành. Tốt ta thấp hèn, ta thèm. Trần Phóng thẳng thắn. Chương 180, biểu muội muốn tới ăn trực, bốn hơn. Sơ Tuyết, ngươi phát hiện một vấn đề không có. Trần Phóng đột nhiên mở miệng nói, xưng hô lúc trực tiếp tóm tắt nàng họ. Trương Sơ Tuyết kinh ngạc nói, vấn đề gì? Ngươi hôm nay cái này thân thật xinh đẹp. Trương Sơ Tuyết, bị hắn dạng này khen một cái. Trương Sơ Tuyết thân thể mềm mại siết chặt, khuôn mặt hơi nóng, có chút xấu hổ đáp lại, nào có, ta bình thường đi làm đều như vậy mặc. Trần Phóng nói, vậy nói rõ ngươi mỗi ngày cũng rất xinh đẹp a. Trương Sơ Tuyết, ngươi nói như vậy, ta cũng có chút ngượng ngùng. Cho chuyện, thang máy đến lầu 1. Ra thang máy, Trần Phóng mang theo nàng đi vào dừng xe địa phương. Gặp Trần Phóng lái làm cờ lạ rẹn, Trương Sơ Tuyết cũng không ngoài ý muốn, liền công ty cũng mở, có cái siêu tốc độ chạy không phải rất bình thường à. Sau khi lên xe, Trần Phóng hỏi, ai, ta nhớ được ngươi tại đại học thời điểm, giống như không có nói qua bạn trai à. Trương Sơ Tuyết gật đầu nói, không có à, lúc ấy vội vàng làm kiêm chức, không tâm tư nói. Kia sau khi tốt nghiệp đâu, nói chuyện mấy cái. Một cái cũng không có. Thật giả. Thật, lừa ngươi là chó nhỏ. Kia thật là làm cho người rất khó có thể tin, ấn lý thuyết, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, bên người truy cầu ngươi nam sinh cũng không ít ta. Trần Phóng nói y. Là thật nhiều. Nhưng chính là một mực không có gặp được phù hợp. Trương Sơ Tuyết nhún nhún vai đẹp. Bởi vì tướng mạo xuất chúng, đi đến chỗ nào cũng có cực cao quay đầu tỷ lệ, truy nàng nam sinh xác thực không ít. Nhưng gia đình bối cảnh còn tại đó, phạm vi giai tầng không cao, giống như Trần Phóng dạng này cao phú soái, nàng cơ bản chưa từng gặp qua, coi như gặp, cũng là nhà khác bạn trai. Mà truy nàng những cái kia, nàng lại trướng mắt, cho nên liền một mực độc thân cho tới bây giờ. Kia rất đáng tiếc. Trần Phóng nghe vậy trước mắt hơi sáng. Nói như vậy, ngươi vẫn là cái khuê nữ rồi. Hắn liếc mắt Trương Sơ Tuyết tấm kia trắng gương mặt non nớt, đồng nhiên lên chát chát tâm, thăm dò hướng nàng dối tay. Trương Sơ Tuyết run lên, kinh ngạc ngắm nhìn Trần Phóng, không nghĩ tới hắn thế mà bộ dạng này, trắng non cái cổ lập tức đỏ lên. Ra ngoài nữ hải tử bản năng thận trọng, nàng vội vàng đem tự mình thân vị hướng phải chuyển đi, cùng Trần Phóng kéo ra nhiều cự ly. Nhưng mà, hơn quá mức là, Trần Phóng thế mà hướng nàng đánh tới, nàng đã lớn như vậy. Chỗ nào cùng nam sinh gần như vậy tiếp xúc qua. Người người trên người hắn truyền ra dạy đặc nam tử khí tức, Trương Sơ Tuyết lập tức giống như là phương tâm bắt lửa, cả người cũng đứng ngồi không yên. Nàng trợn to hai con ngươi, nhúc nhích môi đỏ, đang muốn mở miệng nói cao y gì lúc, lại kinh ngạc phát hiện, Trần Phóng tay theo nàng phải xuống cánh tay xuyên qua, theo bên nàng mặt kéo ra khỏi một cây dây an toàn. Ngươi, thế nào? Dây an toàn chính ta sẽ gửi, ngươi nói một tiếng là được rồi. Không có chuyện, ta cái này người rất tình nguyện giúp xinh đẹp nữ hài tử nịt dây nịt an toàn. Trần Phóng cười một tiếng. Lúc này, Trương Sơ Tuyết điện thoại bỗng nhiên vang lên, nàng nói, ta có thể đón cái điện thoại sao? Trần Phóng gật đầu, đón đi. Nói, hắn cũng cho tự mình thắt chặt dây an toàn, khởi động động cơ, lái xe lái đi. Trương Sơ Tuyết há hốc mồm, muốn nói ta ý là ta nghĩ xuống xe đón nha, nhưng xem Trần Phóng đều đã đem xe lái động, nàng cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể kiên trì tiếp thông điện thoại. Uy, thất thất, có chuyện gì không? Ngươi lần trước không phải nói muốn mua cái hai tay lờ vờ sao? Ta có cái tỉ mội trong tay vừa vặn có một cái muốn bán ra, 95 mới vê đút vó cờ bao, giá cả 6.500 khối, nếu không. Trương Sơ Tuyết mắt nhìn Trần Phóng, che lấy điện thoại nhỏ giọng nói, ta hiện tại không có tiền nha. Không có tiền đánh thẻ tín dụng A. Ta uy tín cạt đánh bạo. Có muốn hay không ta cho ngươi mượn, ta tháng trước phát trực tiếp tiền lương tới tay, cũng không chút hoa, trong tay còn có không ít. Được rồi, không cần. Kia làm bùa vừa y nì liều thuê, ngươi còn liều sao? Không liều mạng, không có tiền a ta. Lâm Thất Thất buồn chồn, ta nói, ngươi đến cùng là thế nào? Có điểm gì là lạ hoa, trước kia nói đến liều siêu tốc độ chạy, liền ngươi tích cực nhất, ngươi không muốn tại lớp các ngươi đồng học trước mặt nhặt chén sao. Hiện tại làm sao giống như đổi cá nhân, ngươi không phải là bị người đoạt xá đi. Trương Sơ Tuyết, đi đi đi, ngươi mới bị người đoạt xá, ta hiện tại không tiện. Làm sao không tiện rồi? Ta trên xe. Xe gì trên? Ngươi liền khiến cho sức lực lửa phỉnh ta đi. Không tin. Thật à, ta phát ảnh chụp cho ngươi xem, trước dạng này a, ta cút. Cúp điện thoại về sau, Trương Sơ Tuyết nuối lỏng khẩu khí, cẩn thận nghiêm túc hỏi Trần Phóng, cái kia, ta có thể quay một chương trong xe ảnh chụp sao? Biểu mội ta không tin ta trên xe, ta cho nàng chứng minh hạ. Có thể. Tạ ơn. Được Trần Phóng đáp ứng, Trương Sơ Tuyết tinh thần phấn chấn, vội vàng cầm điện thoại tìm kỹ góc độ, bắt đầu chụp ảnh. Nói là một chương, nhưng lại liên tục quay mấy chương. Còn đem cờ lạ rẻn logo cho quay đi vào. Lâm Thất Thất bên kia, thu được Trương Sơ Tuyết ảnh chụp về sau, lập tức kinh ngạc phát tới hẹ chặt tin tức, cái quỷ gì à, ngươi cái này ngồi làm cờ lạ rẻn. Vâng, cờ lạ rẻn. Ghê tởm, ta còn tưởng rằng ngươi là đang cố định sắt cùng xe buýt đâu, không nghĩ tới chạy tới ngồi cờ lạ rẻn. Không đúng rồi, ngươi không phải không tiền sao, làm sao ngồi cờ lạ rẻn. Đây là bạn học ta xe, cũng không phải ta thuê. Trương Sơ Tuyết đánh chữ giải thích. Đồng học. Đúng, bạn học thời đại học. Nam nữ. Nam. Lâm Thất Thất lập tức tinh thần tới, bát quái chi hỏa hừng hực giấy lên, vội vàng truy vấn, nha, nam đồng học, còn để ngươi trên hắn xe, các ngươi đây là muốn đi làm mà nha. Không làm gì, đây không phải nhanh giữa chưa sao, đi ăn một bữa cơm. Cái này cũng phát triển đến có thể hẹn ăn cơm sao. Ta cơm chưa còn không có rơi vào nữa nha, ngại hay không ta đến cọ bữa cơm. Ta không có vấn đề, nhưng lại không phải ta mời khách. Vậy ngươi mau giúp ta hỏi một chút ngươi đồng học, liền nói cho hắn biết, có cái đại mỹ nữ muốn tới tìm ngươi, ngươi mượn cớ, để cho ta cọ bữa cơm. Cái này không được đâu. Ngươi càng ngày càng vô sỉ. Ai, ngươi thế mà nói như vậy ta nhọc lòng ăn trực, ngươi cho rằng thật sự là ăn trực sao, ta còn không phải là vì ngươi, muốn giúp ngươi đem kiểm định, không cho ngươi tùy tiện bị người lừa, hiện tại niên đại này cặn bã nam có thể khắp nơi đều có, ngươi lại không cái gì kinh nghiệm. Nói liền với ngươi có kinh nghiệm giống như. Thôi em gái một cái. Trương Sơ Tuyết im lặng đến cực điểm, Lâm Thất Thất cái này nhỏ phiếu phiếu, rõ ràng chính là đơn thuần nghĩ đến ăn trực, lại nói như thế tươi mát thoát tục, không muốn mặt. Lâm Thất Thất ho khăn nói, ta lại thế nào không có kinh nghiệm, đọc sách cũng nhiều hơn người, tốt đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian hỏi một chút, không được thì thôi. Trương Sơ Tuyết rời khỏi ngoại trạng, nhỏ giọng hỏi thăm về Trần Phóng, Trần Tổng, ta có vấn đề muốn cùng ngươi nói rằng. Nói, mới vừa rồi cùng ta gọi điện thoại cái kia biểu muội. Biết rõ hai ta muốn đi ăn cơm trưa về sau, nghĩ đến cọ cái cơm. Chương 181, lúc trước bạn cùng phòng, năm hơn. Trần Phóng khẽ giật mình, ta hẹn ngươi ăn cơm, ngươi bảo ngươi biểu muội đến làm cái gì? Cố ý làm cái đèn điện pháo đến. Còn như đối với ta như thế lớn để phòng sức lực a. Trần Phóng trong lòng có chút khó chịu, nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài, cười nói, có thể a, ngươi nhường nàng đến đây đi. Trương Sơ Tuyết, kia địa chỉ là. Trần Phóng nghĩ nói ra. Đi dân núi cửa hàng cơm đi, nơi đó có nhà ăn Tây, trước đó đi nếm qua một lần, hương vị cùng hoàn cảnh cũng còn không tệ. Dân núi cửa hàng cơm nhà ăn Tây. Trương Sơ Tuyết gật đầu, mặc dù đối với nhà này phòng ăn không có gì ấn tượng, nhưng cũng liền bận bịu đem việc này trên hệ chặt nói với Lâm Thất Thất. Một bên khác, chính trong thái cổ trung tâm thương mại dạo phố Lâm Thất Thất, tại thu được Trương Sơ Tuyết phát tới hệ chặt về sau, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Dân núi cửa hàng cơm nhà ăn Tây, nhà này phòng ăn người đều tiêu phí cũng không thấp, Sơ Tuyết cái này nam đồng học có thể à, thế mà muốn thỉnh ở chỗ này ăn cơm trưa, xem ra rất có tiền. Bất quá, có thể mở nổi cỡ lạ gen người, cũng không kém như vậy mấy ngàn khối đi, đương nhiên, điều kiện trước tiên hắn cỡ lạ rèn không phải thuê. Lâm Thất Thất theo trung tâm thương mại rời đi, đánh chiếc đi đi xe, sau khi lên xe rất mau tới đến dân núi cửa hàng cơm lối vào. Không đợi bao lâu, một cỗ trắng như tuyết sắc cỡ lạ rèn 720S, ánh vào nàng tầm mắt, chậm rãi dừng lại. Trương Sơ Tuyết từ trên xe bước xuống, nhìn thấy Lâm Thất Thất sau liền vội vàng đi tới, người đến ngược lại là rất nhanh. Lâm Thất Thất nét mặt tươi cười như hoa, vậy cũng không, ngươi đây không phải cần bạn trai sao, ta cái này kết thân thích, đương nhiên phải vội vã tới vì ngươi kiểm định. Cọ cái cơm ngươi liền hảo hảo ăn trực. Trương Sơ Tuyết bó tay rồi, khuôn mặt nóng lên, mà lại hắn là ta bạn học thời đại học, quan hệ trong sạch ra đây, đừng bịa chuyện bậy được không, bị hiểu lầm làm sao bây giờ. Lâm Thất Thất nhỏ giọng nói, ngươi cứ giả vờ đi ngươi, bị hiểu lầm không phải càng tốt sao. Đây chính làm cớ là rèn 720S. Ta trước kia thuê xe thời điểm cố ý nghiên cứu qua, xe này hơn 400 vạn đâu, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chính hắn mua, mà không phải thuê. Trương Sơ Tuyết chém đinh chặt sắt mà nói, đương nhiên là chính hắn mua. Ngươi làm sao biết rõ như thế rõ ràng? Lâm Thất Thất kinh ngạc nói. Ngươi đừng quản, dù sao ta chính là biết rõ. Trương Sơ Tuyết khỏe miệng hơi vện, thừa nước đục thả câu. Nàng cái này biểu muội có chút hồ ly tinh, tư sắc không chút nào kém cỏi hơn nàng, cứ việc cũng là mẹ thai độc thân cậu. Nhưng lại không phải cái gì đèn cạn dầu, liên quan tới Trần Phóng cơ bản thông tin, nàng vẫn là không nghĩ thấu lộ cho nàng. Miễn cho nàng cảm thấy hắn quá ưu tú, chắc chắn tâm nổi lên, muốn cùng nàng cướp người, vậy thì phiền thoái. Hả? Không đúng, ta làm sao lại cảnh giác nàng sẽ cùng ta cướp người đâu? Phi, ta cùng hắn lại không quan hệ thế nào, nàng đoạt không đoạt đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cũng không lâu lắm, Trần Phóng sau khi đậu xe xong, đi tới, ánh mắt trên người Lâm Thất Thất quét một vòng. Trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra hiện lên một vòng tinh mang. Nguyên bản, trước đó còn có chút khó chịu Trương Sơ Tuyết hô bóng đèn điện đến, nhưng giờ phút này thấy một lần cô em gái này, điểm này không vui trong nháy mắt tan thành mây khói. Không chỉ là bởi vì Lâm Thất Thất tướng mạo xinh đẹp mỹ lệ, mấu chốt nhất là, Trần Phóng còn cùng nàng nhận biết. Là ngươi! Là ngươi! Hai người tại nhìn thấy đối phương về sau, cơ hồ chăm miệng một lời hô lên. Trương Sơ Tuyết kinh ngạc nói, các ngươi đây là... Nhận biết! Nhận biết! Đương nhiên nhận biết. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi hẳn là bách khoa cái kia Lâm Thất Thất đi, ta đối với ngươi thế nhưng là khắc sâu ấn tượng. Trần Phóng đầu tiên là trả lời Trương Sơ Tuyết, sau đó lại nhìn xem Lâm Thất Thất nói y. Lâm Thất Thất đôi mắt đẹp trên người Trần Phóng dò xét sau khi, cười nói, ta mới vừa rồi còn đang kinh ngạc Sơ Tuyết nói bạn học thời đại học là ai đâu, không nghĩ tới lại là ngươi, Trần Phóng. Mấy năm không gặp, ngươi biến hóa rất lớn a, so trước kia đẹp trai nhiều. Hai người đây rốt cuộc là... Một bên, Trương Sơ Tuyết có chút mơ hồ. Hai người này xem tình huống trong đại học còn rất quen thuộc. Lâm Thất Thất bĩu môi nói ra, cái này ra hỏa là ta đại học một cái bạn cùng phòng bạn trai, lúc ấy không có việc gì cuối cùng yêu chạy đến trường học của chúng ta tìm đến nàng, mỗi ngày cho ăn nhóm chúng ta ăn thức ăn cho chó, phiền cũng phiền chết. Cho nên, các ngươi phòng ngủ mấy cá nhân liền mỗi ngày khuyên nàng cùng ta chia tay. Trần Phóng nói y. Lâm Thất Thất có chút xấu hổ, ngụy biện nói, không có chuyện, ngươi nghe ai nói? Trần Phóng. Nàng nói. Lâm Thất Thất. Trương Sơ Tuyết nghi ngờ nhìn xem Trần Phóng, nói, ngươi trong đại học còn nói qua bạn gái sao? Giấu rất xấu a. Trần Phóng cười một tiếng, nghĩ thầm ta gọi là giấu sâu sao, ngươi lúc ấy đối với ta không hứng thú, căn bản liền không chú ý qua ta thôi. Lâm Thất Thất nói, ai, ngươi cùng nàng trách dạng, ta nghe nói nàng ra nước ngoài học, các ngươi còn duy trì liên hệ sao? Trần Phóng nói, liên hệ cái gì, sớm phân ra, tốt nghiệp lúc ấy sau khi chia tay liền kéo đen. Trong đại học, Trần Phóng nói qua một lần yêu đương, không phải bạn chữa NG Hocker, mà là đuổi theo sắt vách đại học một mai cô nương đuổi đánh tới cùng, sau đó thành công cầm xuống. Mà trên thực tế, Trần Phóng trước đây truy lúc trước đó, mục tiêu kỳ thật Lâm Thất Thất. Nhưng cũng tiếc, Lâm Thất Thất lúc ấy tựa như là giáo hoa tới, tuổi còn nhỏ liền học được trang điểm hóa trang, nữ thần phong phạm rất đủ, mà lại mắt cao hơn đầu, căn bản liền không nhìn chúng hắn, truy nàng là đừng đùa. Thế là, Trần Phóng liền đem mục tiêu bỏ vào nàng bạn cùng phòng trên thân. Mà nàng cái này bạn cùng phòng, nội tình rất không tệ, chính là không có chú trọng ăn mặc, hơi trang điểm dưới, kỳ thật không thể so với Lâm Thất Thất cái này giáo hoa kém. Rõ ràng là truy người một nhà, kết quả lại cùng bạn cùng phòng tốt hơn, dù là lúc ấy Lâm Thất Thất đối với hắn không có gì ý nghĩ, nhưng lại luôn cảm thấy giống như là tự mình nuôi sủng vật chạy theo người khác, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Thế là mỗi ngày tại bạn cùng phòng trước mặt châm ngòi thổi gió, nói hai người bọn họ không thích hợp, khuyên nàng sớm một chút chia tay, không sau đó hối hận cả đời. Sau đó, hai người bọn họ liền phân ra. Lúc này, Lâm Thất Thất vội vàng nói, ai, hai người chia tay sự tình, cùng ta không có gì quan hệ, ta lúc ấy liền ngoài miệng nói thầm hai câu, ngươi cũng đừng trách ta à. Trần Phóng cười cười. Đương nhiên cùng ngươi thực tế không có gì quan hệ, bất quá, ngươi hoảng cái gì đâu. Tạo thành Trần Phóng cùng lúc trước chia tay chủ yếu nguyên nhân, vẫn là lúc trước muốn đi nước ngoài du học làm học thuật nghiên cứu, mà Trần Phóng không muốn ra nước. Bởi vì ý kiến không hợp, ầm ĩ không nớt, cuối cùng mới đưa đến tình cảm vỡ tan, hướng đi chia tay một đường. Trần Phóng nói, đi thôi, bên ngoài thật lạnh, đi lên lại nói. Hắn đi ở phía trước, hai cái muội tử rơi vào phía sau, nói nhỏ. Ngươi bị lừa. Lâm Thất Thất nhỏ giọng nói. Cái gì bị lừa? Trương Sơ Tuyết khó hiểu nói. Cái kia cái mớ lạ rẻn tuyệt đối là thuê, không phải chính hắn, ngươi bị lừa. Ách, ngươi là từ đâu mà nhìn ra? Cái kia một lát cùng ta cái kia bạn cùng phòng nói bằng hữu thời điểm, ta nghe ta bạn cùng phòng nói qua hắn gia đình tình huống, gia cảnh, không có gì tiền, làm sao có thể mua được mớ lạ rẻn, khẳng định là thuê, trước ngươi còn chắc chắn hắn là tự mình mua, hừ hừ, chính ngươi lớn cái đầu vóc, đừng bị hắn lừa dối. Chương 182, rượu này uống ngon thật, sáu hơn. Trương Sơ Tuyết ánh mắt trực phiên trắng, ngươi cái gì thời điểm cũng học được trông mặt mà bắt hình dong rồi. Lâm Thất Thất hết ngược mức, xem thường, ta cũng không có trông mặt mà bắt hình dong, ta chỉ là biết rõ hắn tình huống, luận sự. Mà lại hai ta thế nhưng là đồng hồ tỉ muội, ngươi tìm bạn trai, ta cái này làm người anh em không thể nào giúp ngươi thật tốt kiểm định sao. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, một cái gia đình tình huống phổ thông nam hải tử, rõ ràng là thuê mớ lạ rẻn, lại nói với ngươi là tự mình mua. Có phải hay không có chút giáp tâm không tốt kia mùi? Không chừng chính là đơn thuần nghĩ pháo ngươi, sau đó liền đem ngươi đạp. Ngươi càng nói càng thái quá. Trương Sơ Tuyết một bộ im lặng thần sắc, đầu tiên, ta cùng hắn thanh thanh bạch bạch, quan hệ thế nào cũng không có. Tiếp theo, ai nói cho trong nhà người không có tiền, liền không thể tự mình kiếm tiền mua mớ lạ rẻn, ngươi cái này cái gì lo gì? Lâm Thất Thất hồ nghi nói, ngươi ý là, chiếc này mớ lạ rẻn là chính hắn kiếm tiền mua. Thật giả? Lúc này mới tốt nghiệp không mấy năm đi, hắn liền mua hơn 400 vạn cờ lạ rèn rồi. Lẫn vào tốt như vậy. Ta có chút không tin. Muốn tin hay không, lười nhác cùng ngươi giật. Mang theo lòng tràn đầy điểm khả nghi, Lâm Thất Thất ngồi thang máy, cùng Trần Phóng cùng Trương Sơ Tuyết cùng nhau lên dân núi cửa hàng cơm 21 lầu. Làm năm sao cấp cửa hàng cơm uy tín lâu năm nhà ăn Tây, nơi này tươi mát, trang nhã, có một phong cách riêng, đồng thời cũng là chúng tuyển hát chân châu phòng ăn. Cả nước trên dưới có gần 500 vạn gia phòng ăn, mà chúng cử hát chân châu phòng ăn chỉ có 200, cho nên nhà này phòng ăn cấp bậc tự nhiên không kém. Xuyên thấu qua phòng ăn toàn cảnh xem cửa sổ thủy tinh, có thể đọc đã mắt nội thành cảnh đẹp, tầm mắt cùng hoàn cảnh cũng phi thường tốt. Muốn một gian phòng khách, Trần Phóng ba người ngồi xuống tại phòng khách màu trắng bàn tròn hai bên, một tên dáng vóc mỹ lệ phục vụ viên cầm thực đơn tiến đến, hỏi thăm bọn họ muốn ăn chút gì không. Trần Phóng theo trong tay người bán hàng tiếp nhận menu, một bên lật xem vừa nói. Hai người các ngươi muốn ăn cái gì? Trương Sơ Tuyết, ta tùy tiện. Lâm Thất Thất, ta cũng tùy tiện, nhưng nếu có thể ăn được, ta khẳng định cũng không để ý. Trần Phóng khẽ vuốt cằm, nhìn xem menu dựa theo ý nghĩ của mình chọn bắt đầu. Nếu là ăn cơm tây, kia bò bít tết tất không thể thiếu, cái này M12 cùng châu bò bít tết không tệ, ân, sắc ngân cá tầm cũng muốn, còn có cái này hạnh nhân mỡ bò hấp ốc xin không biết do các ngươi cửa hàng hương vị như thế nào, có thể nếm thử. Bởi vì nhà ăn tây lượng rất ít, điểm thiếu đi ăn không đủ no, cho nên Trần Phóng điểm thời điểm, đồ ăn số lượng khá nhiều. Ngoại trừ phía trên 3 loại đồ ăn, còn có cắt bọn nướng bổ tẩn tôm hùm, nhẹ sắc kim thương ngư, đặc sắc nướng phiến bối, bơ xúc nấm, hắc tùng lộ chocolate, cùng một chút món ăn khai vị cùng sau bữa ăn hoa tiêu kem ly. Đương nhiên, rượu đỏ là không thể ít, bất quá menu trên cũng không có đánh dấu cái gì nhãn hiệu rượu đỏ, thế là, Trần Phóng cứ dựa theo quý nhất điểm. Phía trên điểm những cái kia đồ ăn, mỗi người cho chúng ta tới một phần. Nhập khẩu rượu đỏ cũng mỗi người đến một chén đi. Điểm xong đồ ăn về sau, Trần Phóng đem menu còn cho phục vụ viên. Tốt ba vị, xin chờ một chút. Phục vụ viên cầm thực đơn cùng cuốn sổ rời khỏi. Trương Sơ Tuyết cùng Lâm Thất Thất cũng không chú ý Trần Phóng chút gì, chỉ là kề cùng một chỗ lẫn nhau nhỏ giọng kề thai nói nhỏ. Cũng không lâu lắm, món ăn khai vị đi lên, sau khi ăn xong chính là bữa ăn chính, đầu tiên là nướng phiến bối cùng nhẹ sắc kim thương ngư, sau đó lại là thơm non ngon miệng bò bít tết. Đương nhiên, ba chén nhập khẩu rượu đỏ cũng là hợp thời đồ quân dụng vụ viên bưng lên bàn tới. Bởi vì món ăn rất tinh xảo, bắt đầu ăn trước hai cái mỹ nữ cũng chưa quên chụp ảnh bảo tồn. Dùng cơm kết thúc về sau, Trương Sơ Tuyết cùng Lâm Thất Thất ăn đến vừa lòng thỏa ý, ưỡn lấy bụng thư thư phục phục ngồi trên ghế. Phục vụ viên bị Trần Phóng gọi tiến đến tính tiền, cầm trong tay của nàng giấy tờ, tiên sinh ngài tốt, ngài ba vị lần này tại bản điếm hết thẻ tiêu phí 232-26 đồng, xin hỏi ngài là hẹ chặt cùng ạ lịp ấy, vẫn là quét thẻ. Hẹ chặt đi. Trần Phóng móc ra điện thoại, rất nhanh quét mã trả tiền. Nhưng cạnh bên, Trương Sơ Tuyết cùng Lâm Thất Thất lại có chút mắt trợn tròn. Cái gì tình huống, làm sao lại ăn hơn 2 vạn khối A, xác định không phải nhân với 10 rồi. Trần Phóng giao xong khoản về sau, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc, Lâm Thất Thất nhỏ giọng nói với hắn, cái kia, ta có thể nhìn xem nhỏ vẽ sao? Cho ngươi. Trần Phóng lúc đầu cũng chuẩn bị ném trong thùng rác, cái đồ chơi này hắn cầm lại không cái gì dùng, nhưng Lâm Thất Thất muốn nhìn, vậy liền cho nàng tốt. Tiếp nhận nhỏ vé, Lâm Thất Thất vội vàng mở ra nhìn lại, Trương Sơ Tuyết cũng gom góp qua chán mở mắt xem, chỉ nghe theo hai nàng trong cái miệng nhỏ nhắn không ngừng truyền ra tiếng kinh hô. Ta thiên à, bò bít tết làm sao đắt như vậy, muốn 1.500 một phần, còn có cái này nhẹ sắc kim thương ngư, thế mà muốn 2.200 một phần, đây là cướp người à. Rượu đỏ, mấu chốt là rượu đỏ A, một chén 3.000 khối. Ta vừa mới uống về sau, cảm giác không có gì đặc biệt, còn tưởng rằng liền mấy chục khối một chén, không nghĩ tới bán mắt như vậy. Ta rượu đỏ cũng không uống xong đâu. Ta cũng vậy. Hai nữ ánh mắt không hẹn mà cùng định hướng mặt bàn, giờ phút này phục vụ viên còn chưa kịp thu dọn tàn cuộc. Nhìn thấy hai chén chưa uống rượu vang đỏ rượu, hai nàng không nhu mà hợp bưng lên ly rượu đỏ, dơ lên trắng tinh cái cổ liền đem rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Hoa, dễ uống, uống ngon thật, 3.000 khối một chén rượu đỏ quả nhiên không đồng dạng. Có thể ngươi vừa mới còn nói, cảm giác không có gì đặc biệt đâu. Cái kia có thể giống nhau sao, mới vừa rồi là không biết rõ mắt như vậy. Ta cái này một ngụm cũng giá trị 200-300 đi. Có đạo lý. Hai nàng ở một bên lầm bầm thảo luận không ngừng, thẳng đến thật lâu sau, mới thỏa mãn xuất ra điện thoại riêng phần mi nhờ hướng về phía nhỏ vẽ chụp hình, đi theo Trần Phóng cùng một chỗ rời khỏi nhà này phòng ăn. Trương Sơ Tuyết bởi vì tiếp cái điện thoại, tạm thời có việc gấp, cần rời đi một chuyến, Trần Phóng cũng không có cản nàng. Chỉ bất quá bởi vì vừa mới uống rượu, liền không thể lái xe đưa nàng. Lâm Thất Thất gặp Trương Sơ Tuyết đi. Trần Phóng ánh mắt tứ không kiêng kỵ ở trên người nàng dò xét, tựa như đem trên người nàng che chắn cũng đẩy ra đang nhìn, làm nàng rất không được tự nhiên. Cứ việc vừa rồi ăn rất đắt cơm trưa, trong lòng đối với Trần Phóng coi trọng một chút, nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ cái gì, hơn 2 vạn khối nàng hiện tại nhịn đau cũng có thể lấy ra, nhiều lắm là xem như có chút tiền tiết kiệm. Cái này liền dẫn đến, nàng đối với Trần Phóng cố hữu ấn tượng, y nguyên dừng lại tại chứa tiền người, thuê siêu tốc độ chạy đến lừa dối Trương Sơ Tuyết phương diện bên trên. Cho nên, nàng cảm thấy cọ sát một bữa cơm về sau, Trương Sơ Tuyết không thấy, nàng cũng quả quyết chuẩn đi mới là sáng suốt lựa chọn, miễn cho quay đầu mơ mơ hồ hồ bị cái này ra hỏa cho hố. Cái kia, hôm nay cảm ơn ngươi cơm trưa, ta buổi chiều còn muốn vừa rồi về nhà phát trực tiếp, cũng không cùng ngươi hàn huyên, đi chưa ca. Lâm Thất Thất nói y. Trần Phóng kinh ngạc nói, phát trực tiếp. Ngươi là dẫn chương trình. Lâm Thất Thất gật đầu, đúng à, ta là dẫn chương trình, bất quá không phải toàn trước, làm kiêm trước. Ngẫu nhiên truyền bá một truyền bá. Lời tuy như thế, nhưng bởi vì phát trực tiếp nghề này thật nổi tiếng, tháng trước Lâm Thất Thất kiếm lời hơn 3 vạn khối, so với nàng trong cuộc sống hiện thực kia một công việc tiền lương cao hơn. Bởi vậy, nàng đã đang suy nghĩ muốn hay không từ chức về sau, toàn chức ở nhà làm dẫn chương trình. Chương 183, mùa đông triển lãm xe, bảy hơn cùng nguyệt phiếu. Ta bình thường cũng thường xuyên xem phát trực tiếp, quay đầu có thể đi nhìn xem ngươi, ngươi cái nào bình đại. Ta tại đấu ngư truyền bá. ID chính là ta danh tự, ngươi đi lục soát liền có thể lục soát ta phòng phát trực tiếp. Lâm Thất Thất thật cũng không giấu giếm tự mình phòng phát trực tiếp ngay trước cách nói sẵn có đi ra. Đấu ngư sao, kia đúng dịp, ta bình thường cũng xem đấu ngư, quay đầu đi ngươi phòng phát trực tiếp cho ngươi đánh lễ vật duy trì dưới. Trần Phóng khẽ gật đầu. Lâm Thất Thất khỏe miệng một phát, dưới môi lộ ra một loạt lập lòe tỏa sáng răng trắng, cùng hai viên đáng yêu răng mèo, cây quạt lông mi nhẹ nhàng chớp động. Vậy ta trước hết cảm ơn ngươi siêu hỏa nha. Trần Phóng nghiêng qua nàng một chút, vẫn rất sẽ run cơ linh. Bất quá, với hắn mà nói hắn bây giờ nhìn đấu ngư đánh lễ vật, bình thường đều đánh siêu hỏa, đừng lễ vật cũng cơ bản không động vào, cho nên Lâm Thất Thất lời này thật cũng không tật xấu gì. Thời gian còn sớm, thật vất vả gặp, liền cùng một chỗ dạo chơi. Trần Phóng bất phóng túng đi một chút tự mình kia quá mức phách lối xâm lược nhãn thần, vừa cười vừa nói. Người khác cũng ưa thích nói, Ngựa tốt không ăn đã xong, trước kia thầm mến người quay đầu lại nhìn đã không có trước đây cảm giác. Nhưng Trần Phóng không đồng dạng, chỉ cần muội tử dáng dấp đẹp mắt, vậy hắn liền nguyện ý đối nàng một mực bảo trì một khỏa gà sát tâm. Mà lại, hắn rất nóng lòng tại đem đã từng những cái kia ưa thích, nhưng lại không được đến muội tử một lần nữa cầm xuống, dùng cái này để đền bù khuyết điểm, để cho mình nhân sinh không lưu tiếc nuối. Tỷ như Hàn Nhạn, tỷ như Trương Sơ Tuyết, hiện tại trước mắt cái này Lâm Thất Thất, không có gặp được kỳ thật coi như xong, hắn cũng không nhớ nổi nàng. Nhưng gặp, còn phát hiện nàng dáng dấp xinh đẹp như vậy, nếu như không cùng nàng thân công báo dưới, Trần Phóng liền sẽ cảm thấy suy nghĩ không thuận, toàn thân không thoải mái. Lâm Thất Thất nghe vậy, uyển chuyển cự tuyệt nói, ta buổi chiều còn muốn phát trực tiếp đâu, mà lại đều đã phát trực tiếp thông báo, bổ câu không được. Trần Phóng cười nói, kia không quan hệ, ngươi trực tiếp ngoài trời phát sóng là được rồi a. Thế nhưng là ta bình thường phát trực tiếp dùng điện thoại không mang, mà lại cũng không có phát trực tiếp cái, truyền bá không được ngoài trời a. Trần Phóng chỉ vào bên cạnh phía trước nói, ngươi nói đây đều là vấn đề nhỏ a, đi qua đầu kia đường phố liền có cái cửa hàng, bên trong điện thoại cửa hàng cùng bán phát trực tiếp cái cũng có, đi mua đến không được sao. Lâm Thất Thất, ta thiết bị trong nhà có, hiện tại một lần nữa mua chẳng khác gì là hưởng phí tiền a, không cần thiết. Trần Phóng, không có chuyện, không muốn ngươi dùng tiền, ta bỏ tiền mua. Lâm Thất Thất một mặt không cam lòng nhìn lấy Trần Phóng, nghiêng miệng nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, đầy cõi lòng vẻ cảnh giác, hợp lại, hôm nay ngươi liền không có ý định để cho ta đi, đúng không? Không có à, ngươi muốn đi ta cũng không ngăn cả ngươi, chỉ bất quá mấy năm không gặp, hiện tại thật vất vả gặp được, không nói nhiều nói chuyện lên đường đường, về sau cũng không biết rõ còn có hay không cơ hội gặp lại. Lâm Thất Thất trầm mặc sau một lúc, chợt tán dương, ngươi bây giờ cùng trước kia so ra, biến hóa xác thực rất lớn. Nói chuyện so trước kia hơn tự tin, cũng so trước kia càng thêm đẹp trai cùng hơn có mị lực. Tạ ơn khích lệ. Có thể ta đối với ngươi không hứng thú, ngươi nếu là muốn đuổi theo ta, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là chết đầu kia tâm đi, ngươi không phải ta ưa thích loại hình. Lâm Thất Thất rốt cục lộ ra tự mình ý tưởng chân thật. Trần Phóng cười khẽ, vậy ta có chút hiếu kỳ, ngươi thích gì loại hình? Lâm Thất Thất, dù sao không phải như ngươi loại này. Không thể nói 1-2-3, đó chính là khẩu thị tâm phi A, em gái. Trần Phóng mỉm cười, nói thực ra, ta cũng không có truy ngươi làm bạn gái ý nghĩ, cho nên, ngươi chớ hiểu lầm. Đây là lời từ đáy lòng. Hắn xác thực không có truy Lâm Thất Thất làm bạn gái ý nghĩ, chỉ là đơn thuần muốn cùng nàng cùng một chỗ thuế cảm giác. Lâm Thất Thất nghi ngờ nhìn hắn mấy giây, thở dài, vậy được rồi, đã ngươi cũng nói như vậy, ta nếu là lại kiên trì rời đi, vậy liền quá không nể mặt ngươi. Dù sao giữa trưa ăn người ta một bữa tiệc lớn, Lâm Thất Thất cảm thấy mình làm người không thể thật không có tâm không có phế. Đã như vậy, vậy thì bồi hắn đi dạo chơi đi, dù sao dưới ban ngày ban mặt, cũng không sợ hắn đối với mình làm cái gì quá mức sự tình. Đi thôi, đi phía trước cửa hàng đi dạo. Trần Phóng mỉm cười. Vạn sự khởi đầu nan, một khi lưu lại, vậy liền chứng minh không phải không kịch. Lâm Thất Thất lấy buổi chiều phát trực tiếp là rời đi lý do, kia Trần Phóng liền đưa nàng điện thoại, trợ nàng phát sóng. Đi vào một nhà điện thoại cửa hàng, làm Trần Phóng đang chuẩn bị bỏ tiền mua điện thoại lúc, nàng lại ho nhẹ lấy biểu thị. Tự mình mang theo kia bộ phát trực tiếp điện thoại. Nàng theo tự mình túi sách bên trong móc ra điện thoại cùng phát trực tiếp giá đỡ, hướng Trần Phóng biểu hiện ra. Nguyên lai, like, trước đó là gạt người. Quả nhiên, nữ nhân miệng, có thời điểm không cậy mở nhìn xem, cũng không biết rõ nàng có hay không nói láo. Lâm Thất Thất nói ra, ta ngày hôm qua cùng phòng phát trực tiếp Thủy Hữu nhóm nói xong, hôm nay buổi chiều phát trực tiếp thời điểm, sẽ đi mùa đông triển lãm xe hiện trường nhìn xem. Trần Phóng giống như cười mà không phải cười. Không phải mới vừa nói muốn về nhà phát trực tiếp sao? Lâm Thất Thất cứ việc mang thai đều đỏ, nhưng lại vẫn như cũ bình tĩnh, ngươi có muốn hay không cùng đi? Mùa đông triển lãm xe A. Trần Phóng tròng mắt đi lòng vòng. Vốn là dự định mang Lâm Thất Thất đi xa xỉ phẩm cửa hàng dạo chơi, quán triệt cho tới nay tán gái phương pháp, thư A cơ đưa nàng quần áo cùng túi sách, một mặt hiện ra xuống tài lực, một mặt cho nàng thiết sáo, nhường nàng không cách nào tự kiềm chế, đặt thành mục tiêu cuối cùng nhất. Bất quá. Bởi vì trên đầu đè ép cái dùng tiền nhiệm vụ, Trần Phóng suy nghĩ kỹ một chút, đi triển lãm xe nhìn xem xe, phù hợp lời nói, làm hắn mấy chiếc hơi đắt một chút xe, đại khái là có thể đem nhiệm vụ cho hoàn thành A. Trần Phóng gật đầu nói, được A, vậy liền cùng một chỗ chứ sao? Thế là, hai người đánh xe, thẳng đến thành đô mùa đông triển lãm xe tổ chức địa chỉ. Mà hai người bọn họ lên xe rời đi về sau, đứng tại ven đường nhìn rất lâu Giang Thu Anh, cắn môi mỏng lẩm bẩm nói, kia là Trần ca sao? Hắn làm sao lại cùng đường nữ hải tử cùng một chỗ, nữ sinh kia còn rất xinh đẹp, bọn hắn quan hệ thế nào? Ta muốn hay không cùng tỷ nói một tiếng. Thu Anh, ngươi truyền đơn phát xong sao? Lúc này, một tên nữ sinh chạy tới vỗ xuống Giang Thu Anh bả vai. Ách, Không, nhanh Giang Thu Anh ước lượng trong tay một chồng chuyên đơn, lắc lắc đầu, có chút xấu hổ. Người quá chậm. Nữ sinh không nói lườm nàng một chút, theo trong tay nàng đoạt lấy một chút chuyên đơn, cho ta một điểm đi, ta giúp ngươi phát, xong về sau xong đi tìm địa phương ăn cái gì, ta đều nhanh chết đói. Tạ ơn. Không cần cảm ơn a, quay đầu ăn cơm thời điểm, nhớ kỹ ngươi tính tiền là được rồi. Trên xe, bởi vì hai người cũng ngồi ở phía sau bên cạnh, nằm cạnh tương đối gần, ngửi ngửi từ trên thân Lâm Thất Thất chuyển tới hương thơm, nhìn chăm chú nàng tâm kia bóng ánh trắng nón gương mặt xinh đẹp, nhìn nhìn lại nàng kia hai mảnh dài nhỏ tròn trịa đùi. Trần Phóng khó tránh khỏi có chút cấp trên, cảm thấy cái cô nương này nếu như không thể hậu hiếm, vậy đơn giản là nhân sinh bên trong một kinh ngạc tột độ sự tình. Thành đô mùa đông triển lãm xe tổ chức nơi, kỳ thật cách ngân hà đầu tư vốn công ty không bao xa, ngay tại tân khu Tây Bắc Thành. Đến Tây Bắc Thành về sau, Lâm Thất Thất theo trong bọc xuất ra điện thoại, mở ra phát trực tiếp. Hai người mua vé về sau dọc theo thông đạo tiến nhập triển lãm xe đại sảnh, từng dãy ánh đèn sắp hiện ra trận không gian chiếu lên mảy may lộ ra, các nơi trên sân khấu cũng đổ đầy các xe ngựa mong đợi xe mới, các loại nhan sắc không đồng nhất cỗ xe, làm cho người hoa mắt, nhìn không đến. Thành đô mùa đông triển lãm xe không phải quốc tế tính chất xe ngựa triển ra, nhưng làm Tây Bộ ngàn vạn cấp nhân khẩu đại đô thị, thành đô bất cứ lúc nào tổ chức triển lãm xe, người lưu lượng cũng càng khả quan. Một chút ô tô kẻ yêu thích, trong tay chính cầm điện thoại hoặc camera, nhắm ngay ven đường ô tô gian hàng quay phim không ngừng, giống như Lâm Thất Thất dạng này vong hồng cùng dẫn chương trình, Trần Phóng cũng nhìn thấy không ít. Dù sao cũng là toàn dân phát trực tiếp thời đại, hiện tại vong hồng dẫn chương trình số lượng nhưng so sánh mấy năm trước cao nhiều lắm. Trên cơ bản các ngành các nghề nhân viên cũng có tại tham gia phát trực tiếp. Đợt, đừng một mực nói cái gì đừng viết phát trực tiếp, quá nước, nhìn không được loại hình, nghe những lời này là thật phiền, rất ảnh hưởng tâm tính. Đầu tiên, chương này cuối cùng đã nói lên vì sao ta một mực viết phát trực tiếp, bởi vì toàn dân phát trực tiếp, các ngành các nghề mỹ nữ cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ mở truyền bá cắt giao hẹ, ngoại trừ ngành giải trí, trên thực tế liền phát trực tiếp cùng TikTok ngành nghề mỹ nữ nhiều nhất. Đương nhiên, ta cũng không phải một mực viết phát trực tiếp. Đường ngành nghề muội tử không phải cũng có sao, đến tiếp sau cũng sẽ chậm rãi thêm, lúc này mới bao nhiêu trường à, sớm ra đây, chỉ là ta cá nhân. Khá là ưa thích phát trực tiếp, cái dân cư vị mà thôi, có người không thích ta cũng không có biện pháp, a biện pháp viết đến tất cả mọi người hài lòng. Tiếp theo, bởi vì đại đa số tình tiết, đều là tại cùng muội tử hỗ động, không ưa thích cái này tình tiết nhìn khẳng định cảm thấy buồn tẻ cùng nước, nhưng ta quyển sách này vốn chính là vây quanh tán gái đến triển khai. Trên cơ bản trường trường tất có muội tử, không phải đứng đắn gì thương nghiệp văn cùng dùng tiền văn, những cái kia đều là bổ sung. Nói thật, quyển sách này thành tích rất kéo hông, trước đó biên tập còn cố ý tìm ta hàn huyên, đối với ta rất là thất vọng, trong lòng ta cũng khó chịu, nhưng ta còn là muốn đem tự mình lúc ban đầu ý nghĩ cũng viết xong, đại gia thích xem liền tận lực ủng hộ chính bản, không ưa thích liền so a sách đi. Hôm nay cũng chỉ có 7 hơn, lên khung trước thiếu hơn còn thiếu 20 chương a giống như, tuần này nhất định có thể còn xong. Lại cầu xuống đặt mua cùng người phiếu. Mặt khác, những này nhàn thoại không ngoài định mức thu phí, là ta phát trường tiết về sau cập vào, đừng nói ta hố các người, ta cái này cá nhân vẫn là rất có lương tâm. Chương 184, hắn thực sự hết tiền, không lừa các ngươi. Lâm Thất Thất vừa rồi truyền bá đấu ngư khoảng 3 tháng. Trước 2 tháng mỗi ngày mò cá, không có gì khởi sắc, thẳng đến tháng trước truyền bá thời gian hơi lớn điểm, ổn định điểm. Tăng thêm hàng đầu khuôn mặt cùng mỹ lệ dáng vóc, lúc này mới dẫn tới một chút tốt chắc chắc nhân sĩ chú ý cùng khen thưởng, lấy được tương đối không tệ thành tích. Phát sóng mười mấy phút, có công hội đưa vào hoạt động cho đề cử, Lâm Thất Thất phòng phát trực tiếp nhân khí cùng nhiệt độ dần dần đi lên, phòng phát trực tiếp cũng đi theo náo nhiệt lên. Thất Thất đây là ở đâu đây? Triển lãm xe sao? Ngày hôm qua còn tưởng rằng ngươi nói đùa, không nghĩ tới thật đi triển lãm xe hiện trường. Ta muốn nhìn BM đút xe mới. Nhìn cái gì BM đút, đi xem phe ra gì? Các ngươi cũng quá lào đi. Đến triển lãm xe còn nhìn cái gì xe à, người bình thường không đều phải xem xinh đẹp người mẫu xe hơi sao? Ngươi kia là người bình thường sao? Ta xem ngươi chính là cái lao sắp bí, không vạch trần trong lòng ngươi không thoải mái đúng không? Lâm Thất Thất mắt nhìn đi ở phía trước Trần Phóng, giơ điện thoại bước nhanh về phía trước, gọi lại hắn về sau, đối với phòng phát trực tiếp người xem nhóm nói. Cho đại gia giới thiệu, đây là ta cùng nhau học, vừa mới vừa vặn đụng phải, liền cùng đi trông xe triển ra, ai, Trần Phóng. Cho ta phòng phát trực tiếp thủy hữu nhóm chào hỏi đi. Lâm Thất Thất đem ống kính nhắm ngay hắn, Trần Phóng lườm nàng một chút, sau đó cười phất phất tay, hello, mọi người tốt. Về sau, liền không có hạ văn. Bất quá phòng phát trực tiếp bên trong mưa đạn lại bởi vì hắn mà tung bay không ngừng. Ta thấu, cái này ra hỏa dáng dấp có chút đẹp trai a. Đẹp trai không? Còn được đi, cũng liền so ta kém như vậy ném một cái ném. Thất thất thế mà hẹn cái đại suất ca cùng một chỗ trong xe, ta chua. Thật sự là đồng học sao? Tại sao ta cảm giác giống như là người đối tượng đâu? Lúc này, Lâm Thất Thất bảng một công tước đại ca một ca phát đầu mưa đạn. Rõ ràng là có chút ăn tranh. Nhìn thấy cái tin tức này, Lâm Thất Thất vội vàng nhỏ giọng giải thích nói, một ca ngươi chớ hiểu lầm à, cái này ra hỏa làm sao có thể là ta đối tượng, phát trực tiếp kiêng kỵ nhất chính là nói đối tượng. Mà lại hắn muốn thật sự là ta đối tượng, ta làm sao dám đem hắn đưa đến các ngươi trước mặt giới thiệu. Ta khờ sao? Vị này bảng một đại ca, là Lâm Thất Thất số một fan hâm mộ, tháng trước liền hắn đánh đến nhiều nhất. Một người cho Lâm Thất Thất cống hiến hơn 7 vạn lưu thủy, tháng này cũng đánh hơn 1 vạn. Loại này kim chủ ba ba, nàng đương nhiên phải thật tốt dỗ dành. Bảng nhất một ca, ta chính là tùy tiện nói một chút, không phải là được. Lâm Thất Thất nói, thật không phải rồi, các ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, không phải vậy ta liền khóc ngủ. Lâm Thất Thất vội vàng dỗ phòng phát trực tiếp đại ca cùng đa mở fan hâm mộ, chân phóng lại một đường hướng phía trước, thưởng thức ven đường từng cái người mẫu xe hơi. Cùng những cái kia đường cong trôi chạy xe tương đối, người mẫu xe hơi các tiểu tỷ tỷ dáng vóc cũng rất không tệ. Xem ra phe tổ chức đang chọn tuyển người thời điểm, hẳn là đi qua thận. Còn như khuôn mặt, bởi vì mang theo khẩu trang duyên cớ, cũng là nhìn không ra cái gì cao thấp tới. Nhưng không cần hoài nghi, trên trăm cái người mẫu xe hơi tiểu tỷ tỷ, dáng vóc cũng không tệ, Trần Phóng cảm thấy luôn có mấy cái là người khác nhà nữ thần đi. Phải đặt ở bình thường nhàm chán thời điểm, hắn khẳng định phải vén lên mấy cái mời các nàng đi khách sạn ăn cái gì, nhưng bây giờ hơn mẹ dư thất thất ở bên, còn có nhiệm vụ mang theo, ý nghĩ thế này liền phai nhạt rất nhiều. Đi dạo nửa giờ, Trần Phóng đem Mercedes, BMW, Lincoln, Audi, Porsche, Ferrari, lạm bùa hửa ý nghỉ cùng rồi sở gian hàng cũng nhìn một lần. Lâm Thất Thất cũng dơ phát trực tiếp giá đỡ, đem ống kính nhắm ngay gian hàng, nhường phòng phát trực tiếp người xem nhóm đại báo may mắn được thấy. Trần Phóng đưa tay mắt nhìn đồng hồ thời gian, đã 3 giờ chiều qua, cứ việc dùng tiền nhiệm vụ thời hạn tính đến ngày mai mới kết thúc, nhưng hắn dự định hôm nay buổi chiều liền đem nó hoàn thành. Trung Lương Ngự Vịnh cái kia nhà để xe rất lớn, ngừng cái tầm 10 chiếc xe không có vấn đề, đã dạng này, vậy liền tại triển lãm xe trên đem cái này 5.000 van ở tiêu hết đi, vừa vặn vừa mới cũng nhìn thấy mấy chiếc không tệ xe, tranh thủ trước khi trời tối xong. Trần Phóng trong lòng thầm nghĩ, mà lúc này, Lâm Thất Thất phòng phát trực tiếp bên trong, lại bởi vì hắn vừa rồi đưa tay nhìn thời gian động tác, mà sôi trào lên. Thất Thất, ngươi đồng học mang là gì chăm lờ? Đúng là gì chăm lờ, ta cũng nhìn thấy. Ngoa tào, các ngươi không nói ta còn không có nhớ lại. Cái này đồng hồ tựa như là GM5301 đi, ta trước đó trên TikTok thấy qua, nghe nói giá trị hơn ngàn vạn. Lâm Thất Thất nhìn thấy mưa đạn, cả người ngẩn người, các người đang nói cái gì, gì chăm lờ. Hơn ngàn vạn đồng hồ. Bạn học ta. Bảng nhất 1K, ta đối với đồng hồ có chút nghiên cứu nhỏ, cái kia khối đồng hồ, giống như thật sự là 53.01, toàn thế giới hạn lượng 30 con, cái này đồng hồ cũng sớm đã siêu công giá. Hiện tại hai tay giá hẳn là tại 1.200 van ở tả hữu, gặp được ưa thích, có thể bán cái 13 triệu. Lâm Thất Thất ngộng, nhìn chằm chằm màn hình, 13 triệu đồng hồ. Một ca ngươi không nhìn lầm A. Bảng nhất một ca, di chắc M5301 đúng là cái giá này, đương nhiên, điều kiện trước tiên phải là kia là chính phẩm. Lâm Thất Thất nghe vậy nuối lỏng khẩu khí, vội vàng nói, dọa ta một hồi, ta đã nói rồi, Trần Phóng kia ra hỏa lại không tiền gì, hắn có chiếc cỡ lạ rẻn đều là thuê. Làm sao có thể mang 13 triệu đồng hồ, hẳn không phải là chính phẩm. Tại Lâm Thất Thất hiện tại trong ấn tượng, Trần Phóng cũng không phải là cái người thành thật, vì kiến tạo tự mình kẻ có tiền thân phận, thuê siêu tốc độ chạy, mạo xưng người giàu có, chế tạo kẻ có tiền nhân thiết, nhìn xem Trương Sơ Tuyết, liền có chút nhận lừa dối. Cho nên căn cứ vào điểm này, nàng trong tiềm thức liền cảm giác Trần Phóng trên tay khối kia đồng hồ, cũng là nghỉ ngơi. Bảng nhất 1K, nghỉ ngơi sao? Có thể ta nhìn, làm sao giống như là thật đâu? Ngươi cái này đồng học là làm gì? Lâm Thất Thất nói, một ca ngươi tuyệt đối là ánh mắt bỏ ra, ta kể cho ngươi, hắn cái này cá nhân. Gặp Trần Phóng quay người nhìn sang, Lâm Thất Thất gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có loại trộm đồ bị người đuổi một cái tại chỗ xấu hổ cảm giác, lập tức khóa lại tự mình miệng nhỏ, không dám tiếp tục ở sau lưng chửi bậy hắn. Trần Phóng nói ra, đi thôi, qua bên kia nhìn xem. Lâm Thất Thất, không phải mới vừa mới từ bên kia tới sao, trở về làm gì? Mua xe. Mua xe. Lâm Thất Thất giật mình, hơi nhíu mày, khoe miệng trồi lên một luồng ý cười, ngươi không phải có chiếc cỡ lạ rèn sao, còn phải lại mua à? Ui ui ui, lần này, ngươi lộ chân tướng A. Rõ ràng đều đã có xe, còn muốn mua, kia có phải hay không nói rõ, ngươi chiếc kia cỡ lạ rèn là thuê, mà lại thời hạn mướn nhanh đến rồi. Nghĩ như vậy, Lâm Thất Thất cảm thấy mình thông minh cực kỳ, phảng phất xem thấu chân tướng sự tình. Có một cỡ lạ rèn, liền không thể lại mua cái khác xe sao? Cái gì logic? Trần Phóng nghiêng qua nàng một chút, cũng lười quan tâm nàng, đi trước đem tiền bại, hoàn thành nhiệm vụ sau lại chậm rãi chư nở dê chi nàng. Vừa rồi thông qua trong nhiệm vụ, Trần Phóng nhìn thấy dùng tiền nhiệm vụ tiến độ đã đi tới 50%, cái này chứng minh, Lâm Song bên kia đã đem tiền tiêu đi ra. Hiện tại, liền thừa hắn bên này. Đi vội như vậy, khẳng định là vội vàng tránh ta, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể giấu giếm đến cái gì thời điểm. Lâm Thất Thất lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái, đắc ý nết lên hồng phấn nhuận khoẻ miệng, dơ phát trực tiếp giá đỡ nhanh chóng đuổi theo Trần Phóng bước chân. Chương 185, hắn mua, còn không chỉ một cỗ. Một đường đi vào làm bùa hửa y nì khu triển lãm, lần này thành đô mùa đông triển lãm xe, làm bùa hửa y nì gian hàng xe hình không nhiều, chỉ có 2 chiếc. Theo thứ tự là làm bùa hửa y nì ạ vẹn nở đỏ, làm bùa hửa y nì US. Ạ vẹn nở đỏ là làm bùa hửa y nì hiện nay kỳ hạm xe hình, cũng chính là đương đại làm bùa hửa y nì ạ vẹn nở đỏ. Mà US thì là làm bùa hửa y nì SUV xe hình. Gặp Trần Phóng tại làm bùa hửa y nì gian hàng trước ngừng lại. Ánh mắt chính không ngừng mà tại hai chiếc xe trên bồi hồi, Lâm Thất Thất miệng nhỏ một phát, không có hảo ý ép buộc mà nói, thế nào, coi trọng làm bùa hựa ý nì xe, muốn mua sao? Ừm. Trần Phóng gật đầu. Nha, vẫn thật là không có chút nào khiêm tốn sao. Lâm Thất Thất, vậy ngươi còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian mua nha. Trần Phóng lại lắc đầu. Lâm Thất Thất cười nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi đột nhiên lại không muốn mua, đúng không? Trần Phóng lườm nàng một chút. Trong lòng tự nhủ ngươi cô nàng này lời nói nhiều như vậy, liền không sợ ta đột nhiên dùng thứ gì bên trong đem miệng ngươi chán. Xem đi, ta đoán đúng. Lâm Thất Thất đắc ý nói. Nhưng mà, Trần Phóng lại bất đắc dĩ nói, ngươi đoán đúng cái rắm, ta chỉ là đang suy nghĩ, đến cùng là chỉ mua ạ vẹn nở đỏ, vẫn là đem cạnh bên bộ kia SUV cũng mua một lần xuống tới. Lâm Thất Thất, ngươi không phải là không muốn mua, mà là tại cân nhở ở cờ có phải hay không muốn hai đài mua một lần. Ngoa tạo. Muốn hai đài mua một lần. Hai chiếc xe lời nói, tối thiểu đều phải 1.000 vạn đi. Đại lao A, Thất Thất ngươi cái này đồng học là cái ngon nhân. Các ngươi nói, sẽ không phải trên tay hắn khối kia đồng hồ, là thật A. Làm sao có thể, Thất Thất không phải đều nói, kia đồng hồ tuyệt đối là nghỉ ngơi sao. Ta xem cái này ra hỏa hiện tại chính là đang giả vờ chén, một hồi không chừng tùy tiện tìm lý do lại không mua. Dẫn chương trình cái này tóc dài kiến thức ngắn nữ nhân, nàng biết cái gì, ta nhìn nàng chính là nói mỏ. Phong phát trực tiếp bên trong rất là náo nhiệt, nhưng Lâm Thất Thất giờ phút này lại không tâm tư xem mưa đạn. Nàng hiện tại đầy nhịn đều là Trần Phóng vừa rồi lời nói. Mua hai chiếc. Ngươi thế mà muốn mua hai chiếc xe. Đừng đùa ta à, đây chính là hơn 1.000 vạn. Ngươi cái này đại lừa gạt, đại lừa dối. Ngươi chỗ nào đến nhiều tiền như vậy, ngươi coi như đi bán thận, bán máu cũng không thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Ta ngược lại muốn xem, ngươi một hồi đến cùng kết thúc như thế nào, ta không tin ta là sai. Lâm Thất Thất trong lòng thầm nghĩ. Tại nàng nhìn chăm chú, Trần Phóng có liên lạc hiện trường công tác nhân viên, rất nhanh quản lý cũng tới. Theo Trần Phóng cùng lãm bùa hửa y nì gian hàng quản lý nói chuyện, Lâm Thất Thất dần dần phát hiện không hợp lý. Cái này ra hỏa, thế mà tại dăm ba câu về sau, liền móc ra thẻ ngân hàng, biểu thị hiện trường liền muốn tiền đặt cọc mua xe, thủ tục đằng sau lại bù đắp đều có thể. Quản lý nghe vậy tự nhiên là vui mừng quá đôi, vội vàng để cho người lấy ra một phần văn bản mua xe hợp đồng. Mà Lâm Thất Thất thì trơ mắt nhìn xem Trần Phóng ký mua xe hợp đồng, sau đó hiện trường quét thẻ thanh toán xong 1.420 vạn. Bộ kia làm bùa hửa y nì US, khỏa thân giá xe kỳ thật không cao, không đến 300 vạn, nhưng Trần Phóng tuyển phối về sau, cộng thêm trên nhường làm bùa hửa y nì phương hỗ trợ làm các loại thủ tục, tính được rơi xuống đất không sai biệt lắm 400 vạn. Mà làm bùa hửa y nì ạ vẹn nơ đỏ, khỏa thân xe 800 vạn, thượng vàng hạ cám đồ vật tính được, rơi xuống đất 1.000 vạn hơn. Phong phát trực tiếp bên trong. Vỡ tổ. Ngoa tạo, cái này ra hỏa thật sự mua. 1.420 vạn A, quá nở bờ. Thổ hào A, Thất Thất ngươi cái này đồng học tuyệt bê trong nhà có mỏ, một mua chính là hai đài làm bùa hựa y nì. 1.420 vạn. Lao tử cả một đời cũng kiếm không đến tài phú, thế mà liền đáng giá hai chiếc xe. Cái này chẳng lẽ chính là kẻ có tiền thế giới sao? Dùng tiền như thế tùy hứng, chắc không được nhiều người như vậy đều muốn trở thành kẻ có tiền, ta hư hết rồi. Lâm Thất Thất quét mắt mưa đạn, cũng là cùng người xem nhóm cùng một chỗ kinh hai nói, hắn mua, hắn thật mua, ta thiên a, cái này cá nhân đến cùng chuyện gì xảy ra, ta ngộng. Bảng nhất một ca, ta nhớ được ngươi mới vừa rồi còn nói hắn không có tiền tới. Phong phát trực tiếp mưa đạn cũng đi theo ồn ào lên. Đúng vậy a, ngươi còn nói người ta có chiếc cơ lạ rèn, cũng là thuê. Không thể nào không thể nào, sẽ không còn có người cảm thấy có thể tùy tiện đánh hơn 1.000 vạn mua xe đại lão, sẽ là thuê em cơ lạ rèn à. Ba ba đánh mặt, dẫn chương trình mặt đau không? Xem đi, ta ngay từ đầu liền nói cái này ra hỏa không tầm thường, khí chất kia cũng không phải là người bình thường có thể có. Nói như vậy, trên tay hắn khối kia gì chắc lờ, là thật. Hẳn là thật đi, dù sao đại lão coi nhẹ tại mang nghỉ ngơi đồng hồ, bởi vì bị phát hiện sau mất mặt. Thảo, thất thất ngươi cái này đồng học đến cùng là làm gì, ngươi vừa rồi sẽ không lừa nhóm chúng ta à. Lâm thất thất dở khóc dở cười, ta không có lừa các ngươi, chính ta hiện tại cũng làm ngộng, cái này ra hỏa. Cái này ra hỏa trước kia chính là người bình thường, gia đình tình huống cũng, có trời mới biết hắn mấy năm không gặp, làm sao bỗng nhiên có tiền như vậy, ta cũng xem trợn tròn mắt. Lúc này, Trần Phóng xử lý xong đến tiếp sau, đi tới hỏi, ngươi thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy. Lâm thất thất cau mày, kéo căng lấy gương mặt xinh đẹp, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Hỏi, ngươi phát tài, xem như, hiện tại có bao nhiêu tiền tiết kiệm? Cái này chỉ sợ không thể nói cho ngươi. Trần Phóng buồn cười nói, bắt đầu liền nghe ngóng ta có bao nhiêu tiền tiết kiệm, ngươi sợ không phải đầu góc xảy ra vấn đề đi. Lâm thất thất ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm mắt Trần Phóng cổ tay, chỉ vào hắn tay trái nói, kìa, trên tay ngươi khối này đồng hồ, cũng là thật. Trần Phóng nâng lên tay trái, lộ ra thiên lam sắc dây đồng hồ gì chắc lơ, kinh ngạc nói, vì cái gì hỏi như vậy? Lâm thất thất mí môi, ta phòng phát trực tiếp có người nói, ngươi khối này đồng hồ là cái gì chắc lơ, giá trị 13 triệu, thật à? Trần Phóng kinh ngạc nói, hiện tại cái này đồng hồ giá trị 13 triệu sao? Ta hồi trước mua thời điểm mới 1.200 VNA, chẳng lẽ tăng? Lâm thất thất. Vấn đề mấu chốt là cái này đồng hồ có hay không tăng giá sao? Ta hoài nghi ngươi đang giả vờ chén, nhưng ta lại không có chứng cứ. Hoàn toàn không còn gì để nói về sau. Lâm thất thất phức tạp nhìn xem Trần Phóng, thật đúng là giá trị hơn 1.000 vạn A. Ngươi mua mắc như vậy đồng hồ tới làm gì, còn như vậy tùy ý mang theo trên tay, không sợ rớt bể sao? Trần Phóng cười một tiếng, ta chính là lúc ấy nóng lòng không đợi được, mua được chơi đùa. Lâm thất thất, vậy cái này hai chiếc xe đâu, cũng là mua được chơi đùa. Không phải vậy đâu. Xe không phải liền là mua được chơi sao? Ta đột nhiên không muốn no ý trùy hệ nở cu nở dê ngươi. Ngươi có chút không hiểu thấu A, ta không chút ngươi đi, làm sao lại không muốn nói chuyện với ta? Trần Phóng im lặng. Bất quá, cũng không có cùng nàng chấp nhận, mà chỉ nói, đi thôi, đi sắt vách phe ra gì gian hàng nhìn xem. Ừm. Lâm thất thất gật đầu, tâm sự nặng nề theo sát Trần Phóng đi hai bước, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, còn đi phe ra di gian hàng làm gì, ngươi đừng nói cho ta, ngươi còn muốn mua hai chiếc phe ra di đến, chơi đùa. Trần Phóng lắc đầu, sau đó dùng hành động nói cho nàng biết, không phải hai chiếc, mà là ba chiếc. Chương 186, chỉ là phát chút ít tải. Ba hơn. Lần này phe ra di đến tham gia triển lãm xe, vừa vặn có ba đài. Theo thứ tự là phe ra di F8. Phe ra di nguồn năng lượng mới trộn lẫn xe lửa F90, cùng kiểu mới nhất phe ra di 812. Trong đó, phe ra di F8 rơi xuống đất 420 VNR, phe ra di F90 rơi xuống đất 480 VNR, phe ra di 812 rơi xuống đất 630 VNR. Ba đài xe cộng lại, hết thể 1.530 VNR, gần so với vừa rồi kia hai đài làm bùa hựa ỉ nỉ đắt 110 VNR. Cái này cũng nói rõ, phe ra di tại bình thường xe hình giá cả bên trên. Sắc thực so làm bùa hựa ỉ nì muốn làm càng thêm thân dân. Phong phát trực tiếp bên trong, bởi vì Trần Phóng fan này liên tục mua xe sang trọng thao tác, đã để Lâm thất thất phòng phát trực tiếp nhiệt độ tăng thật lớn một đoạn, vô số mưa đạn cũng công màn hình trên bay tung bay mà qua. Hắn lại mua ba đài. Nếu như ta vừa mới không có nghe lầm lời nói, ba đài phe ra di hẳn là 1.530 VNA. Đại lao quá nở bờ, thỉnh nhận lấy ta đầu gối đi. Như thế dùng tiền, chẳng lẽ tiền này là gió lớn thổi tới sao? Vì cái gì ta cảm giác giống như là đang nhìn phim đâu. Đừng nói, từ khi có sức gió chạm phát điện về sau, tiền thật đúng là có thể bị gió lớn thổi ra. Tăng thêm vừa rồi tiêu xài, đã không sai biệt lắm 3.000 vạn đi. 2.950 VN. Không biết rõ có phải là ảo giác hay không, ta cảm giác đại lão còn có thể lại mua. Mua xong 3 đài phe ra di về sau, Trần Phóng mắt nhìn nhiệm vụ tiến độ, còn kém 20% tả hữu liền có thể hoàn thành. Thế là... Hắn quay đầu đối với thần sắc chết lặng Lâm thất thất nói, đi thôi, lại đi rồi rồi sờ bên kia nhìn xem. Đại ca, ngươi còn muốn đi mua à? Lâm thất thất trợn to cặp kia nước liên liên con ngươi, biểu lộ lại cứng rắn. Ừm. Trần Phóng gật đầu. Gặp hắn thừa nhận, Lâm thất thất thân thể không tự chủ được run một cái, khô khốc nói, ngươi tiền là nhiều đến xài không hết sao, cái này đều đã bỏ ra gần 3.000 vạn đi, còn muốn đi mua, ngươi điên rồi. Ngươi mới điên rồi. Trần Phóng lười nhác cùng với nàng giải thích, cất bước đi thẳng tới Rộn Rộn Sở khu triển lãm. Làm toàn thế giới đỉnh cấp xa hoa nhãn hiệu một trong, Rộn Rộn Sở xe, cho tới nay đều là tôn quý đại danh tử. Nếu như nói phe ra gì cùng làm bùa hựa ý nghĩ đại biểu là cuồng dã cùng hào phóng, như vậy Rộn Rộn Sở đại biểu chính là trầm ổn cùng nội tình. Không hề nghi ngờ, cái này đôi e giờ đánh dấu xe, cũng là phi thường thích hợp dùng để nhặt chén lựa chọn. Đương nhiên, Trần Phóng hiện tại không muốn lấy mua xe nhặt chén, hắn chỉ muốn an tĩnh lại tốn 2.000 vạn. Thế là, tuyển một cô lớn trục bản Rộn Rộn Sở phen tuẩm, tăng thêm tuyển phối đỉnh cấp cùng các loại phí thủ tục, khỏa thân xe mặc dù chỉ cần 920 van ở, nhưng rơi xuống đất lại muốn chỉnh cả 1.500 van ở. Mà ngoại trừ Rộn Rộn Sở phen tuẩm bên ngoài, còn kém mấy trăm vạn hoàn thành nhiệm vụ. Thế là, Trần Phóng lại tuyển một chiếc Rolls Royce SUV, cũng chính là trong kho nam, rơi xuống đất 720 van ở. Làm Trần Phóng tại Rolls Royce bên này ký xong hợp đồng, thanh toán xong 2.220 van ở lúc, trước mắt không ngoài sở liệu lóe lên hệ thống nhắc nhở ánh sáng. Mở ra liếc nhìn. Nhiệm vụ đã hoàn thành, ban thưởng đã phát xuống đến nhà kho, thỉnh tự hành xem xét. Triển lãm xe bên trên, Trần Phóng bỏ ra 5.170 van ở, tăng thêm lâm song kia 5.000 van ở cùng giữa trưa cơm chưa tiêu xài. Hết thể bại 10.172 vạn nhân dân tệ. Tiêu hết một cái mục tiêu nhỏ nhiệm vụ, viên mãn hoàn thành. Ta ước, hắn lại mua hai chiếc lao tư. Ta tính toán dưới, hết thể 5.170 vạn ở. Kinh khủng nhất là cái gì các ngươi biết không? Theo bắt đầu mua xe đến bây giờ, hắn bỏ ra hơn 50 triệu, nhưng là thời gian mới một nửa tiếng đồng hồ. Đáng sợ, lúc này mới là thật đại lao a. Có tiền coi như xong nha, mấu chốt còn rất dài đẹp trai như vậy, Thảo. Trên thế giới tại sao có thể có dạng này người, đến cùng còn muốn hay không nhóm chúng ta người bình thường sống, cái thế giới này không công bình a. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta muốn làm nàng bạn gái. Một cái hư hư thực thực nữ dẫn chương trình muội tử trần trụi phát mưa đạn. Đừng nói nàng, tràn vào Lâm Thất Thất phòng phát trực tiếp những cái kia các muội tử, chỉ sợ cũng không có một cái không muốn cùng dạng này cao phú xoay yêu đương. Quá có tiền, một nửa giờ bỏ ra hơn 50 triệu, loại này ba ba cấp bạn trai. Là cái nữ hải tử cũng muốn có. Dù là một mực nói đúng Trần Phóng không hứng thú, không ưa thích hắn này chủng loại hình Lâm Thất Thất, giờ phút này nhìn hắn nhãn thần, cũng triệt để biến. Cùng Rộn Rộn Sở triển hội quản lý hiệp thương hảo giao xe thời gian về sau, Trần Phóng quay đầu đi vào Lâm Thất Thất phụ cận. Gặp nàng chính một mặt quỷ dị giơ điện thoại nhắm ngay tự mình, tao mày nói, ngươi cái này biểu tình gì? Lâm Thất Thất tiếng nói khô khốc, bị hù dọa. Bị ta sao? Trần Phóng chỉ mình. Không phải ngươi còn có ai? Lâm Thất Thất hút khẩu khí nói, ngươi chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, khoảng 3 giờ bắt đầu mua xe, hiện tại 14 giờ 30 phút à, ngắn ngủi hơn 1 giờ thời gian, ngươi thế mà liền xài hơn 50 triệu mua xe. Ngươi nhìn ta phòng phát trực tiếp, hiện tại mưa đạn tất cả đều đang nói ngươi nở bờ, đại lao 666. Trần Phóng bật cười, thật sao? Lâm Thất Thất ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm hắn, ta liền buồn bực, ngươi cái gì thời điểm trở nên có tiền như vậy, chẳng lẽ, ngươi trong đại học cần giấu đi thân phận, kỳ thật. Ngươi là siêu cấp con nhà giàu. Tại Lâm Thất Thất nhận biết bên trong, đồng dạng con nhà giàu cũng không dám như thế tùy ý dùng tiền. Một hoa chính là 5.000 van ở mua xe, trong nhà tài sản không có vài ước mười mấy ước cờ, ai dám loạn như vậy tạo. Trừ phi là đồ đần. Cho nên, nàng cảm thấy Trần Phóng không chừng lúc trước gần giấu đi thân phận, hoặc là, hắn trên thực tế là cái nào đó siêu cấp phú hào con riêng, sau khi tốt nghiệp đại học mới nhận tổ quy tông, sau đó kế thừa gia sản. Phim trên TV không phải thường xuyên có loại tình tiết này à, Lâm Thất Thất cảm thấy loại này suy đoán rất đáng tin cậy. Trần Phóng nói, cái gì ẩn giấu đi thân phận, cha ta cũng không có gì tiền, ta chính là gần nhất làm ăn phát chút ít tài mà thôi, ngươi đoán mỏ cái gì đây? Lâm Thất Thất nhãn thần yếu ớt, mân mê miệng nói, hơn một giờ bỏ ra hơn 50 triệu, đây là phát chút ít tài người có thể làm ra giải quyết sao? Cái này ra hỏa, đến bây giờ vẫn còn giả bộ sao? Đừng cho là ta nhìn không ra, ngươi vừa rồi kia dùng tiền khí độ. Tựa như là rất ghét bỏ trong thẻ tiền, ngươi cái này thân gia nếu là không có vài ước, ta Lâm Thất Thất có dũng khí hiện trường dựng ngược gội đầu cũng gọi ba bà của ngươi. Trần Phóng không cùng nàng nhiều kéo, có một số việc mà không tốt giải thích. Ta bên này trên cơ bản là đi dạo xong, ngươi còn muốn tiếp tục không? Trần Phóng nói tránh đi. Không đi dạo. Lâm Thất Thất thẳng giao chán, ngươi cũng không đi dạo, ta còn đi dạo cái gì quỷ, ta cả người đến bây giờ đều vẫn làm ngộng. Trừ cái đó ra... Nàng cũng không có gì tâm tư phát trực tiếp, vội vàng chuyển qua ống kính đối với phòng phát trực tiếp người xem nhóm nói ra. Triển lãm xe thấy không sai biệt lắm, ta điện thoại cũng nhanh không có điện, buổi chiều phát trực tiếp tạm thời đến nơi đây liền kết thúc, đại gia bye bye, ta trước hết hạ, ban đêm nếu như không có chuyện gì lời nói, ta sẽ mở truyền bá, đến thời điểm gặp rồi. Hạ, như vậy vội vã họ phờ lìn, sợ không phải muốn cùng bạn học cũ hẹn họ a? Chợt phát hiện tự mình đồng học là cái cao phú soái, thất thất khẳng định ước đi. Ngươi nếu là dám dưới, ta liền thủ quan. Chương 187, thăng liền 4 cấp, 4 hơn. Lâm thất thất quả quyết họ phờ lìn về sau, đem điện thoại cùng phát trực tiếp giá đỡ cũng chứa vào trong bọc, sau đó đôi mắt đẹp không nháy mắt đánh giá Trần Phóng. Nàng cảm thấy, mình bây giờ chỉ sợ phải lần nữa xem kỹ xuống cái này ra hỏa. Hai người kết bạn rời đi Tây Bắc Thành, Trần Phóng thỉnh Lâm thất thất đi uống cái trà chiều, thời gian tại nhàn tĩnh tản mạn bên trong đi tới trạng vạng tối. Thời gian không còn sớm, cái kia, ta phải trở về. Ven đường, Lâm thất thất ngẩng đầu nhìn một chút dần tối sắc trời, nói với Trần Phóng. Đúng lúc là cơm tối thời gian, cùng đi ăn một bữa cơm đi, ta mời khách. Trần Phóng đề nghị. Lâm thất thất đôi mắt đẹp chợt khẽ hiện, ban ngày ăn cơm uống trà còn được, nhưng ban đêm. Cô nam quả nữ, luôn cảm giác có chút khó chịu. Hai ta cũng không phải tình lữ quan hệ, ta cho tới bây giờ không có đơn độc cùng nam sinh cùng một chỗ ăn xong cơm tối đâu. Trần Phóng cười nói như vậy, ngươi là lần đầu tiên. Ách, xem như thế đi. Vậy liền đem lần thứ nhất cho ta thôi, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, muốn ăn cái gì ăn cái gì. Nghe nói Trần Phóng lời nói bên trong ý nhạ báng, Lâm thất thất mặt nóng lên, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Cái gì gọi là đem lần thứ nhất cho ngươi, ngươi cái này người có biết nói chuyện hay không à? Dạng này rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm biết không biết rõ. Trần Phóng nhìn ở thấy nàng tấm kia gương mặt kiểu diễm, như mày nói, theo đại học tốt nghiệp đến bây giờ, ngươi thật liền một cái bạn trai cũng không có nói qua a. Lâm thất thất lý trực khí chẳng nói, không có, thế nào nha, không được sao. Trần Phóng, không nói không thể, chỉ là có chút ngoài ý muốn, ngươi cái này vẻ mặt giá trị, trong ngày thường truy ngươi nam sinh không ý ta. Truy ta nam sinh nhiều, cùng ta có muốn hay không yêu đương có cần gì phải liên hệ sao. Ngươi cái này logic liền có vấn đề. Lâm thất thất phản bác một câu, liếc mắt dò xét Trần Phóng, đừng chỉ nói ta, ngươi đây, sau khi tốt nghiệp đại học lại gây thai vạ mấy cái cô nương. Mấy cái? Ngươi cũng quá xem thường ta, làm gì cũng có mười mấy cái. Trần Phóng no y. Phúc! Lâm thất thất bị hắn chọc cho cười một tiếng, mười mấy cái, ngươi còn dám lại khoa trương một chút sao? Thật sự là, không muốn nói chuyện coi như xong, ta cũng không hứng thú biết rõ. Trần Phóng nhún vai. Trong lòng tự nhủ ta đây chính là lời nói thật, gần nhất mấy tháng này, gây thai vạ muội tử sát thực có hơn mấy chục cái à, muốn tin hay không? Đi thôi, đi ăn cơm. Trần Phóng no y. Lâm thất thất mị nhãn vẩy một cái, tay vướt vướt tóc, thoải mái nhàn nhã mà nói, như thế chấp nhất nghĩ mời người ăn bữa tối, đồng dạng mục cũng không đơn thuần, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không đối với ta có cái gì ý nghĩ xấu? Đúng thì thế nào? Trần Phóng cười híp mắt nhìn xem nàng, cũng không có phủ nhận. Mà trên thực tế, nam hải tử thỉnh một cái nữ hải tử ở buổi tối ăn cái gì, hành động này bản thân liền thả ra một cái rất rõ ràng tín hiệu. Lâm thất thất mặt không đổi sắc, hất cầm lên ngạo kiều nói, ta cũng không phải loại kia tùy tiện nữ hải tử, không có tốt như vậy truy, mà lại, trước ngươi không phải nói, không muốn đuổi theo ta làm ngươi bạn gái sao, hiện tại lại thay đổi. Biến. Trần Phóng trong lòng tự nhủ không thay đổi à, ai nói cho ngươi biến, mặc dù ta bây giờ nghĩ truy ngươi, nhưng lại không phải truy ngươi làm bạn gái. Ta còn có thể truy ngươi làm ta tình giao, hay là truy ngươi làm cái ném men cũng không thể trêu vào a. Trên thế giới này, giữa người và người quan hệ, ngoại trừ nam nữ bằng hữu bên ngoài, là có thể có rất nhiều loại. Đương nhiên, lời này không thể nói thẳng ra, nếu không Lâm thất thất chuẩn sẽ trở mặt. Thế là, Trần Phóng nói ra, vậy ngươi xem ta, còn có cơ hội không? Lâm thất thất tay trắng sở lấy bóng loáng cái cằm nhi nở thấy Trần Phóng, ra vẻ bình tĩnh mà nói, ngươi nha. Nhiều năm như vậy không gặp. Ta làm sao biết rõ ngươi biến thành hình dáng ra sao, mặc dù sự nghiệp có thành tựu điểm ấy rất thêm điểm, nhưng ta còn không biết rõ ngươi nhân phẩm tiểu gì đâu, ta tiên khảo xem xét khảo sát lại nói. Cứ việc trước đó nói, đối với Trần Phóng không hứng thú, ưa thích không phải hắn này chủng loại hình, nhưng này đều là khẩu thị tâm phi, qua loa ngữ điệu. Kỳ thật, vẹn vẹn lấy vẻ mặt giá trị cùng dáng vóc đến luận lời nói, hiện nay Trần Phóng thuộc về Lâm thất thất lý tưởng hình. Thế nhưng là nàng cũng không nhỏ, biết rõ tìm đối tượng không thể chỉ xem vẻ mặt. Nếu không sớm muộn đến vàng. Tăng thêm lúc ấy coi là Trần Phóng là cái dối trá lừa đảo, cho nên khi mà không có khả năng đối với hắn cảm thấy hứng thú. Nhưng mà, thông qua buổi chiều tại triển lãm xe trên từng màn, Lâm thất thất lại không khỏi đối với hắn ấn tượng phát sinh lớn đảo ngược. Một cái sự nghiệp có thành tựu, thân gia không ít cao phú soái, đặt ở ngoại giới đây chính là hàng bán chạy, là cái độc thân nữ hải tử đối với hắn đều sẽ có chút đặc thù ý nghĩ. Lâm Thất Thất cũng không thể ngoại lệ. Bất quá, nàng cảm thấy mình kỳ thật khá tốt, nếu như là đổi thành đừng những cái kia nhỏ tẩu móng, khẳng định hiện tại cũng đối với Trần Phóng ôm ấp yêu thương. Trần Phóng cười hỏi, vậy ngươi muốn kiểm tra xem xét bao lâu? Lâm Thất Thất hơi mỏng khỏe môi nhẹ nhàng nhếch lên, vậy phải xem tình huống rồi, ít lời nói mấy tháng, nói nhiều mấy năm. Trần Phóng bó tay rồi, ít nhất phải mấy tháng. Nói cách khác buổi tối hôm nay đừng đùa rồi. Vậy ta còn cùng ngươi trò chuyện cái lông gà a. Cũng không biết rõ Lâm Thất Thất là nghĩ coi hắn là cá nuôi vẫn là làm gì, dù sao nghe xong nàng lời này, Trần Phóng liền biết rõ đêm nay đừng đùa. Dứt khoát cũng không lại dây dưa, ào ào cười nói, vậy ngươi chậm rãi khảo sát đi, ta còn có chút việc, đi trước. Dứt lời, quay người rời đi, lưu cho Lâm Thất Thất một cái tiêu sái bóng lưng. Lúc này đi rồi. Lâm Thất Thất một mặt ngộng, sau khi tĩnh hồn lại, không cam lòng nói xong muốn mời ta ăn cơm đâu, ngươi quên rồi. Mà lại liền đem ta một người ném ở nơi này, cũng không nói tiễn ta về nhà, có ý tứ gì à, liền cái này còn muốn truy ta. Một điểm thành ý cũng không có. Lâm Thất Thất một mặt vẻ ưu hoán, dậm chân, chỉ có thể hậm hừ cờ tự mình đón xe về nhà. Cùng Lâm Thất Thất tạm biệt về sau, Trần Phóng cũng không tới chỗ đi dạo, mà là đi lấy xe, tùy tiện tìm nhà phòng ăn nhiều cơm tối, liền về tới Hàng Đại Hoa Đình. Mở ra tài phú hệ thống, lúc này mới có tâm tư xem xét lên nhiệm vụ ban thưởng. Một lần may mắn giao dịch, một tấm nhiệm vụ hoàn thành thẻ, một tấm trở lại hiện thẻ. May mắn giao dịch, đây là một lần ngoài định mức giao dịch, sử dụng về sau, ngươi đem thu hoạch được một lần ngoài định mức giao dịch cơ hội, cũng bị may mắn chiếu cố. Lập tức sử dụng tạm không sử dụng. Cái đồ chơi này Trần Phóng vừa rồi được tài phú hệ thống ngày đó gặp một lần, tại chỗ liền cho dùng. Nhiệm vụ hoàn thành thẻ, sử dụng vật phẩm đấy, ngươi có thể chỉ định hoàn thành tùy ý một lần hệ thống nhiệm vụ, đồng thời không ảnh hưởng nhiệm vụ ban thưởng cấp cho. Cái này đồ vật không tệ, nếu như gặp phải một chút không cách nào hoàn thành, hay là hoàn thành thời gian khá là lâu nhiệm vụ, trực tiếp dùng nhiệm vụ hoàn thành thẻ liền có thể thông qua được. Trần Phóng khẽ vuốt cằm, tiếp lấy xem KI củ ổ ý QNZ ban thưởng. Nơi này có một chương trở lại hiện thẻ, nhưng nó tiêu phí phạm vi chưa định, trở lại hiện hạn mức chưa định, ở vào một loại không biết trồng lên trạng thái, cần ngươi đến thân thủ để lộ nó mạng che mặt, để nó sụp đổ làm căn bản trạng thái. Pha y chăng để lộ, là hay không? Không có gì tốt do dự, trực tiếp lựa chọn là. Tiếp theo một cái trước mắt, một cái bắt mắt nhắc nhở trực tiếp bá đạo chiếm cứ Trần Phóng tầm mắt. Thâm thị mua phòng trở lại hiện thẻ, đây là một chương mua phòng 2 ứ cờ, trở lại hiện 100-200% trở lại hiện thẻ. Nhưng chỉ giới hạn trong thâm thị khu vực, sử dụng cái kia tấm thẻ về sau, ngươi cần tại 24 giờ bên trong hoàn thành 2 ứ cờ mua phòng, nếu không vô hiệu. Lại là một chương giá trị 2 ứ cờ mua phòng trở lại hiện thẻ, trở lại hiện hạn mức tại 1 đến 2 lần, nói cách khác, chỉ cần ta hoa 2 ứ cờ mua phòng, có thể trở lại cho ta 2-4 ức. Chậc chậc, thế mà còn có loại chuyện tốt này. Trần Phong trước mắt tỏa hào quang rực rỡ. Bất quá, khá là tiếc nuối là, cái đồ chơi này nhất định phải tại thâm thị mua nhà. Mà hắn bình thường phạm vi hoạt động, lại không ở bên kia. Nói đến, tại thâm thị ta còn có cái tiểu tình nhân đâu, cũng không biết rõ nha đầu kia hiện tại thế nào, quay đầu có thời gian đi xem một chút nàng. Hôm nay vừa rồi bỏ ra một cái mục tiêu nhỏ, trong túi tiền cũng không có nhiều, 200 triệu là khẳng định không đủ, còn phải tiếp tục tích lũy một đoạn thời gian. Chờ tiền đủ về sau, Trần Phóng liền đi thâm thị hoa nó 2 ước mua nhà. Thu dọn tâm tình, Trần Phóng lại đem ánh mắt nhìn về phía may mắn giao dịch. Lúc này đêm hôm khuya khoát, gặp được một chút kỳ lạ giao dịch cũng không tốt thao tác, ngày mai ban ngày rồi nói sau. Cẩn thận suy tư dưới, Trần Phóng cũng không có vội vã lập tức sử dụng may mắn giao dịch. Không đổi, ngày mai lại nói. Xem xét mắt tiêu phí giá trị, 1.397 8 giờ. Còn kém 22 giờ đến 14.000 điểm, đến cái điểm này về sau, vừa vặn có thể thăng liền 4 cấp. Mở ra đấu ngư, Trần Phóng phát hiện an đấu điểm ngay tại phát trực tiếp, điểm nhập vào về phía sau. Gặp nàng đang cùng người đánh cờ, sau đó không nói hai lời cho nàng đánh 200 cái siêu hỏa, tiêu phí 40 van ở vây cá, thu được 40 điểm tiêu phí giá trị. An ấu điểm người mộng, không ngừng tại phòng phát trực tiếp hỏi Trần Phóng, làm gì làm cái đó muốn làm gì. Đối diện tên kia nữ dẫn chương trình cũng mộng, cái quỷ gì, bất quá là tùy tiện đánh cái nhỏ cờ, nhà các ngươi lại có thể có người lên 40 van ở. Có độc ga các ngươi, nào có khi dễ như vậy người, quá mức. Trần Phóng không có quan ở. Đánh xong siêu hỏa sau liền chạy, an ấu điểm đằng sau phát hỏe chặt đến, hắn cũng không có quay về nàng. 3.000 điểm tiêu phí giá trị đập xuống, tài phú hệ thống theo cấp 25 lên tới 26 cấp. Lại nện 3.000 điểm tiêu phí giá trị, tài phú hệ thống lên tới cấp 27. Sau đó 4.000 điểm tiêu phí giá trị, tài phú hệ thống lên tới cấp 28. Lại là 4.000 điểm tiêu phí giá trị, tài phú hệ thống đi thẳng tới cấp 29. Một khẩu khí thăng liền cấp 4, lần tiếp theo thăng cấp đã tăng tới 5.000 điểm, mà mỗi ngày giao dịch thu nhập hạn mức cao nhất, cũng chính thức đột phá 7 chữ số, đi tới 8 chữ số, cũng chính là 1.000 VAN. Lại hoa 100 triệu, tích lũy đến 10.000 điểm tiêu phí giá trị, liền có thể thăng cấp 31, nhưng không biết rõ cấp 30 đến cấp 31, có tính không khảm, nếu như không giữ lời, kia hẳn không có thăng cấp nhiệm vụ, có thể trực tiếp nhảy tới. Trần Phóng yên lặng suy nghĩ. Chương 188, một phần phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật tư liệu, năm hơn. Một đêm trầm mặc, ngày kế tiếp trời còn chưa sáng Trần Phóng liền tỉnh. 9 giờ sáng, thị trường giao dịch bên trong, thường ngày giao dịch đã đổi mới. Trần Phóng nhìn chăm chú nhìn xem. 1.2081 năm 2 tháng ngày 24, buổi sáng ánh nắng tươi sáng, thời tiết vừa vặn. Ta gọi Châu Khoan, năm nay 46 tuổi. Hiện nay tại Lư Châu Trung Khoa Viện Thể Tợ Lạt Ma Vật Lý Sở nghiên cứu làm việc, ngay tại tham gia đời thứ 3 nhiệt hạch tụ biến nghiên cứu. Sớm tại 30 năm trước, nước ta phép dự án liền đã toàn diện đạt thầy nhờ ý tờ tiêu chuẩn, trở thành kế nước Mỹ về sau, trên thế giới cái thứ 2 nắm giữ giờ tờ tụ biến kỹ thuật quốc gia. Trải qua 30 năm biến thiên, trước đây đời thứ nhất giờ tờ tụ biến kỹ thuật sớm đã phát triển đến đời thứ 3 He3 tụ biến kỹ thuật, phản ứng tổng hợp hạt nhân nguồn năng lượng thay thế dầu hỏa cùng than đá, trở thành thời đại mới chọn lựa đầu tiên nguồn năng lượng. Bất quá, dù là phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật đã là rất phổ biến ứng dụng kỹ thuật, nhưng vẫn như cũ thuộc về các quốc gia hạch tâm cơ mật, sẽ không dễ dàng tiết ra ngoài. Có thể 2 tuần trước, ta về nhà ăn Tết lúc, lại tại một cái đám mây diễn đàn trên thấy được một phần lớn luận văn. Trừ lo phản ứng kiến tạo bản vẽ bên ngoài, bản này luận văn còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh công bố đời thứ nhất phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật các loại kỹ thuật chi tiết. Đã coi là một phần hoàn chỉnh phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật tài liệu. Chuyện này ta lúc đầu cũng không để ý, dù sao không có phát sinh ở quốc nội, là nước Mỹ bên kia sự tình, cùng nhóm chúng ta không quan hệ. Nhưng buổi sáng hôm nay sau khi tỉnh lại, con mắt ta bên trong thế mà xuất hiện một cái thần kỳ màu trắng màn hình, nhìn xuống phía trên chữ nghĩa giới thiệu, nói là có thể cùng 560 tiền nhân tiến hành một lần giao dịch. Khả thi ở giữa không thể người ta, hiện tại người thật có thể cùng đi qua người giao dịch sao? Nói thật, làm một tên làm người nghiên cứu khoa học, ta là tuyệt đối không tin. Nhưng mang nghi ngờ trước mắt hết thể tranh luận phải trái khoa học nghiên cứu tinh thần, ta nói nếu thật có thể cùng đi qua người giao dịch, vậy ta liền dùng trước tại diễn đàn trên nhìn thấy ngày đó phản ứng tổng hợp hạt nhân lớn luận văn, đến tiến hành giao dịch đi. Năm 60 trước vẫn còn phản ứng tổng hợp hạt nhân nghiên cứu hỗn độn thời kỳ, kia thời điểm người đối với đời thứ nhất khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật hứng thú hẳn là rất lớn a. Ân. Gần nhất hoàng kim giá cả không tệ. Nếu có thể cho ta 1 tấn hoàng kim, vậy ta liền phát tài, khoản giao dịch này, cũng thành. Nhưng, khả năng sao? Ta cũng không biết rõ, dù sao ta đã đem ý nghĩa viết tại cái này bảng lên, có thể thành kia tốt nhất, không thể thành cũng không quan trọng. Chi ra, 1 tấn hoàng kim. Thu nhập, một phần hoàn chỉnh giờ tờ tụ biến kỹ thuật tư liệu. Hữu hiệu thời gian, 5-60. Nhắc nhở, chỗ giao dịch hoàng kim là 24K kim, như hoàng kim độ tinh khiết không đủ 24K. Sẽ lấy kim nguyên tố hàm lượng tiến hành chuyển đổi. Bỏ ra 10 mấy phút, lặp đi lặp lại đọc giao dịch này nội dung mấy lần về sau. Trần Phóng trong đầu, giờ phút này chỉ có một thanh âm. Ngoa tạo, ngoa tạo, ngoa tạo. Cái này cái gì tình huống, phản ứng tổng hợp hạt nhân. Trần Phóng đầu góc có chút ngộng, trong mắt quang mang lấp lóe không yên, làm sao liền phản ứng tổng hợp hạt nhân đều đi ra rồi. Nguyên bản, tài phú hệ thống thăng nhập mới giai đoạn về sau, thường ngày giao dịch rất nhiều thời điểm. Cũng có vẻ khá là gân gà, Trần Phóng cũng không có ngón tay nhìn lấy bỗng nhiên tung ra cái gì hảo giao dịch đi ra. Bởi vì cùng vệ lão lục giao dịch, liền đầy đủ hắn ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Thật không nghĩ đến, hàng ngư nhiều ngày như vậy thường ngày giao dịch, thế mà trực tiếp tại hôm nay giao dịch bên trong, thả cái siêu cấp bom, chấn động đến hắn 2 mắt hoa mắt sáng lên. Đây là đi bao lớn vật khí, thế mà tại thường ngày giao dịch trông được đến loại này trọng lượng cấp kỹ thuật, quả thực là bị nữ thần may mắn mời nhập quần A. Một phần hoàn chỉnh dê. Tê tụ biến kỹ thuật tư liệu. Ta mẹ nó chỉ muốn an an tĩnh tĩnh kiếm tỷ hệ nở cùng mội tử A. Làm sao đông nhiên liền cho ta làm cái đồ chơi này tới. Đây là muốn ta cải biến thế giới. Sau đó tốt hơn chiếu cố những cái kia xinh đẹp mội tử A. Trần Phóng nói thầm. Đông nhiên trở nên vô cùng hưng phấn. Có chút được tiện nghi còn mua ngoan hiểm nghi. Cái gọi là giờ tờ tụ biến. Chính là đời thứ nhất đao xuyên tụ biến. Đây cũng là hiện nay trong nước ngoài nước các đại nhiệt phản ứng tổng hợp hạt nhân đoàn đội chủ yếu nghiên cứu lĩnh vực. Mà lại, Trần Phóng trước đó xem tin tức đã nói, quốc nội Lư Châu bên kia sở nghiên cứu, đã có thể trên sự khống chế ước ca nhiệt độ thể tợ lạt ma vận hành. Xem kia đưa tin bộ dáng, rất có tương lai mấy năm liền muốn nhường phản ứng tổng hợp hạt nhân đi ra phòng thí nghiệm, thành lập lò phản ứng tiến hành thương dụng tư thế. Nhưng theo Châu Khoan vị này người tương lai tự thuật xem, tối thiểu muốn tới 30 năm sau đó. Cho nên, hiện nay các truyền thông đối với phản ứng tổng hợp hạt nhân ra thành quả tốc độ, vẫn là quá lạc quan một chút. Bất quá bây giờ, thông qua lần này thường ngày giao dịch, Trần Phóng lại có cơ hội nhường 30 năm sau khả năng ứng dụng phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật, được sớm. Chỉ là, cần 1 tấn hoàng kim sao. Hơn nữa còn là 1 tấn 24K hoàng kim, độ tinh khiết không đủ hoàng kim còn phải chuyển đổi. Trần Phóng tra một chút hàng có sẵn hoàng kim giá cả, năm nay đỉnh cao nhất đột phá 2.000 USD một ounce, nhưng từ 8 tháng đến nay đi thẳng thấp, đến bây giờ, chuyển đổi thành nhân dân tệ, mỗi lần khắc hoàng kim không sai biệt lắm giá trị 400 nhân dân tệ. Về sau là chướng là hàng, Trần Phóng đối với nghề này không có gì xâm nhập nghiên cứu, không quá rõ ràng. Nhưng bây giờ muốn hoàn thành giao dịch này, theo Châu Khoan cầm trong tay đến kia phần phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật tư liệu, đến hoa 4 ức đi mua hoàng kim. 4 ức à? Cứ việc chút tiền ấy dùng để đổi kia phần phản ứng tổng hợp hạt nhân tư liệu, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Vấn đề là, Trần Phóng hiện tại không có nhiều tiền như vậy đi bán hoàng kim. Bất quá, còn may là, lần giao dịch này hữu hiệu thời gian là 560. Về thời gian 10 điểm dư giả, cho Trần Phóng rất lớn thao tác không gian. Lần giao dịch này, khẳng định phải cầm xuống, đừng nói 1 tấn hoàng kim, liền phần tài liệu này, đặt ở hiện đại thời đại này, 100 tấn hoàng kim giá trị cũng không chỉ. Ta nếu là đoạt tới tay, bất kể là tự mình thành lập cái nguồn năng lượng công ty nghiên cứu, vẫn là xuất ra đi đầu cơ trục lợi, đều có thể kiếm một món hời. Hắc, chưa hề nghĩ tới có một ngày, ta cũng có thể có cơ hội tiếp xúc đến loại này công nghệ cao kỹ thuật, xem ra, ta nhất định là muốn trở thành thế giới nhân vật chính nam nhân. Về sau, toàn thế giới xinh đẹp muội tử, đều phải là ta, ha ha ha. Trần Phóng đắc ý quên hình ước mơ một trận, cấp tốc tập trung ý chí, tỉnh táo lại, tự hỏi cái kia như thế nào làm hoàng kim. Tiền hiện tại là xa xa không đủ, trừ phi đem hiện tại một chút tài sản cố định toàn bộ bán, nhưng không cần thiết làm như vậy. Mọi người tốt, nhóm chúng ta công chúng. Số mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim, điểm tệ hồng bao, chỉ cần chú ý liền có thể nhận lấy. Cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi, thỉnh đại gia nắm lấy cơ hội. Công chúng số thư hữu đại bản doanh. Bất quá, nếu mà có được 200 triệu về sau, cầm đi thâm thị mua nhà, tái sử dụng tấm kia mua phòng trở lại hiện thẻ. Nếu như vận khí phá trần trực tiếp tới cái trở lại hiện 200%, vậy thì có 4 ức tiền mặt. Suy nghĩ sau khi, Trần Phóng đông nhiên nghĩ đến cái gì, trước mắt khẽ động, suýt nữa quên mất, ta không phải còn có cái may mắn giao dịch vô dụng sao. Trần Phóng tại hệ thống trong kho hàng tìm tới lần kia may mắn giao dịch, muốn không nghĩ, trực tiếp đem sử dụng. May mắn giao dịch đã sử dụng, ngay tại vì ngươi kết nối giao dịch. Xin đợi. Hoàng kim, nếu như là hoàng kim, vậy liền thỏa. Trần Phóng đắc ý mà nghĩ đến. Trong khi chờ đợi, qua ước chừng tầm 10 giây, giao diện trên ánh sáng lấp lóe. Trần Phóng vội vàng chuyển tới thị trường giao dịch nhìn lên, phía trên quả nhiên xuất hiện một cái bạn mới dễ. Nhưng là, quét mắt giao dịch nội dung, Trần Phóng lại hơi có chút thất vọng. Đáng tiếc, không phải hoàng kim, bất quá. Giao dịch này, giống như cũng có chút ý tứ. Chương 189, một nhóm súng ống đạt được, 6 hơn. 1. Nơi này có một cái không may đẹp hỏa thương nhân. Hắn trước khi đến Châu Phi nói chuyện làm ăn trên đường, gặp tập kích, một đường trở về từ coi chết, thẳng đến một mình một người tiến nhập đại thảo nguyên nội đi A mới tránh thoát đạn truy sát. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn liền an toàn, ác mộng vừa mới bắt đầu, hắn không hiểu cái gì cầu sinh kỹ năng, hơn nữa còn là cái dân mù đường. Tại hoang tàn vắng vẻ trên đại thảo nguyên, hắn không biết mình nên đi chạy đi đâu, cũng không biết rõ đi nơi đó tìm ăn, chỉ có thể túi đầu một mực hướng phía trước. Hắn đói bụng suốt 2 ngày, hắn mệt mỏi. Đi không được rồi, ngồi phịch ở khô vàng trong bụi cỏ không nghĩ tới tới. Hắn hối hận, trước đây vì bán đi nện ở trong tay đám kia súng ống đạn được, hắn ngu xuẩn để cho mình đi vào cạm bẫy, hiện tại súng ống đạn được bán không xong, tự mình còn sinh tử không chừng, mắt thấy là phải chết đói. Sớm biết rõ sẽ là loại cục diện này, hắn đánh chết cũng sẽ không tới Châu Phi. Hắn không muốn chết, hắn tại nước Mỹ còn có thật nhiều tài phú không tốn, còn có một số cái tình giao chờ lấy hắn đi chiếu cố. Hắn khóc. Tại bất lực nước nở bên trong hắn tuyệt vọng phát ra khàn giọng mà âm thanh yếu ớt, Thượng Đế, xin cứu cứu ta đi. Nếu như có thể sống sót, hắn nguyện ý vì thế nỗ lực bất cứ giá nào. Chi ra, một cái chứa thức ăn nước uống ba lô. Một tên người trưởng thành một tháng sinh mệnh vật tư. Thu nhập, đến từ một tên đẹp hỏa thương nhân hết thể thù lao thay đổi là, một nhóm súng ống đạt được. Hữu hiệu thời gian, 24 giờ. Súng ống đạt được, cái này. Hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị. Quốc nội lại không cho phép cầm thường, ta cầm súng ống đạn được đến không có chứng dùng, bất quá. Trần Phong chửi bậy một câu, tiếp lấy đen trắng rõ ràng ánh mắt chuyển một cái, sờ lên cầm lại thầm nghĩ. Ta lấy ra là không có tác dụng gì, nhưng ta có thể thông qua thứ cấp giao dịch bán cho người khác, vệ lao lục kia ra hỏa không phải tại cổ đại sao, cái kia một lát hẳn là vẫn còn vũ khí lạnh thời đại, nếu như nà mờ giữ súng ống đẳng vũ khí nóng, đây không phải là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật tiết tấu sao. Trần Phong càng nghĩ trước mắt càng sáng, cả người hưng phấn lên. Mà lại, theo trước đó hệ thống đối với vệ lão lục giới thiệu cùng vệ lão lục bình thường bị chữ nghĩa hóa tư duy xem, chỗ của hắn đang đứng ở chiến hỏa niên đại, chính là tạo phản tốt thời kỳ A. Nếu như vệ lão lục đặt xuống thành trì, chiếm đất làm vua, thậm chí là nhất thống Giang Sơn, kia Hoàng Kim Châu đáo những vật này, đến có bao nhiêu A. Đến thời điểm, đám đồ chơi này còn không đều phải tiện nghi ta. Cứ việc lần này may mắn giao dịch, cũng không phải là giao dịch Hoàng Kim, mà là theo một tên đẹp hỏa thương nhân trong tay giao dịch đến một nhóm súng ống đạt được, làm cho Trần Phong có chút nhiều thất vọng. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cũng còn không tệ. Chỉ cần đem súng ống đạn được chuyển giao cho vệ lão lục, giật dây hắn tại cổ đại gây sóng gió, thu thập Hoàng Kim Châu đáo đảng bảo bối đến giao dịch. Vận khí tốt lời nói, về sau hồi báo, không phải 1 tấn 2 tấn Hoàng Kim có thể so sánh được. Bất quá, điều kiện tiên quyết là nhóm này súng ống đạn được nhất định phải đáng tin cậy, mà lại số lượng không ít. Đương nhiên, coi như nhóm này súng ống đạn được không đáng tin cậy, Trần Phóng trong đầu kỳ thật cũng đã có một chút lớn mật kế hoạch. Tương lai đẳng thời cơ thích hợp, hắn nhất định phải đi nước ngoài làm cái công ty, chuyên môn dùng để thu mua súng ống đạn được thậm chí là chế tạo súng ống đạn được. Có súng ống, đại pháo, xe tăng thậm chí là máy bay những vật này, nếu như vệ lao lục vẫn là không cách nào tại vũ khí lạnh thời đại làm ra một phen thành tích đến, vậy hắn liền tự nhận xui xẻo. Khoản này đầu tư vốn, nếu quả thật có thể thành thục lời nói, về sau hồi báo ngạch, làm gì cũng phải chục tỷ khởi bước đi. Vừa nghĩ đến đây, Trần Phóng thân thể run rẩy hai lần, cả người tinh thần cũng phấn chấn. Đi trước làm nhiều thức ăn nước uống, lại mua cái túi đeo lưng, đem giao dịch hoàn thành lại nói. Tỉnh táo lại về sau, Trần Phóng đi ra ngoài mua được cần thiết vật phẩm, rất nhanh giải quyết lần này may mắn giao dịch. Giao dịch đã hoàn thành, thu nhập một nhóm súng ống đã được, đã tồn nhập nhà kho. Hy vọng đáng tin cậy một điểm. Trần Phóng một bên nhắc tới, một bên mở ra nhà kho xem xét bắt đầu. Trong kho hàng, tại một nhóm súng ống đạn được cái tên này phía dưới, các loại vũ khí súng ống đạn được cũng tiến hành chi nhánh cùng thay đổi nhỏ. Súng trường, súng máy hạng nặng, súng ngắn đây đều là tách ra, mà lựu đạn, đạn hỏa tiễn, đạn đẳng cũng là tách ra, trải qua dạng này một cái nho nhỏ xử lý về sau, nhóm này súng ống đạn được liền có vẻ rõ ràng sáng tỏ. Một nhóm súng ống đạn được, nơi này có một nhóm đến từ một tên nước Mỹ vũ khí thương nhân cung cấp súng ống đạn được. 12 thật nặng súng máy, 30 đem súng máy hạng nhẹ, 50 đem súng tiểu liên, 10 đem súng ngắm, 30 đem lưu đạn thường, 240 đem súng trường, 20 đem khẩu súng, 40 chi súng phóng tên lửa, 6 cánh cửa pháo cối, 2.000 mai lựu đạn, các loại hộp đạn 5.000 cái, lựu đạn 3.000 phát, đạn hỏa tiễn 800 mai, đạn pháo 300 mai, các loại súng đạn tổng cộng 24.6 van phát, 500 kiện đơn binh y phục tác chiến, mỗi lần kiện bên trên có vô tuyến điện một bộ, pháo sáng 2 mai, dùng nhiều lưỡi lê một đem, ấm nước một cái, kính mát một cái, công binh cái sẻng một cái, kính viễn vọng 20 cái. Không y ta, cái này sợ là đến có một cái bộ binh lửa trại lực phối trí đi. Trần Phóng nhắc tới sau khi tâm thần khẽ động, theo trong kho hàng lấy ra một chi súng trường, là AK-47 súng tự động, thân thương tản ra kim loại chất u quang, đặt tại trong tay, chịu nặng. Nhiều như vậy lượng súng ống đạn được, đặt ở như thường tình huống dưới, ta cái này muốn bị đóng mấy trăm năm đi. Trần Phóng tự giễu cười một tiếng, về sau lại đem súng trường đưa về trong kho hàng. Ở nước ngoài, có thể hợp pháp cầm thương, không có chuyện. Nhưng ở quốc nội, vậy liền không được, một khi bị bắt được, đến đi vào ngồi xổm một hồi, tình tiết nghiêm trọng, cả một đời cũng đừng nghĩ đi ra. Trong kho hàng chất thành nhiều như vậy đại bảo bối, Trần Phóng cũng không có khả năng không có điểm khác tâm tư. Mặc dù hắn sẽ không chủ động trêu chọc thị phi, nhưng nếu như thật có cái nào đuôi mù chọc tới hắn, hắn đầu góc nóng lên theo trong kho hàng lấy ra súng đến cho người một súng, cũng không phải không có khả năng sự tình. Dù sao, chỉ cần không bị camera đập tới, hắn khẩu súng vũ khí thu hồi nhà kho về sau, cũng không có khả năng có người tìm tới hắn giết người hung khí. Đương nhiên, hắn hy vọng loại sự tình này mãi mãi cũng không muốn phát sinh, hắn cũng không nguyện ý tại sinh mệnh mình bên trong lưu lại huyết quang, trừ phi bất đắc dĩ. Tiếp xuống, chính là đem nhóm này súng ống đạn được giao cho vệ lão lục, bất quá, cái này ra hỏa hiện tại trong tay tiền cũng không đủ mua nhiều như vậy súng ống, đó là cái chuyện phiền toái, bằng không. Trước nợ cho hắn, một cái khác thời không. Sơn trại cửa ra vào một cái khoáng đạt trận trên đê, tụ tập hơn 10 người. Vệ lão Lục đứng tại trung ương, sắc mặt khó coi nhìn lấy trên mặt đất hai cỗ thi thể. Một bên, lão Liêu trầm mặt không nói chuyện, mà xung quanh chư vị huynh đệ lại mặt lộ vẻ phẫn uất chi sắc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Lý Vân, ngươi nói, ai làm? Vệ lão Lục ánh mắt nhìn chăm chú về phía trước cách đó không xa hai người. Trong đó một cái bẩn thỉu ra hỏa, tên là Lý Vân, khẩn trương nói ra, vệ đô đầu, là một cái đánh lấy Ngô thị thương hội tiêu kỳ đội xe làm. Ngô thị thương hội? Nhóm chúng ta bốn người lúc ấy đang từ Hàng Châu đổi thành song nhân xâm hướng Sơn chạy đuổi, trở về lúc, gặp Ngô thị thương hội đội xe, bị bọn hắn lấy đạo tặc là nguyên do ngăn lại. Vương Hy cùng Lưu Lão Tam cùng bọn hắn lên xung đột bị chém giết, ta cùng Diêu Hồng thấy tình thế không ổn, trốn vào núi rừng mới miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Một mực chờ đến Ngô thị thương hội đội xe rời đi sau một hồi, hai người chúng ta mới dám ra ngoài vì hắn hai nhặt xác, đổi thành những cái kia nhân sâm, cũng bị Ngô thị thương hội cho thuận đi. Chú ý công chúng số, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Chương 190, ngươi có mới thương phẩm đợi điều tra xem, bày hơn. Thoại âm rơi xuống, trận đập bên trong một mảnh xôn xao. Làm cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ, cùng một chỗ đã từng đi lính, đánh trận, hai bên cùng ủng hộ mới sống đến nay. Mọi người tại đây nghe xong hai cái huynh đệ dạng này liền bị người chém giết, từng cái lòng đầy căm phẫn, đỏ hứng mắt, nộ khí trùng thiên. Nô thị thương hội, ghê tởm, đáng chết. Vệ lão đại, cái này khẩu khí ta nuốt không trôi, ta muốn đi là lão Vương cùng lão Lưu báo thủ. Chơi hắn nương, liền một cái thương hội cũng khi dễ trên đầu chúng ta tới, làm thịt bọn hắn. Vệ đô đầu, ngươi nói một câu A, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Sự tình cứ tính như thế sao? Vệ lão Lục mắt nhìn lão Liêu. Cái sau hít sâu một khẩu khí, cao giọng nói, đại gia trước gan tính lại, cái này khẩu khí, các ngươi nuốt không trôi, lão vệ nuốt không trôi, ta cũng nuốt không trôi. Vương Hy cùng Lưu Lão Tam chết tựa như có người dùng đao hung hăng trên người chúng ta đâm một cái, ta rất khó chịu, rất phẫn nộ, bất quá, Mo Y Thư không thể xuất ruột, báo thủ xuất khí càng là như vậy. Lý Vân ngươi nói một chút Ngô thị thương hội tình huống, bọn hắn từ đâu tới đây, lúc rời đi đi hướng là phương hướng nào, trong đội xe có bao nhiêu người. Sự tình phát sinh ở bao lâu trước kia? Diêu Hồng, ngươi cũng nói một chút, đem tình huống nói rõ ràng. Lý Vân cùng Diêu Hồng bần không dám chần chờ, vội vàng đem tự mình hai người chỗ biết rõ tình huống, đủ số nói một lần. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người trầm mặc. Vệ lão Lục càng là mặt âm trầm sắc đạo, nô thị thương hội, một cái đội xe lại có hơn 200 tên mang giáp hộ vệ áp giải, xem ra, bọn hắn áp giải nhóm này hàng hóa, có giá trị không nhỏ, chúng ta bây giờ có bao nhiêu người? Lão Liêu thở dài, chết Vương Hy cùng Lưu Lão Tam về sau, tăng thêm phái đi trong núi sâu đảo nhân sâm núi 20 tên huynh đệ, hiện tại trại bên trong chỉ có 63 người, còn có 12 thân thể người có tật không thể xuất chiến, cũng liền nói, có thể chiến chỉ có 51 người. Dựa vào nhóm chúng ta chút người này đi đánh mang giáp cầm đao Ngô thị thương hội đội xe, dù là vận khí tốt có thể bắt lấy bọn hắn, nhưng cuối cùng còn đứng lấy người, chỉ sợ thừa không được mấy cái. Lão Liêu thoại âm rơi xuống, hiện trường không một người nói chuyện. Mới vừa rồi còn la hét muốn vì chết đi huynh đệ báo thù người, từng cái cúi đầu, không dám lung tung xen vào. Bọn hắn những người này mặc dù đi lên chiến trường, đánh trận, nhưng này cũng thuộc về đào binh. Thật vất vả còn sống, mà lại hiện tại thời gian còn yên tĩnh vô cùng, có cơm ăn, có màn thầu ăn, ngẫu nhiên còn có vị thịt cùng thịt rừng. Trải qua dạng này thời gian, lấy nhiều khi ít còn có thể liều một cái, nhưng binh lực cách xa tình huống dưới, ai nguyện ý đi một đánh bốn chịu chết. Vệ lão Lục mắt nhìn Vương Hy cùng Lưu lão Tam kia chết đi sau như cũ không quá an tưởng cương mặt trắng sắc, cắn răng, lập tức lại bùng ra, người có chút mỏi mệt. 51 người đánh Ngô thị thương hội hơn 200 người, dù là các huynh đệ lại thế nào dũng manh thiện chiến, thắng được tỷ lệ cũng rất nhỏ, dù là thật thắng, đó cũng là thắng thảm, cuối cùng không sống nổi mấy cá nhân. Vương Hy cùng Lưu lão Tam chết, đại khái cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Để cho người ta đem hai cỗ thi thể khiêng xuống đi tìm địa phương an táng về sau. Vệ lão Lục phân phát đám người, còn lưng bóng lưng xa suốt tinh thần trở lại gian phòng của mình. Đột nhiên, trước mắt hắn hiện lên một vòng ánh sáng. Vệ lão Lục mở ra xem xét. Ngươi có mới thương phẩm đợi điều tra xem. Mới thương phẩm. Vệ lão Lục đóng lại bút, nhìn chăm chú nhìn lên, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Một đem súng trường, 1.000 giao dịch điểm. Một phát súng trường đạn, 1 giao dịch điểm. Súng đạn nhóm vũ khí có thể ký sổ, hạn mức, 10 van ở giao dịch điểm. Súng trường là cái gì? Vậy mà cần 1.000 giao dịch điểm một đêm, mắc như vậy. Vệ lão Lục 10 điểm nghi hoặc, chưa từng nghe qua đây là cái quái gì. Súng trường, đây là một loại đơn binh vai bắn ống dài súng ống, chủ yếu dùng cho phát xạ đạn, sát thương bại lộ có sinh mục tiêu, tầm sát thương đồng dạng là kỹ càng giảng giải cùng chỉ đạo. Kiên nhẫn xem hết kỹ càng giảng giải về sau, Vệ Lao Lục nuốt nuốt nước bọt, quang mang trong mắt sáng rực. Cái này đồ vật, tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nổi, coi là thật có thể giống như phía trên này miêu tả như vậy lợi hại. Làm gì qua nở kia nhiều, dù sao có thể thiếu nợ, mua trước một cái thử nhìn một chút. Kìm nén không được nội tâm kích động, Vệ Lao Lục bỏ ra 1010 giao dịch điểm, mua một đem súng trường cùng 10 phát súng trường đạn. Sau đó bưng chĩu nặng súng đi vào phía sau núi, căn cứ trước đó nhìn thấy giới thiệu rõ, đem đạn chứa vào hộp đạn bên trong, kéo ra bảo hiểm, hướng về phía mười mấy mét có hơn một cây đại thụ tiến hành xạ kích. Ầm. Sai lệch, lực phản chấn không nhỏ. Vệ Lao Lục điều chỉnh tư thế, lần nữa xạ kích. Phanh phanh phanh phanh. 10 phát đạn sau khi đánh xong, trên núi trả về nghĩ đến kịch liệt tiếng súng, giống như sấm sét giữa trời quang. Vệ Lao Lục vội vàng chạy tới xem vừa rồi xạ kích gốc cây kia, nhìn thấy kia đã hoàn toàn thay đổi, lõm nước bắt mắt súng bắn bộ vị, Vệ Lao Lục hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như đánh vào trên thân người, chỉ sợ tại chỗ liền phải mất mạng đi, thần khí, cái này coi là thật chính là thần khí a. Sau khi nghe được núi động tĩnh lao liêu, mang theo mấy người vội vàng chạy đến, nhìn thấy Vệ Lao Lục liền vội hỏi. Lao vệ, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta ở phía dưới nghe được một trận kịch liệt tiếng vang, còn tưởng rằng phía sau núi đã xảy ra biến cố gì, là, ngươi làm. Ta làm. Vệ Lao Lục gật gật đầu, đem tiêu theo tới mấy người phân phát về sau, nháy mắt ra hiệu, hưng phấn đối với Lao Liêu nói, Lao Liêu, ta lấy được một thanh thần khí. Thần khí. Lao Liêu nghi hoặc nhìn lấy Vệ Lao Lục trong tay cái kia thanh hiện ra kim loại sáng bóng màu đen đồ chơi, chưa bao giờ thấy qua, không biết là cái gì. Đúng, thần khí. Vệ Lao Lục khẩu súng vũ khí chân tướng hướng Lao Liêu nói một lần, sau đó lại mua 10 phát đạn, tự mình đánh mấy phát, cũng nhường Lao Liêu tự mình thể nghiệm một phen súng trường uy lực. Một phen thể nghiệm về sau, Lao Liêu chân kinh. Sau một lúc lâu, hắn mới cảm khái nói, vật này, chính là lợi khí giết người. Lao vệ, ngươi bây giờ có thể từ nơi đó lấy bao nhiêu đi ra? Vệ Lao Lục hít mắt, tính toán nói, ta tính toán dưới, dựa theo nhóm chúng ta có thể động dụng nhân số. Hiện tại có thể thiếu nợ ước chừng 51 đem súng trường, hơn 4 va nở phát đạn, nhiều như vậy đạn, nhường các huynh đệ đánh một bộ phận đạn luyện tập chính xác, còn lại đạn, cầm đi đánh Ngô thị thương hội đám kia vương bắt đạn, dù là chính xác đánh 10 bên trong 1, cũng đủ để đưa bọn hắn đi gặp 10 lần Diêm Vương ra. Lão Liêu lại buồn bã nói, không chỉ có là Ngô thị thương hội, có loại này công phạt lợi khí, bực này gặp gỡ, Lão Liêu, ngươi thật cam tâm thiên về một góc, tiếp tục tại cái này thổ phỉ trại bên trong ngơ ngơ ngác ngác sống hết đời sao? Vệ Lao Lục trầm giọng nói, cái khác, chờ Ngô thị thương hội sự tình coi như thôi nhắc lại, việc cấp bách, là báo thủ. Thời gian cấp bách, ngươi bây giờ ngay lập tức đi triệu tập các huynh đệ, nghĩ cái lý do qua loa tắc trách che lấp lại, ta trở về bí mật đem súng trường cùng đạn lấy ra. Tốt. Cứ làm như thế. Trần Phong tại Vệ Lão Lục chi nhánh giao diện trên định giá, 100 giao dịch điểm tương đương với 1.000 khắc hoàng kim, hoặc là 2 chi 50 năm nhân sâm núi. Nói cách khác. Hắn đem một chi súng trường bán được 10kg hoàng kim giá cả, hơn nữa còn là 24k hoàng kim. Dựa theo hiện nay hàng có sẵn hoàng kim giá, đại khái 400 đến vạn. Trừ cái đó ra, một phát súng trường đạn một giao dịch điểm, tương đương với 10 khắc hoàng kim, 4.000 khối. Cũng chính là Vệ Lão Lục không biết rõ hành tình, nếu là biết rõ, gặp Trần Phóng như thế hô hắn, không chừng sẽ thẹn quá hóa giận, nhảy dựng lên mắng to gian thương. Đương nhiên, hắn mãi mãi cũng không có cơ hội biết rõ. Chương 191 Vệ Lao Lục báo thủ, Trần Phóng phát tài, tám hơn. Lần này thiếu nợ cho Vệ Lao Lục 10 va nở giao dịch điểm, tương đương với 1 tấn 24k hoàng kim. Cũng là không cần Trần Phóng tiến hành hai cái thời không đơn vị chuyển đổi, hệ thống bên này sẽ tự động đem Vệ Lao Lục hối đoái hoàng kim, dự a theo thế kỷ 21 chất lượng đơn vị đến tính toán. Đương nhiên, ngoại trừ hoàng kim bên ngoài, Vệ Lao Lục cũng có thể dùng nhân sâm, châu đáo cùng với khách hàng đổi thành. Thông qua chi nhánh bảng, Trần Phóng cũng đại khái biết rõ Vệ Lao Lục thủ hạ huynh đệ, bị người chém giết một chuyện. Xem ra, Vệ Lao Lục là muốn đi báo thủ. Nếu như không phải vận khí quá kém, lần này báo thủ tất nhiên có thể thành công. 50 chi hiện đại súng trường, cầm đi cổ đại, chỉ cần không gặp được chiến mã công kích cùng bị bao bọc, tại gò đất mang làm gì chắc đó, tùy tiện có thể đánh cái gấp 3-4 lần trở lên địch nhân. Súng tự động có hỏa lực cùng tầm bắn ưu thế, cái đồ chơi này sát sinh hiệu suất, có thể cũng không phải là cổ đại đao kiếm có thể sánh được. Không phải một cái chiều không gian đổ vật. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đạn đủ nhiều. Hai ngày sau, Vệ Lao Lục một đoàn người thành công đuổi kịp cũng diệt sạch Ngô thị thương hội, lại thu được đội xe mang theo tất cả vật tư. Mà tại vật tư trở về sơn trại trước tiên, vệ lao lục liền không kịp chờ đợi đến có thể chương mục. Phát phát, lần này phát ta, vệ lao lục quả nhiên không có khiến người ta thất vọng, khoản này đầu tư vốn, kiếm lời lẻ ra. Cùng vệ lao lục giao dịch kết thúc về sau, Trần Phóng nhìn xem trong kho hàng đoạt được, vui vô cùng. Hoàng kim, ngân khí, nhân sâm, châu đáo đổ trang sứ. Hoàng kim lấy vàng thỏi cùng thoi vàng làm chủ, có 1.46 tấn, bất quá độ tinh khiết cũng không cao, hàm kim lượng chỉ có 65% tả hữu. Lấy 24K hoàng kim tiêu chuẩn tính được chừng 949kg. Cự ly châu khoan cần thiết kia 1 tấn hoàng kim số lượng, chỉ kém 51kg. Nhân sâm 45 chi, tất cả đều là hoang dại, hải sâm chiếm đa số. Nhóm này nhân sâm là Lý Vân bọn người đi Hàng Châu kia phiến 10 cái thôn xóm đổi thành được đến, năm đều tại 50 năm trở lên. Thậm chí trăm năm trở lên nhân sâm, cũng có 17 chi. Ngân khí hết thể 85 kiện, chủ yếu là che nở bạc, bát đũa, ngân hũ, khay bạc, ngân thủy chén cùng ngân vòng tay. Trần Phóng lên mạng tuần tra dưới, bạch ngân giá cả so ra kém hoàng kim, kém xa, bất quá nhóm này ngân khí chế ta cờ cũng rất tinh xảo, không thể riêng lấy bạch ngân đơn giá để cân nhắc. Quay đầu nhường Lâm Thịnh hỗ trợ chơi đùa dưới, nhìn xem giá trị bao nhiêu tiền, không được lời nói liền tự mình cất giữ. Trừ cái đó ra, cái khác các loại châu đáo đồ trang sức chỗ nào cũng có, hơn 300 kiện, đồ trang sức, hai sức, cao y cổ sức, trang sư cờ đeo tay, eo sức. Mang sức những này cũng có, bất quá chủ yếu lấy ngọc bội, chân châu xuyên, vòng tay làm chủ, còn có chút vỏ sò chế phẩm. Nhưng Trần Phóng khá là chờ mong chấm cải, lược thì một cái cũng không có. Vệ lao lục lần này toàn diệt Ngô thị thương hội đội xe về sau, thu được vật tư kỳ thật rất nhiều, vải vóc, lương thực chiếm đa số, nhưng Trần Phóng có thể thấy vừa mắt, chỉ có những thứ này. Khá là tiếc nuối là, không có đồ cổ tranh chữ, loạn thế những vật này tất cả đều là phế phẩm, không đáng giá bao nhiêu tiền. Nhưng hiện đại rất nhiều thân gia giàu có nhóm người sưu tầm, lại đều ưa thích cái đồ chơi này, động một tí hoa mấy ngàn vạn mấy ước mua lại, làm bảo bối cung cấp. Trần Phóng suy nghĩ nếu như có thể đoạt tới tay mấy chục trên trăm kiện cổ đại danh nhân bút tích thực, cổ đại đồ sứ chính phẩm đến xử lý cái đấu giá hội, cảm giác có thể bạch chơi 10 con số trở lên nhân dân tệ, đây cũng là cái không tệ phát tài đường tắt. Hy vọng vệ lão lục không ngừng cố gắng đi, trong kho hàng còn có không ít súng ống vũ khí cùng đạn dược không có bán đi đâu. Những này súng ống đạn được nguồn tiêu thụ, hiện nay toàn bộ trông cậy vào vệ lão lục. Kiểm kê xong lần giao dịch này về sau, Trần Phóng tâm tình rất là thư sướng. Tương đương với 949kg 24K hoàng kim, dư A theo ngay lập tức hàng có sẵn hoàng kim hành tình, ra chi cơ cờ lớn khái 3. 80 cờ, 45 chi nhân sâm, năm cùng chất lượng cũng còn không tệ, nếu như Lâm Thịnh bên kia vận hành một cái, thuần thu nhập hẳn là cũng có thể có cái hơn 100 triệu. Còn lại ngân khí cùng đồ trang sức. Giá cả hẳn là kém hoàng kim cùng nhân sâm, cụ thể giá trị bao nhiêu tiền, không tốt lắm nói, còn phải chờ bán đi về sau khả năng biết rõ. Nhưng dù là không tính ngân khí cùng đồ trang sức, lần giao dịch này thu hoạch tổng giá trị, cũng chừng 4.80 cờ. Phát tài, lần này mới là thật phát tài. Mà lại, xem ra vệ lão lục hẳn là nếm đến ích lợi. Không có gì bất ngờ xảy ra, coi như hắn có thể ổn thỏa sơn trại không ra, dưới tay hắn đám lính kia, chưa hẳn có thể ổn định. Có việc một khi bắt đầu, liền không có đường rút lui có thể đi, tạo phản cùng xuống núi cướp đoạt tài phú, sớm muộn sự tình. Còn như dạng này có thể hay không tại cái kia thời không gây họa tới vô tội, đây không phải là Trần Phóng có khả năng quan ở, cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, sợ hãi tổn thương người xa lạ, liền từ bỏ phát tài a. Không có đạo lý kia. Hắn chỉ có thể thông qua chi nhánh giao diện, tận lực dẫn đạo vệ lao lục không lạm sát kẻ vô tội, không lấy bách tính một chân một đường, chuyên đánh vô lương thân hảo. Công bình giao dịch. Còn như vệ lão lục có nghe hay không, kia là việc khác. Trần Phóng tự lẩm bẩm, 24K hoàng kim đã có 949kg, chỉ cần lại đi ngân hàng mua lấy 51kg tả hữu hoàng kim, liền có thể cùng Châu Khoan hoàn thành giao dịch, cầm tới kia phần phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật tư liệu. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, thật sự tất yếu phải hiện tại liền tốn nhiều như vậy hoàng kim đi giao dịch phần này phản ứng tổng hợp hạt nhân tư liệu sao? Trong lúc nhất thời, Trần Phóng hơi có chút chần chờ. Nhưng rất nhanh, hắn lại lắc đầu, đem phần này chần chờ vung ra sau đầu. Bất kể có cần thiết hay không, loại này dẫn trước thế giới 30 năm công nghệ cao tư liệu, chỉ cần có cơ hội cầm xuống, kia cũng không hẳn là do dự. Cái này giống như tán gái là một cái đạo lý, không phải vậy sau đó luôn luôn nhớ kỹ, tâm tình ngược lại sẽ không thoải mái. Chỉ là, ta có thể hay không trước tiên đem những này hoàng kim bán đổi thành tiền, sau đó lại dùng số tiền này một lần nữa mua một nhóm 24K hoàng kim đi cùng Châu Khoan giao dịch đâu. Nếu như có thể, vậy liền có thể chống giống thêm ra 3-4 vạn hoa phí giá trị đi ra. Ý nghĩ này vừa ra, Hệ thống giống như là có cảm ứng, im lặng tại Trần Phong trong mắt lấp lóe mấy lần quan mang. Nhìn lên phía dưới, Trần Phong có chút chỗ này ba. Nhắc nhở, hoàng kim có thể đổi tiền, nhưng khi hoàng kim đổi lấy tiền lại đổi thành hoàng kim lúc, trong quá trình này sinh ra tiêu phí không đưa vào tiêu phí giá trị là cam đoan tiêu phí tính đa dạng, đề cao xã hội kinh tế phát triển trình độ, hết thảy vật một tiền. Vật một quá trình phát sinh lúc, quy tắc giống như trên, không phải tương đồng vật phẩm ngoại trừ. Tốt ta, chỗ sơ hở này, coi như vàng thiện đến cũng khoan không được, trắng cao hứng một trận. Lắc đầu, Trần Phong có chút thất vọng. Hiện tại còn kém 51kg tả hữu 24k hoàng kim mới đủ 1 tấn, muốn tiêu phí hơn 2.000 văn mua, ta hiện tại trong thẻ số dư con ở lại còn kém chút, cái này lại nên làm cái gì bây giờ? Trần Phong sờ lên cầm suy tư, đem trong đầu biện pháp bày ra một trận về sau, bắt đầu thí nghiệm. Nếu như có thể thông qua thứ cấp giao dịch, theo Thái Vũ trong tay mua hộ một nhóm hoàng kim, Trần Phong tự nhiên rất có khuynh hướng loại ý nghĩ này, bởi vì tính bí mật tối cường. Chỉ cần thông qua cùng Thái Vũ nhân sâm trao đổi, liền có thể cầm tới thiếu khuyết hoàng kim, đã bất đi thời gian, cũng tránh khỏi bị không rõ phiền phức tìm tới thân khả năng. Nhưng tiếc nuối là, cùng Thái Vũ thứ cấp giao dịch giới hạn tại lấy vật dễ tệ, không có lấy vật đổi vật thuyết pháp, cho nên Trần Phong không cách nào theo Thái Vũ trong tay cầm tới bất luận cái gì trừ tiền vàng bên ngoài vật phẩm. Mà hoàng kim tại hiện đại, thuộc về thương phẩm, mặc dù có bảo đảm giá trị tiền gửi tăng giá trị tài sản tác dụng, nhưng cũng không phải là tiền tệ. Bất đắc dĩ, Trần Phong chỉ có thể cầm lấy điện thoại cho Lâm Thịnh đánh qua, chấp hành tự mình cái thứ hai phương án. Lâm ca, đang làm gì đâu, bận điệu không? Không tính bận điệu, lão đệ ngươi làm sao gọi điện thoại tới, có chuyện gì sao? Trần Phong nói, trong tay của ta mới đến một nhóm hàng, ngoại trừ nhân sâm bên ngoài, còn có chút đường đổ vật. Cần ngươi bên kia giúp ta xử lý xuống. Đừng đồ vật. Dược liệu. Không phải dược liệu, là một chút châu báu đồ trang sức cùng ngân khí. Lâm Thịnh, không có vấn đề, ta biết nhiều bằng hữu liền chuyên môn làm khối này, giao cho ta xử lý chính là. Mặt khác, còn có vấn đề muốn phiền phức xuống ngươi. Cái gì mà không phiền phức, lão đệ ngươi bây giờ thế nhưng là ta lão bản, ta theo ngươi lăn lộn đâu, có chuyện gì trực tiếp phân phó, cam đoan cho ngươi xử lý đến thỏa đáng. Lâm Thịnh nói thẳng thẳng ngữ cười nói. Cũng không phải là tại nịnh nọt cùng lấy lòng, mà là một chút từ đáy lòng lời từ đáy lòng. Trần Phong cười cười, cái này ra hỏa gần nhất nói chuyện càng ngày càng tốt nghe. Là như thế này, ta hiện tại cần một nhóm hoàng kim, ngươi xem nếu có thời gian lời nói, liền đi ngân hàng giúp ta mua một nhóm 24k kim, số lượng cũng không cần quá nhiều, 51kg nhiều một chút là được, đại khái 2.000 đến vạn, đúng, tiền ngươi bên kia đủ không? Lâm Thịnh, hoàng kim sao? Không có vấn đề. Tiền ta bên này khẳng định đủ a, hiện tại công ty tài khoản bên trong vốn lưu động sung túc ra đây, ta còn dự định qua mấy ngày đem hàng toàn bộ xử lý xong, cùng một chỗ cho ngươi đánh tới. Đi, chuyện này liền bao trên người ta đi, quay đầu chờ ta mua được hoàng kim đưa qua cho ngươi. Kia vất vả ngươi. Ha ha, cùng ta còn khách khí cái gì, hẳn là nha. Hôm nay tám hơn đưa lên, ngày mai tái chiến, cầu một đợt nguyện phiếu cùng đặt mua. Chương 192, tư liệu tới tay. Cảm tạ Minh chủ sẽ chỉ chơi trò chơi hiên ca. Trần Phong vốn cho rằng Lâm Thịnh ít nhất phải chờ đến ngày mai, mới có thể đem hoàng kim đưa tới. Nhưng không ngờ trạng vạng tối trước đó, hắn liền lái xe tự mình đưa tới. Cầm tới hoàng kim về sau, Trần Phong đưa trong tay nhân sâm, ngân khí cùng kia mấy trăm kiện châu báu đồ trang sức đóng gói ném cho hắn. Đuổi Lâm Thịnh rời đi, Trần Phong rất nhanh một lần nữa mở ra hệ thống giao diện, tìm tới trước mấy ngày chưa hoàn thành cái kia thường ngày giao dịch. Trên thực tế, tăng thêm trước đó theo vệ lao lục trong tay giao dịch đến hoàng kim, bởi vì Trần Phong sợ Lâm Thịnh mua hoàng kim độ tinh khiết không đủ, liền nhường hắn mua hơn một điểm. Cho nên trong tay hắn trên 24k hoàng kim trọng lượng, nghiêm chỉnh mà nói vượt ra khỏi một tấn, nhưng cũng không có nhiều hơn bao nhiêu, mười mấy khắc bộ dáng. Bất kể như thế nào, hiện tại một tấn 24k hoàng kim, Trần Phong đã tập hợp đủ. Tài phú hệ thống giao diện bên trên, rất nhanh bắn ra có thể kết giao dễ bắt bút. Người đã có một tấn 24k hoàng kim. Nhưng cùng Châu Khoan hoàn thành giao dịch, xin hỏi pha y trang giao dịch, là hay không? Trần Phong không do dự, trực tiếp lựa chọn là. Sau đó không lâu, tầm mắt bên trong xuất hiện mới nhắc nhở. Giao dịch đã hoàn thành, ngươi thu hoạch được một phần hoàn chỉnh giờ tờ tụ biến kỹ thuật tư liệu. Trần Phong ôm hưng phấn chi ý, đi vào nhà kho xem xét. Một phần hoàn chỉnh dê. Tê tụ biến kỹ thuật tư liệu, đây là một phần đến từ số 10 năm sau đời thứ nhất phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật tư liệu, ngầm quát thể tờ lạt ma ước thúc phương án. Đao xuyên tụ biến lò phản ứng bản vẽ, kỹ càng kiến tạo phương án, các loại mấu chốt kỹ thuật nan để cùng phương án giải quyết, lò phản ứng vật liệu khoa học, nhiên liệu hạt nhân chiều sâu phân tích, cơ sở tranh luận phải trái dàn khung, làm nhỏ xuống kỹ thuật lộ tuyến, khẩn cấp phương án, trí năng hệ thống điều khiển kỹ thuật, vỡ đê phương án cùng thể tợ lạt ma máy phát điện tổ kỹ thuật chờ. Kỹ càng nội dung bởi vậy tiến nhập. Nhắc nhở 1, đây là một phần dẫn trước thế giới gần 30 năm nguồn năng lượng cách tân kỹ thuật, một khi đem nắm giữ, mang ý nghĩa vô hạn nguồn năng lượng thời đại gần ngay trước mắt. Nhắc nhở 2, ngươi cho rằng nguồn năng lượng vô hạn, liền có thể miễn phí sử dụng sao? Trừ phi ngươi là quy tắc mới chế định người. Nhắc nhở 3, xem ngộng cho ta. Điểm nhập tư liệu kỹ càng nội dung, nhìn mười mấy phút, Trần Phóng đầu có chút chóng mặt. Ngay từ đầu, hắn liên quan tới nhân loại sinh hoạt đối với nguồn năng lượng nhu cầu những này giới thiệu, còn có thể xem hiểu, phản ứng tổng hợp hạt nhân cùng thụ khống tụ biến nguyên lý bao nhiêu cũng có thể xem hiểu một chút. Nhưng đến thể tợ lạt ma ước thúc cơ bản vấn đề, thể tợ lạt ma ước thúc các loại hình thức, thể tợ lạt ma vận chuyển cùng năng lượng ước thúc định cỡ, tiêu chuẩn ước thúc cùng biên duyên cục vực mô hình khống chế. Liên hoàn toàn xem không hiểu, những cái kia theo nhau mà tới chuyên ngành danh tử, căn bản liền nghe cũng chưa từng nghe qua. Chữ mà đều biết, nhưng tổ hợp bắt đầu liền không biết rõ là ý gì. Phần tài liệu này, mặt ngoài xem chỉ có một phần, nhưng nếu như chia nhỏ đi ra, đó chính là mấy mươi phần thậm chí mấy trăm phần. Mà mỗi một phần tư liệu lấy ra, trong đó kỹ thuật mị lực và giải quyết phương án, chỉ sợ cũng có thể làm cho hiện nay một chút nhà khoa học tiêu chuẩn, đều là thành thục phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng kỹ thuật tư liệu. Dù sao, Trần Phóng là không hiểu, cũng không có ý định xâm nhập hiểu do, khoa học nghiên cứu cái này đồ vật, nào có xinh đẹp muội tử chơi vui. Lời tuy như thế, nhưng là, hiện tại, tư liệu đã tới tay, tiếp xuống nên làm như thế nào, ta phải thật tốt kế hoạch mới được. Trần Phóng đóng lại giao diện rời khỏi hệ thống, đứng trên ban công nhìn về phương xa cờ bờ giờ cao ốc nhóm, tựa như là đang nhìn xa xôi tương lai, tay mỏ lấy cái cầm lâm vào trầm tư. Đầu tiên, trực tiếp đem phần tài liệu này giao ra, dùng cái này đổi tiền, kia là tuyệt đối không được, trừ phi Trần Phóng không muốn sống. Cái này đổ vật nơi phát ra không cách nào giải thích. Hiện nay xem ra có hai cái lộ tuyến, hoặc là một mực dấu ở trong kho hàng không đi động nó, hoặc là tự mình mở nguồn năng lượng công ty, thành lập thí nghiệm đoàn đội nghiên cứu. Có tốt kỹ thuật giấu mà không cần, đây không phải là Trần Phóng phong cách, bởi vậy, hắn lựa chọn cái sau. Đương nhiên, nếu như tâm nuối lỏng một điểm, còn có thể đem phần tài liệu này bán cho Thái Vũ, nhưng Trần Phóng cũng không tính làm như thế, mà lại hắn cũng không cho rằng Thái Vũ có thực lực kinh tế mua xuống phần này có thể xương vượt thời đại phản ứng tổng hợp hạt nhân tư liệu. Vậy liền tự mình mở công ty thành lập đoàn đội nghiên cứu, dù sao lúc trước hắn cũng loại suy nghĩ này. Bất quá, loại này vô cùng vượt mức quy định trọng lượng cấp tư liệu. Nhất định phải giao cho đầy đủ tín nhiệm người nghiên cứu mới được. Có thể hỏng bét là, Trần Phóng hiện nay còn tìm không thấy bất luận cái gì một người, thậm chí khả năng cả một đời cũng tìm không thấy, bởi vì hắn không có khả năng cùng người chia sẻ hắn có được tài phú hệ thống bí mật. Vậy cũng chỉ có thể lui cầu kỳ thứ, tìm kỹ lý do, giống như trước đó đem nhất xấu cao trắng răng kỹ thuật tư liệu, giao cho Dương Học Đông nghiên cứu đồng dạng. Đối với việc này, Trần Phóng cũng không cần lấy tự mình danh nghĩa đem phần tài liệu này đối với ngoại giới công bố. Bởi vì không có ý nghĩa, ngược lại còn có thể rước lấy phiền phức. Hắn chỉ cần tìm nghiên cứu viên, đem tư liệu lặng lẽ cho hắn, nhường vị này nghiên cứu viên hiểu rõ phần tài liệu này, sau đó nghiên cứu viên lại lấy chính hắn danh nghĩa, đối ngoại tuyên bố phần này kỹ thuật là hắn đột phá, vậy là được rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vị này nghiên cứu viên nhất định phải là Trần Phóng người, hắn cho đánh hạ kỹ thuật cũng nhất định phải về Trần Phóng công ty tất cả. Cứ như vậy, đổi đầu thay cái mặt, Trần Phóng liền có thể đường hoàng đem cái này đến từ tương lai kỹ thuật, đem ra công khai, cũng danh chính ngôn thuận đối với nó sử dụng. Mà vị kia nghiên cứu viên, cũng có thể thu hoạch danh dự cùng thanh vọng, trở thành nghiệp nội đỉnh cấp nhà khoa học. Theo hệ thống thăng cấp cùng thời gian tích lũy, về sau ta hẳn là có thể theo thị trường giao dịch bên trong thu hoạch được càng ngày càng nhiều kỹ thuật mới, nhưng cái này tưởng tượng bên trong nhà khoa học tốt nhất chỉ có một người. Không phải vậy, nhiều một người biết rõ kỹ thuật bắt nguồn từ ta, liền nhiều một người sinh lòng hoài nghi. Nhiều một phần bại lộ hệ thống nguy hiểm, giải thích cũng phiền phức. Mà lại mấu chốt nhất là, chỉ có một người, dễ dàng cho xem khống chế cùng hướng dẫn, nhiều người về sau, không thể khống nhân tố cũng sẽ hiện lên chỉ số cấp gia tăng. Từ khi được tài phú hệ thống đến nay, Trần Phóng tài phú không ngừng gia tăng, đối với xã hội tài nguyên nhặt cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nhưng hắn từ đầu đến cuối minh bạch, tự mình tại bây giờ cái thế giới này vẫn như cũ thuộc về tiểu nhân vật. Nhưng bất kể lại hèn mọi người, ở sâu trong nội tâm cũng có khát vọng cùng lý tưởng, cũng có ẩm ướt cùng phương xa. Hơn đừng đề cập Trần Phóng cái này treo bê. Quá cao xa khát vọng tạm thời không có, nhưng hắn cũng hy vọng tại chính tương lai có thể đứng được càng ngày càng cao. Cho nên hiện tại nghiêm túc đánh tốt sự nghiệp cơ sở, nhường bố cục không ra chỗ sơ suất, là hắn cho rằng phi thường tất yếu một sự kiện. Bất chi bất giác ở giữa, Trần Phóng cái nhân cách ván độ cao, đã so sánh trước đây bay vụt không ít. Đương nhiên, tại muội tử vấn đề bên trên, cái kia cấp trên vẫn như cũ cấp trên, cái này thói quen xấu hắn chỉ sợ không đổi được. Trần Phóng thầm nghĩ, bất quá, cái này cá nhân cái kia tuyển ai đây? Dương Học Đông trước đó từng có một lần khảo thí, hiện nay xem ra biểu hiện còn không tệ. Mặc dù ta không ngại đem hắn chế tạo thành thế kỷ 21 thiên tài nhà khoa học, nhưng là nếu như tiếp tục tuyển hắn, phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật tư liệu thậm chí về sau đủ loại kỹ thuật tư liệu, hắn thật có thể trong khoảng thời gian ngắn hiểu rõ sao? Nếu như không thể, này sẽ phi thường ảnh hưởng kỹ thuật trải rộng ra tốc độ. Nếu muốn trở thành thiên tài nhà khoa học, hắn đầu tiên phải là cái thiên tài. Trong trí nhớ, Trần Phóng đối với Dương Học Đông ấn tượng là không tệ, hiện nay xem ra, hắn cũng là khá là lựa chọn tốt, bởi vì trí nhớ siêu quần. Bất quá, lần này lựa chọn cân nhở ở cờ đến tương lai rất nhiều năm bố cục, không biết rõ Dương Học Đông ngoại trừ khoang miệng nghiên cứu khoa học cứu bên ngoài, lập tức chuyển tới phương diện khác nghiên cứu, có thể hay không cấp tốc thích ứng. Không thể lời nói, kia lựa chọn hắn liền không có ý nghĩa. Xem trước một chút đi, nếu như hợp cách lời nói, liền tuyển hắn, không được liền mặt khác tìm kiếm một cái. Trần Phong cuối cùng lựa chọn đem cơ hội, giao cho chính Dương Học Đồng, nhìn hắn có thể hay không nắm chắc. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, ổn thỏa nhất phương pháp, là chính Trần Phong đem những tài liệu kia hiểu rõ, sau đó dẫn đầu nghiên cứu. Nhưng vấn đề là, hắn không có kia tâm tư a. Chạy tới làm nghiên cứu, thời gian liền toàn bộ cũng nhào vào thí nghiệm trong phòng, còn thế nào đi cứu vớt trên thế giới nhiều như vậy bị sinh hoạt ép tới thở không nổi đáng thương cô nương. Loại này bi ai sự tình, Trần Phong tuyệt đối không cho phép nó phát sinh. Bằng không hắn lương tâm lại nhận khiển trách. Chương 193, Ngụy Tiểu Đông khổ cực nhân sinh, cảm tạ minh chủ sẽ chỉ chơi trò chơi hiên ca. Dương Học Đông gần nhất thời gian trôi qua rất thoải mái, phảng phất đi lên nhân sinh đỉnh phong. Hắn chưa hề nghĩ tới có một ngày, tự mình thế mà cũng có thể nhận truyền thông truy phủng, leo lên nóng lục soát, trở thành khoang miệng y học giới một khóa tân tinh, làm người chỗ tán thưởng cùng hâm mộ. Từ khi nhất xấu cao trắng răng độc quyền xin sau khi thành công, Dương Học Đông trải qua ngân hà công ty cao tầng đồng ý, hết thể tại quốc nội một chút nổi danh y học trên tạp chí, phát biểu hai thiên luận văn. Theo nhất xấu cao trắng răng nóng nảy tiêu thụ, hắn luận văn cũng đưa tới nghiệp nội rộng khắp chú ý. Cũng tại hai tuần trước, bị một vị viện sĩ đại ngưu tại quốc nội đỉnh tiêm đại học diễn thuyết trên công khai khen tràn cùng tôn sùng. Trong lúc nhất thời, Dương Học Đông thành quả nghiên cứu bị đông đảo đồng học, bằng hữu chỗ biết rõ, không ít đã từng cũng không cầm mắt nhìn thẳng người khác, thế mà chủ động liên hệ hắn, còn Azure Ninh Hot. Liên liên trước đó đối với hắn mỉa mai liên tục, thái độ không tốt, chờ lấy nhìn hắn chê cười đạo sư, đang khiếp sợ sau khi, lúc nói chuyện ngựa khí cũng tràn đầy hâm mộ và tán thành, thái độ thực hiện lưỡng cực đảo ngược. Thậm chí, quốc nội rất nhiều nổi danh y học nghiên cứu cơ cấu, những cái kia hắn đã từng liền bước vào tư cách cũng không có sở nghiên cứu, phòng thí nghiệm, bọn hắn người phụ trách thế mà chủ động gọi hắn là Dương lão sư, còn 10 điểm nhiệt tình mời hắn tiến đến giao lưu học thuật. Mà liền tại 2 tháng trước, hắn Dương Học Đông vẫn chỉ là một cái tiền đồ chưa biết, vừa mới từ chức nho nhỏ nghiên cứu viên. So sánh hiện tại, có danh khí về sau, hắn phát hiện lấy trước kia nhiều tự mình trâu ngưỡng vọng cùng hâm mộ người, vậy mà trái lại ngưỡng vọng cùng hâm mộ hắn. Dương Học Đông rất cảm thấy thổn thức sau khi, nhưng lại 10 điểm may mắn tự mình trước đây lựa chọn. Nếu như không có lựa chọn tiến nhập ngân hà công ty, kia chỉ dựa vào bụng hắn bên trong điểm này văn vở, chỉ sợ cả đời cũng đi không đến hôm nay độ cao này a. Trạng vạng tối, Dương Học Đông vừa rồi hết giờ làm đang chuẩn bị về nhà, lại tại lúc này nhận được một cái điện thoại. Gần nhất hắn phát hỏa về sau, điện báo có chút nhiều, rất nhiều điện thoại cũng nhìn một chút liền dập máy, nhưng lần này nhìn thấy điện báo biểu hiện ghi chú tên về sau, hắn vội vàng nhấn xuống nút trả lời. Trần Tổng, ngài làm sao gọi điện thoại tới? Có một số việc tìm ngươi, ngươi bên kia hẳn là tan việc chưa? Trần Phóng thanh âm ôn hòa truyền đến. Vừa rồi hết giờ làm. Vậy thì thật là tốt, chúng ta hẹn địa phương đem cơm tối giải quyết. Thuận tiện ta cũng có chút vấn đề muốn cùng ngươi tâm sự. Ngài an bài là được. Trần Phóng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là có ý định xem trước một chút Dương Học Đông năng lực học tập. Thế là, trực tiếp nhường hắn ngừng hiện tại trong tay làm việc, đi công nghiên phản ứng tổng hợp hạt nhân phương diện tri thức, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn đối với phản ứng tổng hợp hạt nhân nghiên cứu có cái so sánh toàn diện hiểu do. Nếu như Dương Học Đông năng lực học tập vượt qua kiểm tra, như vậy nghiên cứu khoa học năng lực cùng sáng tạo cái mới năng lực, cũng liền có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn nếu không phải Dương Học Đông cỡ nào có sáng tạo cái mới tư duy, mà là cần hắn có thể tại rất thời gian ngắn ở giữa đối với một hạng kỹ thuật mới thực hiện toàn bộ hiểu do, đây đối với năng lực học tập yêu cầu liền phi thường cao. Trước đó liên quan tới nhất xấu cao trắng răng tư liệu năng lực học tập, Dương Học Đông biểu hiện ưu dị, nhưng không biết rõ hắn tại phản ứng tổng hợp hạt nhân khối này năng lực học tập, có hay không còn có thể giống như nhất xấu cao trắng răng như thế bảo trì hiệu suất cực kỳ cao tỷ lệ. Nếu như có thể, kia Trần Phóng cũng sẽ không cần lại nhiều phí tâm tư đi tìm kiếm đường nhà khoa học, tại cái này việc chuyện cơ mật bên trên, vẫn là đừng có mới nối cũ, theo một mực mới là tối ưu hiểu. Dương Học Đông lại không hiểu ra sao, không minh bạch Trần Phóng tại sao muốn an bài như vậy, chẳng lẽ công ty muốn tiến quân phản ứng tổng hợp hạt nhân lĩnh vực. Khoảng cách cũng qua lớn A. Cho dù lòng mang điểm khả nghi, nhưng hắn không hỏi nhiều, thành thành thật thật gật đầu đáp ứng. Trừ cái đó ra, Trần Phóng còn thông qua điện thoại liên lạc xuống Lâm Song, phân phó nàng thành lập một nhà nguồn năng lượng công ty. Trước sớm đem sạp hàng trống lên đến lại nói. Mới một ngày, thường ngày giao dịch. Một, bản thân nữ, năm nay 27 tuổi, thân cao 167, thể trọng 92, trước đó học tập tại nước Mỹ một chỗ chứ danh trường trung học, đã tốt nghiệp, cũng thành công lấy được bác sĩ học vị. Ta phục, thật phục, thu dưỡng ta thật có khó như vậy sao, ta cũng không muốn bao nhiêu tiền à, liền 100 vạn một năm mà thôi, rất nhiều sao. Xem ra, ta thật cao đánh giá quốc nội nam nhân, vẫn là nói, ta gặp được những người kia, căn bản cũng không phải là cao phú soái. Ta phiền quá à, vì cái gì đừng chỉnh dung nữ đều có thể lái xe sang trọng ở khu nhà cấp cao, gả vào nhà giàu có, mà ta so với các nàng ưu tú hơn, càng xinh đẹp, trình độ cao hơn, hơn có kiến thức, canh sáng mà, vì cái gì ta liền không thể. Tâm ta trạng thái có chút sụp đổ. Lại thế nào xuống dưới, ta đều muốn không có tiền ăn cơm cùng giao tiền mướn phòng. Tốt ta. Ta không muốn 100 van ở, ta chỉ cần 50 van ở, 50 van ở một năm cái này được đi. Chi ra, 50 van ở nhân dân tệ. Thu nhập, thu dưỡng một cái tình nhân một năm. Hữu hiệu thời gian, 24 giờ. Trần Phóng nhìn thấy cái này giao dịch, không tử tế bật cười. Ngắn ngủi mấy tháng, theo 500 van ở đến 50 van ở, thật không biết rõ vị này du học về nữ tiến sĩ đến cùng kinh lịch cái gì. Lắc đầu, Trần Phóng không có đi qua nở lần giao dịch này, tâm thần khẽ động. Chuyển tới thứ cấp giao dịch khu vực, tìm tới Ngụy Tiểu Đồng chi nhánh giao diện. Quét mắt có thể di động dùng số dư còn lại, đã chỉ còn lại 717 van ở. Hôm nay giao dịch kết thúc về sau, liền thả hắn một con đường sống đi. Sớm tại cùng Ngụy Tiểu Đồng thứ cấp giao dịch thành lập thời điểm, Trần Phóng liền đã nghĩ kỹ ép xong hắn số dư còn lại về sau, nên xử lý như thế nào hắn. Giết người diệt khẩu là lựa chọn tốt nhất, nhưng không cần thiết làm như vậy. Nửa tháng trước, Trần Phóng nặc danh tìm người mua hộ một nhóm vệ tinh điện thoại. Phế đi một trận tâm tư, rốt cục tại vệ lao lục đi báo thủ kia hai ngày đến hàng. Tại hôm nay mới thương phẩm bên trong, hắn đem vệ tinh điện thoại phóng tới phía trên, trừ cái đó ra, còn có thể giá thấp bán cho Ngụy Tiểu Đông một nhóm vật tư, cam đoan hắn tại đội tìm kiếm cứu nạn đến đảo nhỏ trước đó, ăn uống ở cũng không lo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vệ tinh điện thoại có thể sử dụng. Trần Phóng chưa thử qua, hắn cũng không dám tùy tiện thử, giao cho Ngụy Tiểu Đông, cầu nguyện hắn vận khí sẽ không quá kém đi. Toà nào đó bị mênh mông đại hải nâng lên trên đảo nhỏ, lúc này chính vào ban đêm. Ngụy Tiểu Đông ngồi tại nham thạch bên trên, ngưỡng vọng tinh không, đầy dây phiền muộn. Cũng không biết mình tương lai ở nơi nào, thật còn có cơ hội lại trở lại xã hội loài người sao. Hắn rất mê mang. Đông nhiên, trước mắt hào quang lóe lên, hắn biết rõ đây là mới một ngày vật tư đến. Hắn vội vàng mở ra giao diện nhìn xem, nhìn thấy thương phẩm, làm hắn ngắn ngủi thất thần về sau, mừng rỡ như điên, gào khóc. Vệ tinh điện thoại. Lại có vệ tinh điện thoại, ô ô ô, quá tốt rồi. Nhưng mà, vui quá hóa buồn. Làm Ngụy Tiểu Đông tòng súng trong tiệm hối đoái xuống vệ tinh điện thoại, bắt đầu gọi cầu cứu điện thoại lúc, lại phát hiện không tín hiệu. Đánh không đi ra. Thảo, cái này mẹ nó chơi ta đây. Ngụy Tiểu Đông ngộng, tâm tính sập. Trần Phóng biết được tình huống về sau, cũng có chút im lặng, vệ tinh điện thoại thế mà không tín hiệu. Hoặc là vệ tinh điện thoại bản thân có vấn đề. Hoặc là Ngụy Tiểu Đông hiện tại vị trí khối kia đảo nhỏ tồn tại từ trường. Vệ tinh điện thoại tín hiệu mặc dù là từ trên trời đến, nhưng trên bản chất vẫn như cũ là sóng điện từ tín hiệu, rất dễ dàng bị từ trường quấy nhiễu. Lần này làm sao xử lý? Trần Phóng cũng có chút không cách nào, hắn là không nguyện ý lại cho vệ tinh điện thoại tiến vào, một là khả năng vẫn như cũ vô dụng, hai là vừa rồi đưa vệ tinh điện thoại đi vào, kỳ thật bước lên nguy hiểm rất lớn. Mặc dù hắn là nặc danh mua hộ, nhưng cũng có bại lộ phong hiểm. Vạn nhất Ngụy Tiểu Đông sau khi về nước nổi điên tra vệ tinh điện thoại nơi phát ra, không chừng có thể tìm tới hắn. Bởi vậy, vệ tinh điện thoại đưa vào về phía sau không tín hiệu, đối với Trần Phóng tới nói chưa chắc cũng không phải một chuyện tốt. Còn như Ngụy Tiểu Đông bên kia, dù sao cho hắn ăn uống vật tư, chỉ cần chính hắn không coi thường mạng sống bản thân, cũng không chết được. Quay đầu đặng Trần Phóng trong tay dư giả, có thể đi làm cái hai tay du thuyền hoặc là du thuyền ký sổ cho hắn đưa qua, nhường chính hắn rời đảo cầu sinh. Chương 194, T33 đánh máy bay, ba hơn. 8. Tài phú hệ thống, 2 tiêu phí giá trị, 2071 điểm. Thị trường giao dịch, thường ngày giao dịch, thứ cấp giao dịch. Nhà kho, một tấm nhiệm vụ hoàn thành thẻ, một tấm thâm thị mua phòng trở lại hiện thẻ, một phần phản ứng tổng hợp hạt nhân tư liệu, một nhóm súng ống đạn được, giao dịch bên trong. Trong nhiệm vụ, tạm thời chưa có nhiệm vụ. Cái này mấy ngày vội vàng chú ý vệ lão lục tình huống, Trần Phóng cũng không chút ra ngoài bại ra, ngược lại là Lâm Thịnh bên kia mua hoàng kim tiêu hơn 2.000 vạn tính tới tiêu phí giá trị bên trong. Mở ra điện thoại mắt nhìn trong thẻ số dư còn ở lại, còn có 2.000 đến vạn. Có thể động dụng tiền mặt không phải rất nhiều, tương đối mà nói, vây cá cùng đầu tệ bởi vì Ngụy Tiểu Đông tiếp tục cống hiến, hạn mức khả quan. Vây cá còn có 9.000 van ở, đầu tệ giá trị thì tương đương với nửa cái ước nhân dân tệ. Sau khi ăn cơm chưa xong, trong lúc rảnh rỗi, Trần Phóng tìm cái nhà khách sạn nhàn nhã uống vào trà chiều. Nghĩ đến tự mình cũng có đoạn thời gian không có trải qua đấu ngư, cũng không biết rõ nuôi cá hiện tại cũng ra sao, thế là hắn cầm điện thoại đăng nhập đấu ngư áp, nhìn nhìn. Lúc xế chiều, không phải phát trực tiếp đỉnh cao giai đoạn, cái điểm này truyền bá người không nhiều, người xem người cũng không nhiều. Dù sao phần lớn người trắng ngày đều vội vàng đi làm kiếm tiền đâu, giống như Trần Phóng loại cuộc sống này tự do lớn người rảnh rỗi chỉ là số ít. Chú ý liệt biểu bên trong, Trần Phóng chú ý những cái kia xinh đẹp con cá, lúc này cơ hồ cũng không có phát trực tiếp, hắn chỉ có thể chậm rãi trượt động thủ ngón tay, tìm lên mới con cá. Nửa ngày, cũng không có phát hiện vừa ý, hắn có chút mất hết cả hứng. Đúng rồi, Lâm Thất Thất kia nữ nhân, không phải cũng là tại đấu ngư phát trực tiếp sao? Đông nhiên nhớ lại chuyện này, Trần Phóng ánh mắt khẽ động, vội vàng lục soát lên Lâm Thất Thất phòng phát trực tiếp. Nha, còn đang phát trực tiếp đâu? Một phen lục soát về sau, nhìn thấy Lâm Thất Thất ngay tại phát trực tiếp, Trần Phóng cũng không do dự, lúc này động thủ ngón tay tiến nhập bên trong. Lâm Thất Thất cái này mấy ngày rất khổ cực. Từ lần trước ngoài trời phát trực tiếp Trần Phóng mua xe hành vi về sau, nàng phòng phát trực tiếp liền xảy ra vấn đề. Nguyên bản cho nàng đánh hết mấy vạn bảng nhất một ca, không chỉ có đối nàng hủy bỏ chú ý, còn đem nàng fan hâm mộ bài cho xóa. Lâm Thất Thất có chút ngộng, vội vàng tại hệ chặt hỏi chuyện gì xảy ra, kết quả người ta một ca trực tiếp đem nàng kéo đen. Một ca cái này một thao tác, đưa tới phản ứng dây chuyền, dẫn đến Lâm Thất Thất tổng bảng 10 vị trí đầu người bên trong, hết thể có 6 cá nhân xóa nàng fan hâm mộ bài, giống như là đã hẹn giống như, tổ đội tới. Lâm Thất Thất vô cùng mệt mỏi, tại phòng phát trực tiếp đối người khóc lóc kể lể cùng chửi bậy. Cuối cùng có một vị fan hâm mộ lại nói với nàng ra chân tướng. Nguyên lai là bởi vì nàng ngày đó ngoài trời cùng Trần Phóng cùng đi mua xe, mà Trần Phóng quá đẹp trai, cũng quá có tiền, mấu chốt hắn vẫn là Lâm Thất Thất đồng học. Cái này nhường những cái kia cho nàng đánh lễ vật lao sắc bí cảm giác cực kỳ khó chịu, cộng thêm trên tự thân các phương diện điều kiện cũng không sánh nổi Trần Phóng, sinh ra một chút phức cảm tự ti. Cho nên cảm xúc phức tạp phía dưới, liền so ai nhãn hiệu đi. Biết được cái này nguyên nhân, Lâm Thất Thất không cách nào. Tốt à, Trần Phóng kia ra hỏa quả thật có chút ưu tú đến quá mức, cái kia loại cấp độ cao phú soái, xác thực sẽ cho người áp lực cực lớn cảm giác, rất bình thường. Bất quá, phòng phát trực tiếp các đại ca so ai nhãn hiệu đi, nàng liền lệnh một nửa a, vốn đang dự định từ chức toàn chức làm dẫn chương trình, nhưng gần nhất mấy ngày thảm đạm lưu thủy, lại làm cho nàng gắt gao để lại ý định này. Trần Phóng vừa rồi tiến nhập phòng phát trực tiếp thời điểm, Lâm Thất Thất ngay tại nhiệt vũ, nhảy là một khúc phát trực tiếp giới bên trong đã là nát tục khai hỏa xe. Nhảy không tệ lắm, cái này Lâm Thất Thất, dáng vóc thật tốt ta. Trần Phóng nhìn một hồi, lại cảm thấy say sưa ngon lành, trong mắt chợt lóe sáng lóe lên. Bất kể là bất luận cái gì thời điểm, ngoại trừ một số nhỏ vũ đạo bên ngoài, đại đa số vũ đạo, cái gì hàn múa, đảo quốc múa, các loại internet vũ đạo, kỳ thật đều là tại phóng thích một loại cực kỳ rõ ràng 20 tín hiệu. Giống như Lâm Thất Thất nhảy cái này khai hỏa xe vũ đạo, có lẽ chính nàng không có ý thức được tự mình đang làm gì. Nhưng trên thực tế nàng hành động này đã là đang câu cứng rắn người. Cho nên rất nhiều thời điểm, cũng không trách nam trong đầu sẽ xuất hiện nhiều quá mức tư tưởng, có câu nói rất hay, một cái bàn tay quay không vang. Nếu như trên thế giới này nữ nhân từng cái ăn mặc giống như đàn ông, kia toàn thế giới nam nhân, cũng không có mấy cái nguyện ý đối với các nàng nghĩ bảy nghĩ tám, nhưng vấn đề là không có khả năng a. Lâm Thất Thất một khúc vũ đạo nhảy xong về sau, thở gấp hương thơm vị ngực miệng, kéo qua cái ghế đặt mông ngồi ở phía trên, quét mắt mưa đạn. Thần sắc có chút nhiều không hiểu. Cái gì huyên thần? Các ngươi đang nói cái gì? Lâm Thất Thất nghi ngờ nói. Có đại lao tới a. Đống ca tới, huyên thần a, ngươi còn không tranh thủ thời gian hoan nghênh. Để ăn mừng phòng phát trực tiếp đến huyên thần, lại nhảy một chi múa a. Thất Thất nhảy thật tốt a, đem đại lao cũng dẫn đến đây. Đống ca ngươi tốt, đống ca ta muốn trở thành chân ngươi mau có thể chứ. Nhìn kỹ một hồi mưa đạn, Lâm Thất Thất miệng nhỏ biến thành hình chữ O, ta phòng phát trực tiếp đến huyên thần rồi. Ai nha, thật đúng là. hoan nghênh huyện thần đại lão, hoan nghênh đông ca, hoan nghênh hoan nghênh. Nói, Lâm Thất Thất vội vàng điều chỉnh tự mình tư thế, bước lên ngực mức, sửa sang cổ áo miệng, lại vướt vướt mái tóc, hương phấn nói, phát trực tiếp như thế mấy tháng, ta phòng phát trực tiếp liền hoàng đế đều chưa từng thấy đâu, không nghĩ tới thế mà đến huyện thần, quá vui vẻ, huyện thần đại ca ngươi ở đây sao? Tại lại no y câu nói thôi, chúng ta trò chuyện nói chuyện thiếm. Thượng lai tự kỳ đống, trò chuyện cái gì? Trò chuyện tàu sao? Lâm Thất Thất ngẩn người, cười nói, ách, có thể a, không có vấn đề, cái này ta sở trường nhất. Trần Phóng nghe nàng lời nói, cũng là cười, ngươi còn rất sở trường trò chuyện tàu. Ánh mắt giật giật, Trần Phóng lên nhiều ác thú vị, đánh chữ nói, vậy được, ngươi trước gọi vài tiếng ba ba đến ta nghe một chút thôi, cái này có thể chứ? Lâm Thất Thất ra mặt run lên, cũng không có bị làm khó, không cảm thấy khó xử, ngược lại ho nhẹ hai tiếng nói, có thể à, bất quá kêu ba ba loại chuyện này, luôn luôn rất để cho người ta thẹn thùng, ta cũng không thể nói không đúng không. Thượng lai tự kỷ đống, xác thực, vậy ngươi muốn như thế nào? Lâm Thất Thất trong mắt lóe lên một vòng vẻ giảo hoạt, nhếch miệng lộ ra một loạt chỉnh tề trắng tinh hàm răng, ta gọi ba ba của ngươi, ngươi cho ta đánh một cái máy bay, nếu như có thể lời nói, ta gọi, dù sao ta đều bảo ba ba của ngươi, làm lao phụ thân. Ngươi nuôi nấng xuống đáng thương nữ nhi không quá mức à? Thượng lai tự kỳ đống, một tiếng ba ba một cái máy bay. Lâm Thất Thất vẩy một cái lông mày, như tên trộm mà nói, đúng vậy a, ba ba, ba ba, ba ba, ba cái máy bay ba ba. Dám để cho ta gọi ba ba của ngươi. Ngươi sợ không phải tại khai quốc tế trò đùa nha. Nếu quả thật kêu một tiếng ba ba liền có một cái máy bay lời nói, ta có thể để đến ngươi phá sản, ngươi tin hay không? Bản bảo bảo mới không phải loại kia ăn thiệt thòi chu đâu. Mơ tưởng khi dễ ta. Lâm Thất Thất trong lòng ngạo kiều nghĩ đến. Trần Phóng vui vẻ, cái này cùng ta đòn khiêng lên. Thôi em gái, nhất định phải khiêu khích ta a. Chương 195, dạng này ba ba cho ta đến đánh, bốn hơn. Đối với phổ thông người xem tới nói, Lâm Thất Thất yêu cầu này thật sự là quá độc ác. Bởi vì một ngụm chính là 100 khối, 100 âm thanh xuống dưới 1 vạn khối liền không có. Nhưng là, đối với Trần Phóng loại này động một tí chính là đánh mấy chục vạn. Hơn trăm vạn vây cá thổ hào mà nói, hắn vẫn thật là không có đem chút tiền ấy để vào mắt. Mà lại, chủ yếu nhất là, đến hệ thống nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ bên trong, chính treo một cái làm cho sắc mặt người quái dị nhiệm vụ. Nhiệm vụ, gọi rách cổ họng. Nhiệm vụ yêu cầu, Lâm Thất Thất thế mà khiêu khích ngươi. Nàng coi là kêu một tiếng ba ba đánh một cái máy bay, ngươi sẽ lùi bước. Nàng thật quá xem thường ngươi. Xin cho Lâm Thất Thất tại phòng phát trực tiếp gọi ba ba của ngươi, thẳng đến nàng cuống họng khàn khàn. Gọi rách cổ họng. Nhiệm vụ ban thưởng, một cái không biết ban thưởng. Nhiệm vụ trừng phạt, không. Hữu hiệu thời gian, 24 giờ. Tốt ra hỏa, để cho người ta kêu ba ba gọi rách cổ họng, hắc hắc, dạng này nhiệm vụ ta ưa thích à. Trần Phóng cười hắc hắc, đóng lại hệ thống giao diện sau nhìn xem điện thoại, ngón tay giật giật ấn mở dưới đáy lễ vật cột, không có đi điểm máy bay, mà là điểm đến siêu hỏa, cho Lâm Thất Thất đánh một cây. Thượng lai tự kỷ đóng đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn ít một. Trần Phóng đánh chữ nói, đánh máy bay coi như xong đi, ta trực tiếp cho ngươi đánh siêu hỏa, một cái siêu hỏa 20 âm thanh 33. Lâm Thất Thất nhìn thấy phòng phát trực tiếp phiêu khởi siêu hỏa đặc hiệu, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó vui mừng quá đỗi, cảm tạ đống ca siêu hỏa, ngươi đến thật nhà, vậy ta coi như không kha cờ hở khi với ngươi, 33, 33, 33. Lâm Thất Thất cực kỳ cao hứng, cái này ra hỏa thế mà bị lừa rồi. Đây chính là 100 khối một tiếng 33 à. Liền đánh một giây đồng hồ gọi hai âm thanh ba ba, ta một cái tiếng đồng hồ xuống dưới, khấu trừ ra nửa đường nghỉ ngơi cùng dừng lại thời gian, làm gì cũng có thể bảo ngươi 5.000 âm thanh ba ba a. Cũng chính là 50 VN a. Một cái tiếng đồng hồ 50 VN. Ta gọi 2 giờ là 100 VN. Còn có cái gì làm việc là so đây càng kiếm tiền sao? Ta muốn phát tài nha. Lâm Thất Thất kích động tại phòng phát trực tiếp kêu Trần Phóng ba ba, bất quá vài giây đồng hồ, một cây siêu hỏa ba ba số lần liền kêu xong. Sau đó nàng lại vểnh lên khỏe miệng khiêu khích nói, ba ba, ta đã kêu xong ba ba, còn gì nữa không? Ngươi gào khóc đòi ăn nữ nhi còn muốn a, làm sao bây giờ? Phong phát trực tiếp bên trong, mưa đạn thổi qua. Ngươi còn muốn? Quá mức a. Ngoa tạo, vô sỉ a, cái này nữ nhân quá vô sỉ. Một tiếng ba ba, liền có một cái máy bay. Đây cũng quá kiếm lời đi. Ba ba, ba ba, đến ta phòng phát trực tiếp đi, ta không muốn một cái máy bay. Ta chỉ cần một chương xử lý thẻ là được. Đống ca đừng lên làm a, cái này nữ nhân ở lừa dối ngươi đây. Nhìn thấy Lâm Thất Thất kia đắc ý bộ dáng, Trần Phóng có chút coi nhẹ. Cười. Một hồi có ngươi khóc thời điểm. Trần Phóng cũng không nói cái gì, trực tiếp điểm mở lễ vật cột cho nàng đánh 9 cái siêu hỏa, tăng thêm vừa rồi vừa vặn 10 cái. Thế là, công màn hình trên xuất hiện siêu hỏa liên kích đặc hiệu. Thượng Lai tự kỷ đống đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn ít 10. Đống KNB. Kêu 33, nhanh lên kêu 33, 180 âm thanh nhà. Đống ca ngươi quá loa, bị lừa rồi a. Đại lão, ta cũng nghĩ gọi ngài 33 nha. Lâm Thất Thất nhìn thấy trên màn hình siêu hỏa số lượng, một bên kích động cảm tạ, một bên ngọ ngậy một mép, điên cuồng nhận lấy cha. Không phải liền là 33 sao, hôm nay chỉ cần ngươi có dũng khí đánh, ta liền dám gọi. Lâm Thất Thất mồm mép của cụ, tốc độ rất nhanh, một phút hơn bộ dáng liền kêu xong. Sau đó, nàng như cái hạ trứng gà mái, ngao ngao kêu lên, 33 ta gọi xong à, còn gì nữa không? Thượng Lai tự kỷ đống đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn ít 100. Đón lấy, Trần Phóng lại đập phá 90 cái siêu hỏa, đem đưa tặng siêu hỏa tổng số hoán dẫn đến 100 cái. Nhìn thấy nhiều như vậy siêu hỏa, Lâm Thất Thất hai con ngươi trợ to, đỏ ngầu cả mắt, nàng nhanh, cao hứng ước. 100 cái siêu hỏa, đây chính là 20 van A. Lúc đầu trước đó còn đang vì phòng phát trực tiếp bảng một công tước đại ca đi mà cảm thấy khổ sở, nhưng bây giờ, công tước là cái gì? Đệ đệ thôi. Hiện tại có huyễn thần tới, quét một cái chính là 20 van A, cái này đều đã vượt qua Lâm Thất Thất trước kia mấy tháng phát trực tiếp lưu thủy tổng ngạch. Quá nờ bờ, quá ra sức. Đây chính là kẻ có tiền tiêu phí xem sao. Thật điểm khen. Nói thật, trước kia Lâm Thất Thất cũng tưởng tượng lấy tự mình phòng phát trực tiếp, có một ngày, có thể đến cái đại lão, quét một cái chính là mấy chục vạn. Nhưng về sau mới biết rõ, những cái kia đại ngạch tiêu phí thổ hào cực ít, bên ngoài nhìn thấy những cái kia, rất nhiều đều là công hội số. Giờ này khắc này, nàng trước kia hy vọng xa vời biến thành hiện thực, nàng quá vui vẻ. Ba ba, ba ba, ba ba. Phòng phát trực tiếp bên trong. Quanh quần Lâm Thất Thất liên tục không ngừng mà kêu 33 thanh âm, mưa đạn cũng là đi theo hô lên. Không chỉ là Lâm Thất Thất, Thượng Lai tự kỷ đống loại này 33 hành vi, để bọn hắn cũng nghĩ nhận cái cha A. Lần này 90 cái siêu hỏa, tổng 1.800 âm thanh 33, không có vừa rồi thuận lợi như vậy. Bởi vì 33 gọi nhiều về sau, Lâm Thất Thất miệng hơi chút chậm chạp, cho nên, kêu gần nửa tiếng đồng hồ mới đem 1.800 âm thanh 33 kêu xong. Uống một hớp nước. Lâm Thất Thất cảm giác tự mình tinh lực vẫn như cũ rất dồi dào, cười doanh doanh tiếp tục nói ra, 33 ta lại gọi xong, còn gì nữa không? Trần Phóng hỏi một câu, ngươi còn tốt đó chứ? Hiện tại cảm giác thế nào? Lâm Thất Thất ngẩng lên như thiên nga cái cổ, vỗ ngực mức, ngạo kiều nói, ta tốt ra đây, chỉ cần ngươi có dũng khí đánh, hôm nay ta liền dám gọi, hì hì, ta có thể đem ngươi gọi vào phá sản, ngươi tin hay không? Trần Phóng không nói chuyện, trực tiếp bắt đầu trên cấp tốc siêu hỏa. Lâm Thất Thất thấy thế cũng cực nhanh hô lên 33, hai người thế mà tại phòng phát trực tiếp so đấu. Mấy phút sau, phòng phát trực tiếp siêu hỏa số lượng, như ngừng lại 1.000 cái. Thượng Lai tự kỷ đống đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn ít 1.000. Trần Phóng lại bổ 900 cái siêu hỏa. Lâm Thất Thất thấy thế hưng phấn ước, 1.000 cái siêu hỏa. Ta thiên A, đây là bao nhiêu tiền? Ta tính toán, 200 van đi, đây chính là 200 van nha. Hắn cứ như vậy cho ta đánh rồi. Lâm Thất Thất ngừng kêu 33. Mắt đỏ thất thanh nói, đống ca, phi, 33, ngươi cái này thật cho ta đánh 1.000 cái siêu hỏa. Chúng ta choáng váng nha, tạ ơn, rất đa tạ ngươi, ta khóc. Trần Phóng trước đó tại triển lãm xe bên trên, một khẩu khí bỏ ra 5.000 vạn mua song xa hành là, cho Lâm Thất Thất xung kích rất rất lớn. Nhưng là, kia dù sao cũng là chính Trần Phóng tiêu phí, không có quan hệ gì với Lâm Thất Thất. Nhưng bây giờ, phòng phát trực tiếp tới vị thổ hào, cho nàng đánh trọn vẹn 200 van ở. Cái này cùng nàng có quan hệ a? Số tiền kia nàng có thể lấy được mấy chục vạn đâu, liền không trách nàng kích động đến thất thố. Phòng phát trực tiếp bên trong, mưa đạn thành đàn, vô số xem náo nhiệt người xem cũng đang nói đống ca nở bờ. Đống ca quá khen. Dạng này 33 ta cũng muốn a, cho ta đến đánh được không? 33 ta yêu ngươi. Trần Phóng lại đánh chữ nói, đừng tưởng rằng ngươi khóc, 33 liền có thể không gọi, tới đi, còn có hơn 1 vạn âm thanh 33, hôm nay thiếu một âm thanh đều không được. Lâm Thất Thất. Chương 196, gọi rách cổ họng cũng vô dụng, năm hơn. Lâm Thất Thất cũng không có ý định quyền nợ, mấu chốt không dám. Tay trắng nắm lên khăn tay lau khỏe mắt, mấp máy hồng nhuận nhuận bờ môi, tiếp tục vui sướng kêu 33. Gọi thời điểm, nàng còn cần điện thoại mở ra giọng nói phần mềm, có thể hữu hiệu phân biệt kêu 33 số lần. Một âm thanh, 10 âm thanh, 100 âm thanh, một mép có chút không lưu loát, nghỉ ngơi một chút tiếp tục gọi. 200 âm thanh, 500 âm thanh, 1.000 âm thanh. 5.000 âm thanh. Cảm giác miệng đã không phải là tự mình. Lâm Thất Thất rốt cục biết rõ kêu 33 độ khó, kêu một tiếng 33 không có gì, 100 âm thanh cũng còn tốt, nhưng là mấy ngàn âm thanh xuống tới, là cá nhân đều sẽ cảm giác mồm mép đang run rẩy. Lâm Thất Thất vẻ mặt cầu xin, Cà Lâm nói, ta cảm giác cái này miệng nếu không có, ba ba. Đầu ta có chút chóng, làm sao bây giờ? Thượng Lai tự kỳ đống, hiện tại cuống họng như thế nào, còn tốt chứ? Lâm Thất Thất, cuống họng kỳ thật còn tốt, chính là miệng có chút không lưu loát. Thượng Lai tự kỳ đống, à, đã cuống họng còn tốt, vậy liền tiếp tục thôi, ngươi cũng đừng muốn đổi ý không nhận nợ, phòng phát trực tiếp nhiều người như vậy xem ra đây. Lâm Thất Thất gương mặt xinh đẹp một khổ, ta nào dám không nhận nợ à, ta gọi, ba ba, ta gọi còn không được sao. Ba ba. Đức Quang kêu một cái tiếng đồng hồ ba ba về sau, Lâm Thất Thất cảm giác tự mình nhanh nôn. Nhìn xuống điện thoại, thông qua tính toán nàng thống khổ phát hiện, ta hết thể mới gọi một vạn âm thanh ba ba sao. Hoa, ta khóc, còn có một vạn âm thanh ba ba, ô, ta không chịu nổi, không muốn gọi. Thượng Lai tự kỷ đống, nói không giữ lời. Lâm Thất Thất tội nghiệp nói, đống ca, ta hôm nay thật sự là gọi không nổi nữa, ta cuống họng đều nhanh câm, bằng không ngày mai đi, ngày mai tiếp tục. Thượng Lai tự kỷ đống, cuống họng đây không phải còn không có câm sao, đảng câm lại nói. Lâm Thất Thất, ngươi tha cho ta đi, ba ba, cha, cha ruột à, lại bảo xuống dưới ta cảm giác tự mình nhanh không có, phải chết. Thượng Lai tự kỷ đống, không gọi cũng được, ngươi đem vừa mới ta đánh siêu hỏa lui ta là được. Lâm Thất Thất không nói. Một lát sau, linh động trong hai tròng mắt một mặt ngậm lấy ưu hoán cùng khổ sở, một mặt nhúc nhích đáng yêu bờ môi kêu lên, ba ba, ba ba, ba ba. Không gọi xong ba ba liền lui siêu hỏa. Úc, đã như vậy, vậy ta vẫn tiếp tục gọi ba ba đi. Nửa giờ sau, Lâm Thất Thất ngừng lại, sau đó ho kịch liệt thấu bắt đầu. Lúc này, Trần Phóng trước mắt cũng lóe lên quan mang. Nhiệm vụ đã hoàn thành, ngươi thu hoạch được một cái không biết ban thưởng, nó hiện tại đang đứng ở trồng lên trạng thái, cần ngươi đi để lộ nó, xác định nó cơ bản trạng thái. Trần Phóng khỏe miệng hơi vện, làm xong. Sau đó vội vàng đi nhà kho để lộ cái này không biết ban thưởng. Kết quả lại là chúc mừng ngươi thu hoạch được một tấm nhiệm vụ hoàn thành thẻ. Lại là nhiệm vụ hoàn thành thẻ, hai tấm, cái đồ chơi này mặc dù cũng không tệ, nhưng ta còn là hơn nữa thích trực tiếp cùng tiền có quan hệ ban thưởng. Trần Phóng quệt quệt khoe môi. Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại bên trong Lâm Thất Thất, đánh chữ hỏi, cuống họng câm sao? Lâm Thất Thất vội vàng trả lời, câm, câm. Còn có bao nhiêu? Hơn 7.000. A, vậy ngươi tiếp tục đi. Lâm Thất Thất còn tưởng rằng hắn là đau lòng tự mình, không để cho mình tê, không nghĩ tới còn muốn tiếp tục. Còn có hơn 7.000 âm thanh ba ba, nàng sắp điên rồi. Nhưng lại không dám nói không, chỉ có thể ngoan ngoãn câm lấy cuống họng, tiếp tục gọi ba ba. Ngoa tạo, ngươi còn tại gọi A. Cũng đã lâu rồi. Ta nhanh nghe nôn. Ha ha, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết gọi ra cuống họng cũng vô dụng. Thu A. Đoán chừng dẫn chương trình về sau đối với ba ba cái này hai chữ, sẽ có bóng ma tâm lý A. Trần Phóng không có qua nở Lâm Thất Thất tâm tình như thế nào. Nên gọi ba ba, vẫn là phải gọi, một tiếng cũng không thể ít. Bất quá, Trần Phóng cảm thấy dạng này trong phòng phát trực tiếp kêu ba ba kỳ thật không có ý gì, muốn mặt đối mặt thời điểm, nghe nàng ấp há ấp đúng kêu ba ba, kia mới gọi có ý tứ. Quay đầu có thể nhìn xem, nếu như có thể lấy Thượng Lai tự kỷ đống thân phận đem Lâm Thất Thất hẹn ra, Trần Phóng cũng không để ý. Đem số treo ở Lâm Thất Thất phòng phát trực tiếp, Trần Phóng kết thúc hôm nay trà chiều, lái xe đi một chủy hệ nờ lục địa gấm thiên phủ, kết quả an ấu điểm cùng Tô Giao kia hai nữ cũng không có ở, đi ra ngoài dạo phố. Bất đắc dĩ, Trần Phóng đành phải lại trở về hàng đại hoa đình. 6 giờ chiều, sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống, Trần Phóng xuất ra điện thoại nhìn lên. Phát hiện Lâm Thất Thất còn tại phòng phát trực tiếp chăm chỉ không ngừng kêu ba ba. Sau đó không lâu, Lâm Thất Thất ngừng lại, quát mạnh mấy ngụm nước, sau đó ngậm lấy nước mắt nói ra, ạ bà ạ bà ạ bà. A rồi nói một hồi, lại không người nghe hiểu hắn nói cái gì. Thật lâu đi qua, nàng mới khôi phục nhiều như thường, dùng cực kỳ khàn giọng tiếng nói, ta cảm giác người đều hỏng, bất quá còn tốt, rốt cục kêu xong, hai vạn âm thanh ba ba à, ta quáng yêu. Đống ca, người vẫn còn chứ. Tại. Làm gì? Trần Phóng đánh chữ. Ta hoàn thành nha. Còn muốn tiếp tục. Lâm Thất Thất thân thể mềm mại bỗng nhiên run rẩy hai lần, hốc mắt lại một cái đỏ lên, nói, đưa nở dê đừng, ta sai rồi, ngươi tha cho ta đi, lại bảo sẽ chết người, ta hiện tại thanh âm đều đã thay đổi hoàn toàn, miệng cùng gương mặt cơ bắp cũng đau bứt nhức đến muốn mạng a. Vậy quên đi. Đúng rồi, nhóm chúng ta còn không có thêm hẹ chặt đâu, ta PM cho ngươi, ngươi thêm xuống chứ sao. Đi. Trần Phóng sớm tại ngày đó liền cùng Lâm Thất Thất tăng thêm vệ trạng, bất quá, lần này lại thêm nàng, Trần Phóng suy nghĩ một chút lại lần nữa đổi cái tiểu hào, nghĩ ngó nàng đối với Thượng Lai tự kỷ đống vị đại ca kia lại là cái gì lập trường. Tăng thêm trên Trần Phóng vệ trạng về sau, Lâm Thất Thất ngay thẳng đối với phòng phát trực tiếp người xem nói, ta thanh âm đã cầm, truyền bá không được nữa, hôm nay chỉ tới đây thôi, đại gia bái bai. Họ phơ lìn về sau, Lâm Thất Thất vội vàng cấp Trần Phong phát hoại trạng, đống ca, rất đa tạ người, 1000 cái siêu hỏa, ta hiện tại người đều vẫn là choáng, từ nhỏ đến lớn, chưa hề không có bị người như thế sủng qua, cảm giác tự mình quá hạnh phúc, ô ô, muốn khóc. Trần Phong, ngươi gọi ta cái gì? Lâm Thất Thất, úc úc, nói sai, ba ba. Thật rất cảm ơn ngươi. Trần Phong, chút lòng thành. Hai người hàn huyên một hồi, Trần Phong dần dần đem thoại để chuyển rời đến tự mình nghĩ trò chuyện phương hướng. Trần Phong, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám đi, ta đối với ngươi giác quan rất không tệ, chúng ta hẹn một hẹn. Lâm Thất Thất. Trần Phong, nói chuyện. Lâm Thất Thất, cái này, liền rất đột nhiên, ta không nghĩ tới ngươi sẽ nói như vậy. Trần Phong, vậy ngươi bây giờ tranh thủ thời gian ngẫm lại. Lâm Thất Thất không có tiếng âm, mười mấy phút sau mới trả lời, cái kia, ta không phải như thế người, ta làm phát trực tiếp kỳ thật chỉ là kiếm trước, ta là thật không nghĩ tới ngươi có thể cho ta đánh nhiều như vậy, mặc dù xác thực rất cảm tạ ngươi, nhưng là, rất xin lỗi, ta không phải cái tùy tiện nữ hài tử. Trần Phong, thật sự không được. Lâm Thất Thất, ừm, dạng này cùng ngươi nói đi, bên cạnh ta kỳ thật cũng có nam sinh ở truy ta, rất ưu tú loại kia, ta phát cái ảnh chụp cho ngươi xem đi. Một lát sau, Lâm Thất Thất phát trương xoáy ca ảnh chụp tới. Trần Phong mắt nhìn, biểu lộ trong khoảnh khắc trở nên vô cùng quái dị. Chương 197, đống ca bảo hộ nữ dẫn chương trình, 6 hơn. Ngoa tạo, đây không phải ta sao? Ngày đó giữa trưa cùng Trương Sơ Tuyết cùng nhau ăn cơm, Lâm Thất Thất quay đồ ăn thời điểm, đem Trần Phong cũng quay đi vào. Ngươi thế mà bắt ta ảnh chụp đi ra giả danh lừa bịp. Trần Phong, dáng dấp phong nhã a cái này người. Lâm Thất Thất, hắn chân nhân đối chiếu phiến còn đẹp trai. Trần Phong, sau đó thì sao? Lâm Thất Thất, sau đó chính là, hắn cũng đang đuổi ta, ngày đó còn cùng ta thổ lộ, nói chỉ cần ta đáp lại làm hắn bạn gái, hắn liền đưa chiếc hơn 400 vạn phe ra gì cho ta, sau đó còn đưa ta một bộ 2000 vạn hào chỗ ở, nhưng ta cự tuyệt. Thảo, lao tử cái gì thời điểm nói qua muốn đưa ngươi hơn 400 vạn phe ra gì, 2000 vạn hào chỗ ở rồi. Ngươi cũng là thật cảm tưởng a. Nghĩ cao y giả mờ ăn đâu? Trần Phong trực tiếp cười phun ra, cái này Lâm Thất Thất, quả thực là được chứng vọng tưởng a. Đương nhiên, nàng nói như vậy đại khái cũng là vì ứng phó thượng lai tự kỳ đống. Bất kể như thế nào, nàng đều quá tú. Cầm Trần Phong ảnh chụp đến bản thân hắn trước mặt nhặt chén, đây cũng chính là Lâm Thất Thất không biết rõ thượng lai tự kỳ đống chính là Trần Phong. Nếu như biết rõ, nàng cái kia sẽ là loại vẻ mặt nào đâu. Nhất định rất đặc sắc đi. Trần Phong cũng không có trực tiếp vạch trần nàng, mà là bộ y tiếp nàng diễn kịch, thật giả. Lâm Thất Thất chắc chắn nói, đương nhiên là thật, lừa ngươi ta là chó con tốt ta. Trần Phong chết cười, tình nguyện làm chó cũng muốn gạt người, cái này Lâm Thất Thất, là thật phát rồ à. Hàn huyên một trận, biết rõ cái này nữ nhân là hẹn không ra ngoài, chí ít vừa rồi đánh 200 vạn hẹn không nổi nàng. Trần Phong cũng không có tiếp tục vướng mắc. Ăn bữa tối về sau, Trần Phong nằm trên ghế salon tiếp tục chơi lấy điện thoại. Nhìn một lát tin tức về sau, mở ra đấu ngư, nó ngó nào mội tử ngay tại phát trực tiếp. Đi dạo một vòng về sau, Trần Phong ẩn thân đi vào Lệ Chi phòng phát trực tiếp, lại phát hiện nàng lúc này một mặt ủy khuất chi sắc, giống như là bị người khi dễ. Quét mắt mưa đạn, lúc này mới minh bạch sự tình ngọn nguồn. Nói đến, chuyện này cũng cùng hắn có quan hệ, trước đó vì pháo Lệ Chi, Trần Phong hỏi nàng như thế nào mới có thể. Lệ Chi lúc ấy mở cái cho đùa, nói chỉ cần có người dây nàng bằng một, liền đáp ứng hắn, chủ yếu vẫn là vì chọc tức một chút phòng phát trực tiếp bên trong thủy hữu, lại không nghĩ rằng Trần Phong thật đánh 100 va nở vây cá, đem nàng bảng đưa một cái dây. Thế là, cuối cùng Lệ Chi không thể không thực hiện lời hứa, theo Thượng Hải hàng không đến Thành Đô, hoàn thành tự mình theo đứa bé đến đại nhân thuế biến. Mà Lệ Chi lúc ấy lời nói, bị một cái tại phòng phát trực tiếp ngấp nghé nàng đã lâu thủy hữu nghe được. Vị này thủy hữu ID gọi là Văn Ca, cũng là lao sắc bí. Nhìn thấy Trần Phong đánh 100 van ở, sau đó Lệ Chi ngưng phát hình mấy ngày, dùng đầu ngón chân nghị cũng biết rõ giữa hai người xảy ra chuyện gì. Thế là, bởi vì gần nhất phát tài rồi, xem như có chút tài sản, hắn cũng đánh bạo, đối với Lệ Chi dâng lên nhiều mưu đồ làm loạn tâm tư. Trước trước sau sau hơn một tháng, cho Lệ Chi đánh 105 van ở, sau đó bộc lộ ra tự mình ý tưởng chân thật. Văn Ca vốn cho rằng Lệ Chi sẽ rất vui lòng cùng hắn cuộc hẹn, nhưng hắn coi là chỉ là hắn coi là, cũng không thể đại biểu Lệ Chi ý tưởng chân thật. Lệ Chi huyền chuyển cự tuyệt hắn. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, về sau nhân tính liền sẽ càng thêm vặn mẹo. Bị Lệ Chi cự tuyệt về sau, Văn Ca cảm thấy lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt, nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, dù sao đập phá hơn 100 vạn A, cả tay đều không dắt qua, tiền toàn bộ trôi theo dòng nước, là cá nhân đều sẽ tâm lý không công bằng. Thế là, hắn buộc lộ ra tự mình ghê tởm sắc mặt, trực tiếp cùng Lệ Chi ngả bài. Nói rõ, Lệ Chi hoặc là lui nàng 105 van ở, hoặc là liền thỏa mãn lúc trước hắn yêu cầu, không phải vậy hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tại Internet trên bình đài khen thưởng lễ vật tiền, thuộc về đã tiêu phí tiền, liền đấu ngư cũng không chịu lui, Lệ Chi đương nhiên sẽ không đần độn tự mình bỏ tiền ra đi trả lại cho Văn Ca. Thế là, Văn Ca tức không nhịn nổi, liền chạy tới phòng phát trực tiếp đến náo loạn, bởi vì hắn là hoàng đế, Lệ Chi cũng phong không được hắn, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tại tự mình phòng phát trực tiếp không ngừng mà kêu gào cùng chửi rủa chính mình. Phòng phát trực tiếp bên trong, mưa đạn lời nói, có tốt có xấu. Có tại cùng Văn Ca lẫn nhau oán giận, nói chơi phát trực tiếp cày tiền liền cày tiền, không chơi nổi cũng không cần đánh, đánh về sau cưỡng cầu nữ dẫn chương trình làm cái gì, kia là thối đệ đệ hành vi, để cho người ta xem thường. Cũng có nói Lệ Chi quá giả, người ta Văn Ca cho ngươi đánh hơn 100 vạn, hiện tại là ngươi bảng 1, dư A theo trước đây ngươi nói điều kiện, ngươi không hẳn là thực hiện xuống tự mình nghĩa vụ sao. Ngay tại Lệ Chi mắt đỏ vành mắt, có chút nghị họ phở lỉn yên lặng một chút thời điểm, nàng phong phát trực tiếp bên trong đột nhiên lóe lên siêu hỏa đặc hiệu. Đây là Đống Ca ngươi đã đến. Cảm tạ ta Đống Ca siêu hỏa, hoa, Đống Ca ngươi rốt cục đến xem ta, ngươi lại không đến ta đều muốn bị người phun chết rồi, ô ô. Thấy là Trần Phóng đang cày lễ vật, Lệ Chi kích động đến lệ nóng doanh trọng. Từ lần trước cùng Trần Phóng trò chuyện nhân sinh về sau, nàng liền phát hiện kia gia hỏa không thế nào phản ứng tự mình, hệ chặt tin tức thường xuyên không hồi nàng, liền phát trực tiếp cũng không tới nhìn, cái này khiến Lệ Chi rất là hề bại. Nói thật, trước đó đáp lại Trần Phóng hàng không thành đô, quả thật có chút rơi xuống hiểm nghi, nhưng bởi vì Trần Phóng quá đẹp trai, nàng lại không muốn rơi xuống. Nói câu hiện thực điểm lời nói, được chứng kiến hùng ưng nữ nhân, rốt cuộc nhìn không lên đường bên cạnh chim sẻ, nàng hiện tại chính là loại này mắt cao thủ thấp tình huống. Gặp được cái theo đuổi nàng người, kiểu gì cũng sẽ lấy ra cùng Trần Phóng so một lần, không có hắn đẹp trai không được, không có hắn có tiền không được, không có hắn cao không được. Văn Ca chính là tại dạng này tình huống dưới bị bắt rơi. Nàng còn tưởng rằng, Trần Phóng cái này ra hỏa là coi trọng đường xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, về sau cũng không tiếp tục trở về nàng phòng phát trực tiếp, nhưng không nghĩ tới tại tự mình khổ sở nhất thời điểm, hắn lại xuất hiện. Mà lại, cái gì cũng không nói, liền bắt đầu cho mình đánh siêu hỏa. 10 cái siêu hỏa, 100 cái siêu hỏa, 500 cái siêu hỏa, 800 cái siêu hỏa, trọn vẹn đánh 1.000 cái siêu hỏa, Trần Phóng mới ngừng lại được. Thượng Lai tự kỷ đống đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn ít 1.000. Phong phát trực tiếp điên cuồng tiến vào người, bầu không khí cũng bị Trần Phóng lần này thao tác cho đẩy lên cao rãnh. Sau đó, tại Lệ Chi bên cạnh khóc bên cạnh cảm tạ thanh âm bên trong, Trần Phóng đánh chữ nói ra, sự tình ta xem như minh bạch, ta sai, ta nổi, trách ta trước đó đánh quá ít, thế mà đã không phải là bảng 1. Hiện tại một lần nữa bổ 200 van ở bảng, cái kia kiếm chuyện hoàng đế, mở đánh đi, cái gì thời điểm ngươi đánh đến vượt qua ta, lại nói ngâm cái này nữ nhân sự tình đi. Hiện tại, ngươi còn chưa đủ tư cách. Phong phát trực tiếp bên trong, mưa đạn liền khối. Ngoa tào, bá khí A. Đống Ca NB. Phá âm. Vừa rồi liền thấy Đống Ca tại một cái khác phòng phát trực tiếp đánh siêu hỏa, hiện tại lại tại nơi này đánh, hôm nay cũng đánh 400 van đi. Dẫn chương trình cũng cảm động ta. Lệ Chi quá hạnh phúc, thế mà bị đại lao dạng này bảo hộ. Đại ca đến ta phòng phát trực tiếp đi, ta cũng nghĩ bị ngươi bảo hộ. Vị kia gọi Văn Ca hoàng đế, nhìn thấy Trần Phóng khiêu khích, tức giận đến phát run. Nhưng là, lại không dám xuất ra 200 vạn đến cùng Trần Phóng so đấu, cuối cùng chỉ có thể hậm hư cờ mắng một câu, sau đó xám xịt rút lui. Văn Ca sự kiện rất nhanh bị siêu hỏa nhiệt triều đè tới, chuyện về sau, chính là Trần Phóng câu được câu không cùng Lệ Chi hỗ động, không ít có vẻ như cờ ca chư nở dê người xem đang nhìn hai người bọn họ kéo nhàn, ngẫu nhiên phát mưa đạn chen một câu Đống Ca NB. Chương 198, Giang Thu Mông Chua, bày hơn. Không có trò chuyện bao lâu, Trần Phóng đi. Lệ Chi cũng tranh thủ thời gian đã họ phơ lỉn cho Trần Phóng phát hoại trạng, Đống Ca, ta muốn tới tìm ngươi, ngươi tại thành đô A. Tại A, đã trễ thế như vậy, ngươi muốn đi qua. Trần Phóng kinh ngạc, hắn giúp Lệ Chi chỉ là tiện tay mà làm, không nghĩ tới muốn nàng đêm nay tới. Ta vé cũng đã đặt xong, 10 giờ rưỡi máy bay, mặc dù người trên Thượng Hải, nhưng tâm đã chạy đến ngươi bên kia đi. Tới cũng rạng sáng, quên đi thôi. Lệ Chi đến thành đô về sau, còn phải đi đón nàng. Nhưng Trần Phóng có chút không muốn đi sân bay đón nàng. Dư A Mu A Đông, ban đêm không muốn ra cánh cửa. Lệ Chi làm nũng nói, không nha, ta muốn tới, ngươi cũng không biết rõ, lâu như vậy không gặp ngươi, ta cũng nhớ ngươi muốn chết, ta nhanh nín nổ. Lệ Chi nói một trận không biết xấu hổ không có nóng nảy gọi mặt người hồng lời nói. Nàng làm thành như vậy, lúc đầu lòng yên tĩnh như nước Trần Phóng, đột nhiên có chút bành trướng. Được chưa, ta đến thời điểm đến đón ngươi. Ừm ừm. Lệ Chi rất nhanh bay đến thành đô, Trần Phóng cũng đi sân bay nhận được nàng, bất quá thời gian quá muộn hai người chưa có trở về nội thành, mà là ngay tại sân bay phụ cận một nhà khách sạn ở lại. Ngày thứ hai buổi chiều 5 giờ, Trần Phóng mới chở nàng theo khách sạn rời đi, mang nàng đi giải quyết bữa tối. Trên xe, Lệ Chi đôi mắt đẹp thả trên người Trần Phóng, khỏe môi nết lên cười, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Trần Phóng lườm nàng một chút, hỏi, ban đêm muốn ăn cái gì? Lệ Chi đối với hắn liếc mắt đưa tình nói, ngươi chứ sao? Trần Phóng có chút hăng hái đối nàng cười nói, liền ngươi bây giờ dạng này, còn dám khiêu khích ta. Thật sự không sợ ta. Lệ Chi nhìn thấy hắn trên gương mặt tiếu dung, thân thể mềm mại không có tồn tại dùng mình một cái, vội vàng chê cười nói, ta và ngươi nói đùa đâu. Trần Phóng cười một tiếng không cười, có thể ta tưởng thật, làm sao xử lý. Lệ Chi. Hoàn toàn không còn gì để nói về sau, Lệ Chi đỏ lên sắc mặt, xích lại gần Trần Phóng, túi thấp đầu, ấp úng mà nói, ngươi làm thật sự coi là thật thôi, dù sao. Dù sao, gặp nàng cái này ấp a ấp úng không biết rõ nên nói cái gì bộ dáng, Trần Phóng thỏa mãn cười cười, cũng không có lại tiếp tục làm khó dễ nàng. Tại nội thành lái xe du đãng hơn một giờ, Trần Phóng mới đem xe dừng ở một nhà phòng ăn bên ngoài, sau đó mang theo Lệ Chi tiến vào phòng ăn. Tại hai người bọn họ ánh mắt không thấy được địa phương, đi ngang qua Giang Thu Anh nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn bóng lưng, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra âm thanh, kia là Trần ca sao. Giang Thu Anh chạy chậm bắt đầu, đi tới. Tới gần sau nhìn nhìn ven đường xe, là hắn xe. Ánh mắt chớp lên, Giang Thu Anh truy tìm lấy hai người bọn họ bóng lưng nhìn ra ngoài một hồi, thầm nói, cái này nữ nhân, giống như không phải trước mấy ngày cái kia, Trần ca hắn lại thay người, hắn sao có thể dạng này a? Kia tỷ làm sao bây giờ? Chuyện này tỷ nàng biết không? Cũng không biết rõ đi, ta có nên hay không nói cho nàng. Vì chuyện này, Giang Thu Anh xoắn suýt hai ngày. Rốt cục, tại hai ngày sau giữa trưa, Giang Thu Ngông hẹn nàng ăn cơm thời điểm. Nàng nhịn không được đem sự tình nói ra. Giang Thu Anh nhỏ giọng nói, tỷ, ta và ngươi nói sự kiện, ngươi nghe đừng nóng giận a. Chuyện gì, nói đi. Giang Thu Ngông một bên ăn cái gì một bên gật đầu. Giang Thu Anh, cái kia, hai ngày trước ta nhìn thấy Trần ca. Sau đó, ta còn chứng kiến hắn cùng biệt nữ sinh ở cùng một chỗ. Nữ sinh kia xem bóng lưng rất xinh đẹp, hai người quan hệ tựa hồ không tầm thường. Nữ sinh lúc ấy là ôm hắn cánh tay. Giang Thu Ngông cau mày, ngươi tận mắt thấy. Ừm. Tận mắt thấy.